S cái đầu nhỏ nghiêng một cái, trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Cái kia, bằng không chúng ta trước rời đi đi. Dị vệ gì ạ nhìn thoáng qua hệ ạ hạn, lại liếc mắt nhìn S, ánh mắt lộ ra một tia minh ngộ nói ra. Không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài, liền là đang chiến đấu kỹ năng bên trên, gặp một chút hoang mang, muốn cùng S luận bàn một cái, dùng cái này tìm đến điểm mấu chốt. Hệ ạ hạn có chút im lặng nhìn xem dị vệ gì ạ, khoát tay áo, giải thích một chút. A, là như thế này a. Dị vệ gì ạ nhẹ gật đầu, mắt sáng lên nói, hệ ạ hạn cun, nếu như không trở ngại, các ngươi lúc tỉ thí, có thể hay không để cho chúng ta ở một bên đứng ngoài quan sát. Ấn ơn. Tỷ họ nạ ở một bên liên tục gật đầu, một bộ ta muốn đi biểu lộ. Ấn, cái này hiển nhiên không có vấn đề, trên thực tế, đến lúc đó nói không chừng còn cần các ngươi hỗ trợ. Hãy ạ hẳn gật đầu. Đi chỗ cũ sao? S nhẹ nhàng nói ra. Không, lần này chúng ta đi họ dạ gì ở bên ngoài. Về sau, từ hãy ạ hẳn dẫn đầu, mấy người đi tới bên ngoài tường thành, một mảnh thanh thanh lớn trên thảo nguyên. Gió nhẹ quét, cuốn lên bích sắc gợn sóng. Hệ ạ hàn cùng S tương đối mà đứng, riêng phần mình cầm trong tay nữ thần chi nhận cùng tuyệt vọng chi kiếm. Dị về dị ạ cùng Amazon tỉ muội, còn có tiểu tinh linh lẻ phỉ dạ thì đứng tại ngoài mấy chục thước. S, lần này luận bàn không giống với dĩ vãng, nói là luận bàn, chẳng nói là chiến đấu. Ta cần ngươi sử dụng toàn lực, kiếm kỹ, ma pháp, kỹ năng, huyền trọng cùng nhiều tầng chi lực. Lấy đánh bại ta làm mục đích. Đem tất cả thủ đoạn đều dùng tới A. Đối mặt vẻ mặt thành thật hệ ạ hạn. Mặc dù S không rõ ràng đối phương đang suy nghĩ gì, thế nhưng là nàng cảm thấy bản thân chỉ cần làm theo là được rồi. Đối phương khẳng định có kế hoạch gì, nếu như vậy có thể giúp đỡ hệ ạ hạn, nàng nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Lên, cẩn thận. Nói, hệ ạ hạn trở tay nắm lấy nữ thần chi nhận, hóa thành một đạo hắc ảnh, lấy cực nhanh tốc độ phóng tới S. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 72, treo ở tháp bầy bẻn bên trên thần kính. Cào cào hưu. Thương thương thương. Hai bóng người lấy mắt thường khó mà thấy rõ tốc độ không ngừng biến đổi vị trí, màu tím lam hồ quang cùng màu bạc hồ quang không ngừng va chạm. Thật mạnh. Hai người đều tốt mạnh. Tì hòn cùng tì hò nạ hưng phấn nắm chặt nắm đấm, hai mắt chiếu lấp lánh. Nguyên lai hạ hẳn cun bình thường công kích cũng có thể đạt tới loại trình độ này sao? Ta cho rằng chỉ có loại kia ma pháp là đặc biệt, nhưng bây giờ xem ra là ta đoán sai. Nhưng hạ hẳn cun thật chỉ có LV2 trình độ sao. Dị vệ dị ạ khiếp sợ đồng thời, đáy lòng nổi lên thật sâu hiếu kỳ. Nghĩ đến nên như thế nào thăm dò ra hạ hẳn bí mật. Tiểu tinh linh lẹ phì dạ lộ ra vẻ phức tạp, nhìn xem hai đạo thân ảnh kia, có ước mơ, sùng bái, hâm mộ, không cam lòng, nhưng cuối cùng chỉ có hóa thành nhẹ nhàng thở dài. Ẩm. Hạ hẳn một kích đem S bước lui. Vẹn vẹn dạng này là không đủ, S. Sử dụng ạ gì ẩn, huyền trọng cùng nhiều tầng chi lực. Còn có cường đại kiếm kỹ, đến đánh bại ta à? Ta hiểu rồi. S mặt mày buông xuống, nghiêm túc nhẹ gật đầu. Gió. Bao quanh màu xanh lá gió nhẹ S vọt lên, tốc độ càng nhanh, đặt đến lấy tỉ hó nạ ánh mắt của các nàng đều nhanh theo không kịp tình trạng. Nhưng hạ hạn hiện tại đã thăng lên LV3, không tính ma pháp cùng kỹ năng, vẹn vẹn nương tựa theo lực lượng bản thân cùng huyền trọng nhiều tầng, liền có thể so với nhất cường đại LV6, mà lại, nhanh nhẹn một mực là hắn cường hạng, cho nên... Tốc độ của hắn mặc dù chiếu vào sử dụng AGNS yếu hơn một phần, nhưng còn không có đạt tới theo không kịp trình độ. Cứ như vậy lần nữa công kích lẫn nhau chỉ chốc lát, S đối với huyền trọng cùng nhiều tầng hai loại lực lượng vận dụng càng thêm khắc sâu cùng thuần thục, nhưng đối với hạ hắn lại không có một chút viện trợ. Hắn cần xác minh ý nghĩ trong lòng, nhưng chỉ bằng vào S còn không đạt được. Hạ hắn bước lui S, nhìn về phía gì về gì ạ bọn người. Gì về gì ạ, các ngươi cũng tới đi, cùng S cùng một chỗ. Liều lên toàn lực đến đánh bại ta. Tốt. Bất quá hạ hẳn tiểu ca cần phải làm tốt bị thương chuẩn bị OH. Bởi vì chúng ta hợp lực cũng không phải đùa giỡn. Tì hòn đi đầu tiến lên, cười híp mắt đối với hạ hẳn nhắc nhở. Không sao, ta có lòng tin, trên mặt đất tuyệt đối sẽ không bị thương. Thật sự là tự tin đâu. Đã như vậy, vậy được rồi, coi như dùng ma pháp vậy không sao chứ. Có thể. Tại hạ hẳn ra hiệu dưới, Amazon tỉ muội. Không nói hai lời liền công đi lên. Hôm nay Amazon 2 tỷ muội cố ý mang theo vũ khí tới, bởi vì hạ hẳn nói có khả năng sẽ để cho các nàng hỗ trợ. Hừ, tự đại gia hỏa, vậy mà để cho chúng ta cùng một chỗ vây công ngươi. Ta thế nhưng là sẽ không hạ thủ lưu tình, bị thương, cũng đừng trách ta. Tiểu tinh linh lẹ phì giả có chút tức giận lẩm bẩm, sau đó tĩnh hạ tâm, dưới chân hiện ra ma pháp trận, bắt đầu vịnh sướng đứng lên. Hãy ạ hẳn cun hẳn không phải là lỗ mãng người, để cho chúng ta dùng toàn lực công kích hắn, hơn phân nửa có thủ đoạn ứng đối. Mà lại, đây là đang viện trợ hắn, cũng không phải muốn tự mình thăm dò hãy ạ hẳn cun danh giới cuối cùng loại hình. Ân, chính là như vậy. Gì về gì ạ có chút kích động, dơ lên ma trượng, nhắm mắt lại, dưới chân hiện ra phức tạp ma pháp trận. Trong ngay mắt, nàng Mỹ lệ dáng người bị ỉ nọ sẻn sờ trói lọi bao phủ trong đó, duyên dáng vịnh sướng tiếng ca chuyển đến phương xa. Một đám người buông ra toàn lực, bức bách hãy ạ hẳn sử dụng ma pháp. Đương nhiên lực buộc phát kinh người nộ viêm thiên trùng, hắn là sẽ không dùng. Bởi vì cô bé đối diện nhóm, cũng không phải hắn, có lục đạo cường giả tối đỉnh lực lượng, có nắm chắc tại thời khắc mấu chốt, đem hết thể uy hiếp ép xuống. Nếu như dùng nộ viêm thiên trùng, cô bé đối diện nhóm một cái sơ sẩy, bị thương nặng là rất bình thường. Cho nên, hắn sử dụng yêu tinh thủ hộ. Chuyện cổ tích bên trong yêu tinh xuất hiện, để các cô gái giật mình không thôi. Mà cái này ma pháp cường đại, càng làm cho các nàng liên tục thất thần. Hiện tại các nàng mới biết được, đối diện thiếu niên này, đến cùng có bao nhiêu biến thái. Bất quá, yêu tinh thủ hộ mặc dù cường đại, nhưng không có anh hùng nguyện vọng tăng thêm, cũng chỉ có LV6 trình độ. Cuối cùng tại lệ phi dạ cùng gì về gì ạ dưới ma pháp, cái này ma pháp bị kích phá. Giờ khắc này, hãy ạ hẳn xác thực dâng lên có thể sẽ bị đánh bại cảm giác. Mà đồng thời, trong lòng của hắn sáng lên, bắt lấy siêu thoát một tia tin tức, mặc dù hay là chỉ có một tia, tuy nhiên lại xác nhận suy đoán của hắn. Suy đoán của ta là chính xác. Bất quá, nếu như ta không phải lục đạo đỉnh phong cấp độ, hiện tại ta đoán chừng đã kích phát siêu thoát hiệu quả. Mặc dù trong chiến đấu, một mực tận lực đi lãng quên bản thân là lục đạo đỉnh phong cấp độ, thế nhưng là đáy lòng từ đầu đến cuối có một cố lực lượng, để cho ta rất khó dâng lên triệt để bị đánh bại cảm giác. Tại hệ ạ hàn ra hiệu dưới, các cô gái đình chỉ tiến công. Hệ ạ hàn lông mày cau lại, lâm vào trong suy tư. Siêu thoát, ta suy đoán, muốn kích phát cái hiệu quả này, chỉ có đang bị bức ép tới muốn chiến bại, hoặc là tử vong tình trạng, mới có thể sử dụng cái này năng lực, bất quá hiệu quả như thế nào, liền không được biết rồi. Nếu như tiến vào địa hạ thành, tại chỉ có thể sử dụng thế giới này lực lượng dưới, đối mặt Gladiator, coi như dùng hết hết thảy, hơn phân nửa vậy đánh không lại, nhất định sẽ chiến bại, đến lúc đó, hẳn là có thể kích phát siêu thoát năng lực, thế nhưng là, cái này năng lực hiệu quả không rõ, đến cùng có nên hay không cầm hắn đánh cược một lần. Được rồi, hiện tại cũng không phải là cùng Gladiator khai chiến thời cơ tốt, lại chậm lại mấy ngày, nói không chừng ta có thể nghiên cứu ra siêu thoát hiệu quả. Hay ạ Hàn Cun, thế nào? Vấn đề giải quyết không có. Gì về gì ạ các nàng gặp hay ạ Hàn mở mắt. Từng cái xông tới. Xem như giải quyết. Hãy ạ Hàn gật đầu, nhìn sắc trời một chút, bất chi bất giác, Thái Dương đã treo cao với thiên tế, đã đến giờ giữa trưa. Chiến đấu cho tới trưa, chắc hẳn đều đói a. Đi, ta mời mọi người đi ăn cơm. Ân, ta đã sớm đói bụng, ta muốn ăn thịt heo. Một đám người chơi đùa về tới trong đô thị, đang muốn đi phỉ nhiều nữ chủ nhân đi ăn trực một bữa. Thế nhưng là nửa đường bị xuất hiện tại tháp bầy bẻn trung đoạn một khối tấm gương hấp dẫn lực chú ý. Hiện ra mộng ảo sáng bóng tấm gương vô căn cứ lơ lửng ở nơi nào, mặc dù xem ra không lớn, thế nhưng là chỉ cần thân ở hó dạ gì ô bên trong, mặc kệ ở phía xa hay là chỗ gần, chỉ cần có thể nhìn thấy tấm gương này, liền có thể nhìn thấy trong gương chiếu ra nội dung. Trong gương nội dung, chiếu ra chính là địa hạ thành thứ 32 tầng, xác thực nói là một cái sụp đổ 32 tầng, tĩnh mịch nhan sắc đang khuyết tán, một đạo bao phủ tại khói đen bên trong thân ảnh, ngẫu nhiên hiển lộ ra một tia hình dáng, để nhìn thấy người. Đều không khỏi hít sâu một hơi. Khí tức tử vong, xuyên thấu qua tấm gương truyền ra ngoài, để cảm nhận được người, không khỏi sợ hãi phát lạnh. Đây là cái gì? Không phải là chân thực A. Hẳn không phải là A. Cái kia. Bất quá liền xem như thật, vậy không sao chứ? Chúng ta thế nhưng là trên mặt đất ấy. Quái vật hẳn là lên không nổi A. Nhìn thấy trong lúc này cho đám người, run run rẩy rẩy suy đoán. Đây là thân kính. Là các thần linh dùng thần lực ngưng tụ ra thiên lý nhãn, trong đó biểu hiện đi ra đều là thật, chính như các ngươi thấy. Địa hạ thành bên trong xuất hiện một vị ma vương, không thể địch nổi ma vương, nó chính sụp đổ từng tầng lầu, hướng về thượng tầng mà đến, luôn có một ngày, nó sẽ lên tới trên mặt đất, làm thế giới mang đến tử vong. Tại rất nhiều người đối với chuyện này lơ đễnh, cho rằng ở vào trên mặt đất, trong thành thị dưới mặt đất coi như lại thế nào kinh khủng, vậy uy hiếp không được bọn hắn. Thế nhưng là sau một khắc liền có người lợi dụng ma thạch loa phóng thanh, đem cái này đáng sợ tin tức truyền đến toàn bộ họ dạ gì ổ. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 73, hy vọng. Bạo động cùng bất an đương nhiên tràn ngập ra. Toàn bộ họ dạ gì ổ, phố lớn ngõ nhỏ, trong nháy mắt bày biện ra một cỗ cực kỳ đè nén không khí. Rất nhiều người trên trán đều toát ra mồ hôi. Ma vương A. Cái kia thế nhưng là ma vương A. Cách tấm gương đều có thể cảm nhận được nó hung uy, để bọn hắn tim đập nhanh rét run, lông mao dựng đứng. Mà nếu có một ngày để bọn hắn đối mặt cái này ma vương bản thể, đến lúc đó, chỉ sợ phần lớn người đều sẽ trực tiếp hủ chết. Ui ui, đùa dân A. Đám người mạo hiểm cũng phần lớn đầu đầy mồ hôi, không dám tin lẩm bẩm nói. Đương nhiên, tại phần lớn mạo hiểm giả đều sinh lòng sợ hai thời điểm, lại có một tiểu bộ phận mạo hiểm giả, nhếch miệng lên khoa trương mỉm cười. Ma vương A. Thoạt nhìn là rất mạnh. Cái này thần kính rất tốt, chờ ta tổ chức lên một nhánh đội ngũ, đem ma vương giết về sau. Phần này chiến tích cũng sẽ bị họ dạ gì ổ tất cả mọi người tận mắt thấy, ha ha ha. Đến lúc đó, ta chính là cứu vớt thế giới anh hùng. Sẽ bị ghi chép vào truyện ký bên trong, bị nhân khẩu truyền miệng hát, danh truyền tiền cổ. Loại này lòng tự tin quá thừa, hoặc là bị danh lợi che đậy nội tâm có khối người, từng cái cuồng nhiệt không thôi, đã nghĩ đến giết ma vương về sau, bản thân hội như thế nào loại hình. Mà cũng có một chút hiếu chiến người, con mắt đã tại tỏa sáng. Thì như... Phật giả Familia đoàn trưởng, mãnh giả họ Tở Tạ. Thân là toàn bộ họ giả gì ôm một cái duy nhất LV7 tồn tại, biết hắn, cơ hồ đều biết, hắn là một cái thuần túy võ si, tại trên kỹ xảo đã đạt đến không có kẽ hở trình độ, có thể xưng hoàn mỹ. Tại LV6 thời điểm, từng một thân một mình tiến vào địa hạ thành, đối mặt LV7 tầng lầu chủ, một phen thảm liệt chém giết về sau, ngạnh sinh sinh đem cao bản thân một cái cấp bậc tầng lầu chủ chém ở đại đao phía dưới, hung mãnh vô cùng. Họ Tở Tạ bỏ xuống trong lòng chiến ý a. Ta cũng không muốn không công tổn thất một chương vương bài. Là, Phật Dạ đại nhân. Từ giữa phòng xa hoa trên ghế ngồi truyền đến nữ thần êm thai thanh âm, để tràn đầy nhiệt huyết chiến ý họ Tở Tạ, đem ánh mắt từ ngoài cửa sổ trên gương rời ra. Không có cam lòng sao? Không dám. Nữ thần từ trên ghế ngồi đứng người lên, đi vào cực lớn cửa sổ sát đất trước, nhìn xuống nửa cái họ Dạ gì ổ cảnh sắc. Tại lúc nào đi đánh làm sao vậy đánh không thắng trận chiến? Không bằng đem người kia cho ta bắt tới à. Vốn còn muốn lại nhiều quan sát, thế nhưng là Gladia tỏ xuất hiện, lại làm rối loạn kế hoạch của ta. Ta đã không kịp chờ đợi muốn có được hắn. Phật giả con mắt nhìn chằm chằm một cái phương hướng, ánh mắt lộ ra si mê thần sắc. Hãy ạ hẳn cờ ra nổ. Người là của ta. Cần tuân phân phó của ngài, ta hiện tại liền đi. Họ thở ta nửa quỳ trên mặt đất, phảng phất vĩnh viễn sẽ không dao động trong đôi mắt, lộ xuất tự tin cùng kiên định. Không. Hắn hiện tại cùng lộ kỳ Familia một đám nữ tử cùng một chỗ, chờ lạc đàn rồi nói sau. Ta không hy vọng tại cái này trước mắt, gây nên quá lớn doanh động. Chuyện này, tốt nhất đừng để người khác biết. Vâng. Những thứ này thần, thật đúng là ưa thích làm loạn A. Nhìn xem treo tại không trung thần kính, gì về gì A ánh mắt lộ ra một vòng bất mãn. Ngoại trừ cực cái thần tâm khác mang từ bi. Đại đa số thần linh, hay là càng ưa thích nhìn xem nhân loại cùng á nhân nhóm sầu muộn dáng vẻ đi. Như thế có lẽ có thể mang cho bọn hắn một tia vui vẻ cũng khó nói. Hãy ạ hẳn khoe miệng nhấc lên một vòng châm trọc. Mọi người đã hoàn toàn bạo động bất an, chán ghét bầu không khí, ngay cả ta đều cảm thấy một tia kiềm chế. Luôn luôn ngây thơ sáng sủa tỷ họ nạ, tại thời khắc này đều nhăn nhăn đôi mi thanh tú. A liệt, a liệt. Một cái thanh âm từ phía sau truyền đến tới, lập tức là hai cái tiếng bước chân, dần dần tới gần. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Hãy ạ hẳn một đám người quay người nhìn lại. Sau đó liền thấy lộ kỷ cùng hệt tì ạ cùng đi qua. Hãy ạ hẳn có chút khó tin nhìn xem hai vị thần linh. Cảm thấy có chút không rõ, lúc nào, hai vị này nữ thần quan hệ tốt như vậy. Các nàng đến không có lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì các nàng trước đó căn bản là không biết hai vị này nữ thần quan hệ có bao nhiêu hỏng bét. Hẹn. Hệt tì ạ đi thẳng tới hãy ạ hẳn bên người, nhìn xem phía sau hắn các cô gái, khỏe miệng giật một cái. Chứ bên ngoài cái khác nữ hải đều hiếu kỳ nhìn về phía đi đến hệ ạ hẳn bên người hệ tỷ ạ. Đây là ta phá mì lì ạ nữ thần, hệ tỷ ạ. Hệ ạ hẳn ngắn gọn giới thiệu một chút. Các ngươi khỏe a? Ta ra vũ vũ, không có cho các ngươi thêm phiền phức a. Hệ tỷ ạ một thanh ôm hệ ạ hẳn cánh tay, một mặt cười híp mắt nhìn xem chúng nữ, lam bảo thạch trong mắt lại lóe ra cảnh giác ánh sáng. Hệ tỷ ạ nữ thần, ngài tốt. Gì về gì ạ các nàng mang theo kính ý hướng hệ tỷ ạ hành lễ. Lập tức trịnh trọng trả lời, làm sao lại thế, hãy ạ hẳn cun tại địa hạ thành đem chúng ta từ xén nở trong tay cứu được xuống, muốn nói thêm phiền phức một phương, hẳn là chúng ta mới đúng. Lời này ta thích nghe. Hết tì ạ không chút nào hàm xúc gật đầu. Cái này khiến gì về gì ạ các nàng khỏe miệng giật một cái, nghĩ thầm chẳng lẽ nữ thần đều là dạng này sao. Trong lòng sinh ra ý nghĩ này thời điểm, các nàng xem chính là nhà mình nữ thần. Này này, các ngươi tại sao muốn nhìn ta như vậy? Không có gì. Các ngươi vừa rồi tuyệt đối đang suy nghĩ gì rất thất lễ sự tình a. Lô Kỳ Hồ nghi nhìn xem nhà mình các cô gái. Không có. Chúng nữ phi thường có ăn ý cùng một chỗ lắc đầu, trên mặt không có chút nào ba động. Nói trở lại, Lô Kỳ, các ngươi tại sao muốn làm như thế? Gì về gì ạ chỉ vào giữa không trung ma kính, nhíu lại đôi mi thanh tú hỏi. Đây là những cái kia các thần linh nghĩ ra được biện pháp, muốn đem ma vương tiến đến tin tức rõ ràng hơn biểu đạt ra đến, hy vọng có thể đem tin tức này truyền đạt cho cái nào đó tồn tại. Cái nào đó tồn tại. Lần này ngay cả hạ hạn đều lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Liên là cái kia gây nên địa hạ thành dị biến tồn tại, bởi vì tạm thời còn không biết cái kia tồn tại đến cùng là chủng tộc gì, cho nên mới dùng tồn tại xưng hô thế này. Cái kia không phải thần linh sao? Phải hay không phải, ai nào biết đâu. Dù sao ai cũng chưa thấy qua. Loki lắc đầu, nhìn về phía hệ ạ hàn. Cũng bởi vì cái kia tồn tại địa hạ thành một tầng cho thấy lực lượng cường đại, cho nên liền đem cái kia chưa từng thấy qua tồn tại xem như hy vọng. Liền đối phương một điểm tin tức đều không có sao. Nói cách khác, liền đối phương là nam hay là nữ, hình dung hình dạng, cái gì phẩm tính đều hoàn toàn không biết. Gì về gì á ngạc nhiên, nhẹ nhàng thở dài, liền ngay cả các thần linh đều không có thủ đoạn khác sao. Vậy mà đem hy vọng ký thác vào một cái nhân vật bí ẩn trên đầu. Nếu như nhân vật bí ẩn kia không xuất hiện, họ dạ gì ổ chẳng phải không có hy vọng sao. Đến lúc đó, không bằng chúng ta liên hợp lại, cùng ma vương liều mạng được rồi. Tì hòn ánh mắt lộ ra một vòng kiên quyết. Dù sao khí tức của chúng ta đã bị nhớ kỹ, coi như chạy ra họ dạ gì ổ, cũng sẽ một mực bị đuổi giết, không bằng tới một hồi oanh oanh liệt liệt chiến đấu. Cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng. Lộ kỳ một câu để chúng nữ sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia chờ mong nhìn về phía nàng. Nhưng các nàng lại phát hiện lộ kỳ ánh mắt chính nhìn xem hệ ạ hàn. Các nàng vậy theo nhìn về phía hệ ạ hàn. Hệ tỷ ạ ánh mắt lộ ra kiêu ngạo ánh sáng tự tin, nhìn chằm chằm hệ ạ hàn. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 74, cản đường chư nhân bùa ạt chiến sĩ. Tại về sau trong hơn 10 ngày, hệ ạ hàn một mực dốc lòng nghiên cứu siêu thoát kỹ năng này, nghĩ thăm dò đến siêu thoát hiệu quả, nhưng một mực không có cái gì tiến triển. Quả nhiên hay là tại trong chiến đấu thể ngộ nhanh nhất, lần này đem lỗ kỷ phả mì lì ạ tất cả bậc thứ nhất mạo hiểm giả toàn bộ kêu lên. Hệ ạ hàn trực tiếp hướng về lỗ kỷ phả mì lì ạ đi đến. Trên đường phố có vẻ hơi điều hiệu, tràn ngập một cỗ nặng nề bầu không khí. So trước đó mấy ngày, càng tăng áp lực hơn nữa. Bởi vì có mạo hiểm giả phía trước mấy ngày tổ chức trăm người đoàn đội, đi chinh phạt ma vương. Từ trong gương nhìn lại, trùng trùng điệp điệp, khí thế hùng vĩ. Mọi người thấy cảnh này, hy vọng trong lòng lập tức được thắp sáng, xuyên thấu qua tấm gương, làm chi này hơn trăm người đội ngũ ủng hộ, chỉ là kết quả rất tuyệt vọng. Khi tiến vào thứ tầng 27 về sau, đối mặt ma vương hung uy, tại chỗ liền có một nửa người trực tiếp bị đè sấp trên mặt đất. Những thứ này mạo hiểm giả lập tức liền thanh tỉnh lại, cái trán toát mồ hôi lạnh, hoảng sợ nhìn xem gờ lạ đi ạ tỏ. Bọn hắn muốn chạy trốn, nhưng vờn quanh gờ lạ đi ạ tỏ quanh người sương mù màu đen quét qua, từng cái cấp tốc khô kích tử vong, hóa thành bụi bặm. Đoàn đội bên trong có LV4 mạo hiểm giả, bị hắc khí đảo qua về sau, vậy không ngoài dự tính hóa thành bụi bặm. Có cái này so sánh, mọi người mới rốt cục nhận thức được ma vương đến cùng khủng bố đến mức nào, hy vọng phá diệt đã đến tuyệt vọng biên giới. Rất nhiều người cũng đã đang suy nghĩ cái gì rời đi họ dạ gì ổ. Gỡ là đi ạ tỏ, đã đến thứ 21 tầng sao. Xem ra phải nhanh một chút. Xuyên thấu qua thần kính, nhìn thấy gỡ là đi ạ tỏ tiến trình. Đến trung tầng về sau, nó tiến lên tốc độ hội càng lúc càng nhanh, chỉ sợ tiếp qua cái 4-5 ngày, liền có thể đạp tới trên mặt đất tới. Hãy ạ hẳn đi vào lộ kỷ phà mì lì ạ, đem lộ kỷ phà mì lì ạ bậc thứ nhất đám người mạo hiểm toàn bộ mời tới. Tại họ dạ gì ố bên ngoài tới một hồi đại đối quyết. Lộ kỳ phạ mỹ lì ạ tất cả bậc thứ nhất mạo hiểm giả liên hợp vây công hắn, hắn rõ ràng bị đánh bại, không cần tiếp tục anh hùng nguyện vọng cùng nộ viêm thiên trùng tình huống dưới, hắn rất khó cùng lộ kỳ phạ mỹ lì ạ một đám bậc thứ nhất mạo hiểm giả chống lại, nhưng bởi vì còn có rất nhiều thủ đoạn vô dụng duyên cớ, hắn hay là không có kích phát ra siêu thoát lực lượng. Xem ra là không có hy vọng. Hay ạ hàn lắc đầu, tại trên đường trở về, một cái khôi ngô nam nhân chặn đường đi của hắn lại. Mánh giả, họ tờ tạ. Nhìn thấy nam nhân cái kia không thể phá vỡ ánh mắt. Kiên nghị như sắt thép gương mặt, trên đầu thai lợn, khiêng dài hơn 2 mét đại chiến đao. Thông qua đủ loại này đặc thủ, hãy ạ hẳn đoán được thân phận của đối phương. Hãy ạ hẳn cờ ra nổ. Không muốn ăn đau khổ, liền đi theo ta đi. Chư nhân bổ ạt chiến sĩ, mánh giả, họ tờ tạ mặt không thay đổi nhìn xem hãy ạ hẳn, nhàn nhạt mở miệng nói. Đại chiến đao mũi đao tùy ý đụng vào trên mặt đất, trải có gạch đá mặt đất phanh một tiếng nổ bể ra. Hệ ạ hàn đánh giá một chút bốn phía. Trống trải không người ngõ nhỏ, ngay cả một cái quỷ ảnh tử đều không có. Vị kia nữ thần rốt cục muốn động thủ sao? Thật là, ta đã nhẫn nàng rất lâu. Hệ ạ hàn rút ra nữ thần chi nhận, trở tay nắm, vừa vặn, ta đang muốn thử một chút ỏ dạ gì ô một cái duy nhất LV7 rốt cuộc mạnh cỡ nào đâu. Can đảm lắm. Ỏ thở tạ mặt không thay đổi trả lời, nhất chuyển đại chiến đao, hướng về phía trước đống nhiên bước ra hai bước, mạnh mẽ lực đạo, đem mặt đất đều đạp tan. Cùng manh khí thế gào thét ra, đại chiến đao hóa thành một đạo hàn quang lấp lóe hổ quang đánh ra mà tới. Màu tím lam ánh sáng lóe lên thời khắc, điểm tại đại chiến đao mặt đao bên trên. Đinh một tiếng giòn vang. Đại chiến đao đánh ra tốc độ thấp xuống mấy phần, tuy nhiên lại cũng không bị ngăn cản xuống. Hệ ạ hàn nhanh chóng lùi về phía sau, nắm lấy nữ thần chi nhận tay hơi tê tê. Lực đạo quá mạnh. Hệ ạ hàn âm thầm so sánh, ỏ thở tạ cái này tùy ý một kích, liền sánh được ga z toàn lực vung ra đại chiến búa, lực lượng tương xứng, thế nhưng là nhìn ỏ thở tạ dáng vẻ, căn bản là vô dụng sử xuất toàn lực. Ô hát. Ỏ thở tạ trong mắt rõ ràng hiện lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn nhận được tin tức là, thiếu niên này tại hơn một tháng trước, mới trở thành mạo hiểm giả, là một cái nịu bị mạo hiểm giả. Mặc dù có nghe đồn nói hắn đến LV2 trình độ, dù sao, thiếu niên này tại lộ kỳ phá mỹ lì ạ lần trước trong viễn trinh, vậy đi theo, mặc dù làm trợ giúp người, nhưng thăng lên LV2 tin tức này, vẫn tương đối có thể tin. Nhưng liền xem như LV2, cũng khó có thể ngăn cản hắn một kích này a. Không, liền xem như LV3, LV4, thậm chí LV5. Đều muốn bị hắn cái này tùy ý một đao đánh bay ra ngoài. Hắn nguyên bản còn dự định lấy đại chiến đao cuồng chợt vô kích sở sinh thành mãnh liệt kình phong, đem đối phương đánh bay ra ngoài, nhưng thực tế không nghĩ tới, đối phương thế mà chủ động công kích thân đao của chính mình, đồng thời ngăn trở mấy phần lực đạo về sau, bình yên thối lui đến khoảng cách an toàn. Tốc độ nhanh khiến hắn đều không khỏi ghé mắt. Xem thường ngươi. Ỏ thở ta ánh mắt lộ ra một tia chiến ý. Hy vọng ngươi có thể mang cho ta một tia chiến đấu vui vẻ, mà không phải hai lần liền nằm trên đất. A, hệ ạ hàn cười lắc đầu, lười đi nói cái gì. Chết cũng đừng trách ta. Ỏ thở tạ trên thân bắn ra mãnh liệt chiến ý cùng sát khí, nắm lấy đại chiến đao, phảng phất một cỗ tạ vọt lên, lực lượng cường đại đạp lên mặt đất, để mặt đất bạo liệt đồng thời, sinh ra bắn ra lực, đem hắn tốc độ tăng lên tới một cái mức độ khó mà tin nổi. Đại chiến đao mãnh liệt gào thét, không khí đều bị chạm phân rời đi. Hệ ạ hàn đã cảm nhận được ỏ thở tạ lực lượng, đương nhiên sẽ không lại đi cứng đối cứng, liền lợi dụng so với họ tở tạ linh hoạt rất nhiều tốc độ, không ngừng ở bên cạnh hắn du tẩu, chờ đợi lấy cơ hội xuất thủ. Họ tở tạ mặc dù nhìn như vụ về, nhưng kỹ xảo chiến đấu phi thường hoàn mỹ, đối mặt hạ hàn loại tốc độ này cực nhanh lại linh hoạt cũng là rất có tâm đắc, cho nên một trận chiến này, hạ hàn đánh cực kỳ gian nan. Cuối cùng càng là ép hắn dùng ra yêu tinh thủ hộ. Phá cho ta. Đại chiến đao vẽ ra trên không trung một đạo mỹ lệ đường vòng cung, lập tức đem yêu tinh thủ hộ đánh nát ra. Dư lực không giảm đối với hệ ạ hàn giữa chán giận bổ mà tới. Hệ ạ hàn than nhẹ, nhẹ nhàng đưa tay ra. Tại họ tở tạ không thể tưởng tượng nổi nhìn soi mói, cuốn mánh vô cùng đại chiến đao bị thiếu niên tóc xanh dùng hai ngón tay, tùy ý kẹp lấy. Làm sao có thể? Họ tở tạ lần thứ nhất sắc mặt đại biến, cắn chặt răng, trên hai tay gân xanh giận lên, muốn đem đại chiến đao từ hệ ạ hàn hai ngón ở giữa rút trở về, thế nhưng là hắn dùng ra toàn bộ khí lực. Đại chiến đao lại không nhúc nhích tí nào. Ỏ thở tạ kinh ngạc vô cùng nhìn xem hệ ạ hạn, cảm giác thời khắc này hệ ạ hạn trở nên so với thần linh còn muốn thần bí quỷ dị. Vô dụng, ngươi mặc dù rất mạnh, thế nhưng là tại ta sử dụng anh hùng nguyện vọng về sau, cũng sẽ bị đánh bại. Muốn dựa vào các ngươi để kích thích siêu thoát, thực tế không quá hiện thực. Hệ ạ hạn lông mày nhẹ trao lại, lắc đầu, ngón tay khẽ động, phẩm chất cực kỳ bất phàm đại chiến đao, răng rác một tiếng bị bẻ gây ra. Ừ ngực. Ỏ thở tạ mở to hai mắt nhìn, không ý thức nuốt nước miếng một cái, thân thể chậm rãi về phía sau lui về. Bất quá, ta ngược lại thật ra có thể mượn nhờ ngươi, đến dòm ngó gở lạ đi ạ tỏ danh giới cuối cùng, bởi vì ngươi đầy đủ cường đại. Hệ ạ hàn hai mắt hiện ra hào quang màu tím, ỏ thở tạ ánh mắt lập tức trở nên ngốc trệ đứng lên. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 75, mãnh giả chiến đấu. Đã bước lên thứ 18 tầng. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Mọi người xuyên thấu qua thần kính, nhìn xem gở lạ đi ạ tỏ bước lên danh xưng mê cung nhạc viên thứ 18 tầng, trong lòng nổi lên thật sâu bất lực cùng sợ hãi. Cho tới nay, thứ 18 tầng, đều bị họ dạ gì ổ đám người xem như cái thứ hai căn cứ, mà bây giờ ma vương mang theo vô thượng hung uy, thế không thể đỡ bước vào nơi đó. Quá kinh khủng, vờn quanh ở trên người hắc khí lan tràn, không có bất kỳ cái gì đồ vật có thể ngăn cản, địa hạ thành từng tầng sụp đổ, mặc kệ là mặt đất, rừng rậm, gò núi, hồ nước, cho đến quái vật, đều nhất nhất sụp đổ chết đi. Mà Mỹ Lệ thứ 18 tầng, vậy rốt cục muốn thảm tao ma vương độc thủ, mặc dù người ở đó đều đã lui trở về. Thế nhưng là mọi người hay là không khỏi dâng lên một loại bi thương cảm giác. Liền không có người, có thể ngăn cản ma vương sao. Mọi người từ đáy lòng phát ra vô lực tê mình, bọn hắn giờ khắc này cỡ nào khát vọng cổ lao anh hùng từ trên trời giáng xuống, giơ lên trong tay thanh kiếm, đem ma vương khu trục. Chúng thần vậy đã mất đi ngày thường nụ cười, cả đám đều trở nên nhíu mày không triển khai đứng lên. Nhìn, đó là... Đồng nhiên, có người chỉ vào không trung thần kính kinh hô lên. Thần trong kính, hiện ra thứ 18 tầng hình tượng, ma vương trên thân bao quanh hắc khí, đứng tại bát ngát trên thảo nguyên, mà tại nó đối diện cách đó không xa, thì chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái to con bóng lưng. Có màu đen đại chiến đao, chư nhân bùa ạt chiến sĩ ánh mắt vẫn như cũ thẳng tiến không lùi, chiến ý mười phần. Không sợ hai chút nào nhìn xem đối diện ma vương. Cái đó là mánh giả, họ tờ tạ. Là họ tờ tạ đại nhân. Họ dạ gì ổ nhất cường đại vương bài, họ tờ tạ đại nhân A. Mặc kệ là mạo hiểm giả, hay là người bình thường, hay là á nhân, giờ khác này hai mắt đều phát sáng lên, tố chất thần kinh lớn tiếng hoan hô, nhìn xem thần trong kinh cái kia không sợ hai chút nào bóng lưng, trong lòng dâng lên hy vọng thắng lợi. Họ tờ tạ. Người kia làm sao lại tiến vào địa hạ thành, độc mặt ma vương. Chòe nụ à toài. Chúng thần có chút không rõ. Dựa theo vị kia Mỹ thần tính tình, là tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện như vậy, cái này không thua gì không công đi chịu chết. Bọn hắn so với mọi người lý tính, kiến thức cũng không phải mọi người có thể đánh đồng. Tự nhiên biết họ dạ gì ổ vương bài, mánh giả họ tở tạ đối mặt gờ là đi à tò, căn bản là không có một tia thắng lợi khả năng, đi cũng chỉ là không không chịu chết mà thôi. Phật ra nổi điên sao? Hay là vị kia mánh giả, tự mình một người vụng trộm chạy tới? Ân, vậy có khả năng này đâu? Dù sao nghe nói người kia là cái võ sĩ đâu. Quen thuộc Phật dạ các thần linh, nhao nhao suy đoán chân tướng. Mà bị phỏng đoán người trong cuộc một trong, bóp chặt lấy ở trong tay chén lớn rượu, ngồi tại xa hoa trên ghế, hắc ám che khuất hoàn mỹ khuôn mặt, nhưng một cô đè nén tức giận lại truyền ra. Vậy mà vi phạm với mệnh lệnh của ta sao? Họ tờ tạ. Mà tại chúng thần đều khó hiểu không thôi thời điểm, thân ở thứ 18 tầng, độc mặt ma vương chư nhân bùa ạt chiến sĩ. Lại là không có chút nào một tia mê mang rút ra sau lưng đại chiến đao, chiến ý tràn ngập ra. Vậy mà cho ta xuống không thể cãi lại chỉ lệnh, để cho ta không bị khống chế đi tới cái này thứ 18 tầng. Thật không biết thiếu niên kia là phương nào thần thánh. Mặc dù rất muốn đem tin tức này cáo chi cho Phật gia đại nhân, thế nhưng là, tựa hồ không có cơ hội này đâu. Họ thở tạ đem mũi đao trực chỉ ma vương, trên mặt hiện ra vẻ mặt cực kỳ chăm chú. Phật gia đại nhân, ta chỉ sợ là không thể tại thủ hộ ngươi. Nhưng ta rất cảm tạ hệ ạ hẳn cờ giả nổ, đem ta đưa đến ma vương trước mặt, bởi vì có thể cùng trong truyền thuyết ma vương một trận chiến, là của ta tâm nguyện. Ô hát, chỉ là một cái chỉ là thú nhân, lại có như thế dũng khí. Màu đen tử vong chi trong sương mù, chuyến ra gỡ là đi ạ tỏ khó nghe khàn giọng thanh âm. Nương theo lấy thanh âm, khói đen nhanh chóng tiêu tán, từ hắn toàn thân chui vào trong cơ thể của nó. Ngươi có lẽ đáng giá ta chơi với ngươi chơi, sử dụng tử vong chi lực. Mặc dù có thể lập tức liền có thể giải quyết chiến đấu, nhưng lại không có ý gì, tới đi, hiện tại ta hào hứng không sai, liền dùng này tấm tàn phá không chịu nổi thân thể chơi với ngươi chơi. Gỡ là đi ạ tỏ khoe miệng vỡ ra một đạo dữ tợn mỉm cười, đối với họ tở ta ngoắc ngoắc tay, thỏa thích biểu diễn đi, lấy ngươi lực lượng mạnh nhất, đến công kích ta, thử định nọt ta xem một chút. Hừ, họ tở ta bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, không nói hai lời, nắm lấy đại chiến đao liền vọt lên, như là một cỗ hình người ta. Bãi cỏ bị trà đạp chật vật không chịu nổi. Mà tại bắn vọt bên trong, hắn ánh mắt một mực như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén, thẳng tắp chăm chú vào gờ lạ đi ạ tỏ trên thân. Không sai ánh mắt. Gờ lạ đi ạ tỏ nhe răng cười nói. Cắt. Lấy cường đại vô cùng lực lượng đem màu đen đại chiến đao giận bổ xuống, không khí mắt thường có thể thấy hướng về hai bên tản ra, kinh khủng chi lực, tựa hồ muốn thiên địa chém ra. Họ thở tạ đại nhân. Lên A. Một kích giải quyết chiến đấu A. Họ thở tạ đại nhân. Có lẽ có thể thắng, dạng này cường đại một kích ba. Quan sát một màn này mọi người, xuống ý thức nắm chặt nắm đấm, đáy lòng mãnh liệt hy vọng, để bọn hắn gầm thét lên tiếng. Ken ba. Nhưng mà, dạng này cường đại một kích, lại bị một cái mọc đầy vảy màu đen cánh tay ngăn trở, phát ra một tiếng điếc thai sắt thép va chạm âm thanh, một cỗ lực trùng kích truyền lại đến chân dưới, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Mấy chục mét bên trong cỏ xanh nhao nhao bị ép loan liều yêu. Cản, ngăn trở. Mọi người xuống ý thức nuốt nước miếng một cái trán toát ra mồ hôi, từng cái trong mắt đều lộ ra cực kỳ khẩn trương biểu lộ. Lực lượng không sai. Gỡ lạ đỉ ạ tỏ cánh tay chấn động một cái, nhếch môi cười nói, này tấm thân thể rất muốn mạng a. Lấy các ngươi đẳng cấp phán định, đại khái chỉ có LV8 trình độ đâu. Ngươi có lẽ có hy vọng có thể đánh bại ta. Nhưng là chỉ có lực lượng như vậy không thể được. Cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Có đúng không? Ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi thất vọng. Họ thở tạ ánh mắt không có chút nào biến hóa, nhàn nhạt nói ra câu nói này về sau, rút về đại chiến đao, lấy nhanh đến xuất hiện tàn ảnh tốc độ, liên tục giận bổ. Ken ken ken ken. Từng đạo hàn quang nhanh chóng thoáng hiện, va chạm sinh ra hoa lửa không ngừng bắn tung tóe ra. Một thú nhân một ma thần, tại thời khắc này, cứ như vậy đứng ở nơi đó, cánh tay cấp tốc huy động xuất hiện vô số đao ảnh, quyền ảnh, không ngừng đối bính, tiếng len ken liên miên không dứt vang lên. Ha ha ha. Thống khoái, thống khoái. Gỡ lạ đỉ ạ tỏ điên cuồng cười lớn, không ngừng vung ra nằm đấm, trên thân khắp nơi bắn tung tóe ra hoa lửa. Họ thở tạ ánh mắt kiên định, chiến ý càng thêm mãnh liệt, bằng nhanh nhất tốc độ, lực lượng mạnh nhất vung ra đại chiến đao, trên thân thỉnh thoảng trúng vào một cái, nhưng lại ngay cả lông mày đều không có nhíu một cái. Lần này hợp lại chặt, đối với họ thở tạ cực kỳ bất lợi, bởi vì họ thở tạ thân thể mặc dù rất mạnh, nhưng từ đầu đến cuối không sánh bằng gỡ lạ đỉ ạ tỏ cái kia so với tinh luyện sắt thép còn phải mạnh hơn một bậc thân thể. Hai người một hồi điên cuồng tấn công, không thèm để ý chút nào trên thân nhận công kích, mà dưới loại tình huống này, họ thở tạ tự nhiên khó mà kiên trì đến cuối cùng. Mặc dù tiếp xuống, hắn tử cùng nhiệt liệu mạng bên trong thanh tỉnh lại, lợi dụng tự thân tinh xảo, cùng ma vương chiến đấu, hoàn mỹ cho đám người hiện ra cái gì gọi là đẹp đến cực hạn công kích, nhưng cuối cùng bởi vì thương thế trên người, bị gờ lạ đi ạ tỏ bắt lấy một cái cơ hội, một quyền hung hăng nện ở trên mặt. Ẩm. To con thân ảnh bay ra ngoài, bất lực nằm trên mặt đất. Rốt cuộc khó mà bỏ dậy. Họ thở tạ đại nhân. Một trận chiến này, liên lụy toàn bộ họ dạ gì ổ trái tim tất cả mọi người, lưng đeo vô số hy vọng họ thở tạ ngã xuống một khắc này, mọi người tâm đều đi theo chìm vào không ngọn nguồn thâm uyên. Họ thở tạ đại nhân. Làm sao lại thua? Họ dạ gì ổ vương bài làm sao lại thua? Họ thở tạ đại nhân, xin đứng lên A3. Mọi người thảm liệt kêu gọi, thế nhưng là không có chút tác dụng chỗ. Họ thở tạ toàn thân máu ứ động. Liên động một cái ngón tay khí lực đều không có, đại chiến đao bị đánh bay ra ngoài, đã mất đi cuối cùng một tia sức phản kháng. Nhưng hắn đôi mắt lại không có chút nào một tia sợ hãi, mà là sáng sủa, một tia tâm nguyện được đền bù sáng tỏ. Trung quy chỉ là phàm nhân, chỉ có thể đến nơi này sao? Gỡ lạ đi ạ to lắc đầu, trên thân tràn ra một tia sương mù màu đen, lấy cực nhanh tốc độ tràn ngập hướng họ tở tạ. Thế nhưng là ngay tại sương mù màu đen nhiễm phải họ tở tạ mù bàn chân lúc, một đạo màu xanh biếc chùm sáng mà đến. Lập tức đem sương mù màu đen tách ra. Giờ khắc này, trang diện lập tức đọc lại, mặc kệ là thần kính bên ngoài, hay là địa hạ thành 18 tầng, đều yên tĩnh xuống. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 76, hãy ạ hẳn đăng tràng. Mặc dù còn không có chuẩn bị kỹ càng, nhưng cứ như vậy đi, đều đã đẩy lên thứ 18 tầng, đã không có bao nhiêu thời gian chuẩn bị cho ta. Trừ phi, quên đi tất cả. Chờ đợi ma vương đi vào trên mặt đất, lấy lục đạo cấp độ lực lượng không có chút nào ngoài ý muốn đem ma vương gạt bỏ. Thế nhưng là, ta quả nhiên hay là muốn mạo hiểm một lần a. Một cái tóc xanh mắt trăng thiếu niên từ đằng xa chậm rãi đi tới, đón gió nhẹ, quanh người bao quanh một cái hoàn toàn do hào quang màu xanh biếc hình thành yêu tinh, mỹ lệ dáng người bao quanh hắn, phảng phất tại thủ hộ lấy hắn. Là ai? Mọi người đờ đẫn nhìn xem thần trong kính dần dần rõ ràng thiếu niên tóc xanh. Hay ạ hạn? Hay ạ hạn cun? Hãy ạ hẳn tiểu ca. Hãy ạ hẳn đại nhân. Giờ khắc này, ý nạ từ trong công hội bỗng nhiên chạy ra, khiếp sợ nhìn xem thần trong kính. Phí nhiêu nữ chủ nhân bên trong, mặc người hầu gái phục sĩ kinh ngạc đứng ở trước cửa, ngửa đầu nhìn xem không trung thần kính. Lô kỳ pha mi li à một đám người. Lý lì toàn bộ trinh nhiên ngây người tại chỗ. Lập tức, từng cái trong mắt đều lộ ra vô cùng vẻ lo lắng. Hãy ạ hẳn tiểu ca. Một ngày này cuối cùng đã tới sao? Lô Kỳ đứng tại tháp lâu phía trên, phức tạp nhìn xem thần trong kính thiếu niên tóc xanh. Hẹn. Hẹt tì ạ hai tay giữ tại trước ngực, trong lòng không ngừng chúc phúc. Mặc dù vẫn luôn tin chắc hệ ạ hẳn có thể đánh bại ma vương, mặc dù vẫn luôn tin chắc hệ ạ hẳn có thể trở thành anh hùng, thật là đến giờ khắc này, hẹt tì ạ tâm lập tức nắm chặt lên. Hẹn, ngươi nhất định có thể chiến thắng ma vương. Muốn hỏi vì cái gì, bởi vì hẹn ngươi đã từng hứa hẹn qua ta. Tuyệt đối sẽ không bỏ lại ta một người, tuyệt đối sẽ không. Cho nên, ngươi muốn sáng tạo kỳ tích, sáng tạo ra một hồi chưa từng có thịnh đại kỳ tích, dùng cái này đến trở thành mạnh nhất anh hùng. Trở thành địa hạ thành từ trước tới nay vĩ đại nhất mạo hiểm giả. Là hắn. Tại sao có hắn ba? Tháp bẫy bèn đỉnh, thần tình yêu Phật dạ lập tức từ trên ghế ngồi đứng lên, đi vào cửa sổ sát đất trước, nhìn xem thần trong kinh chiếu ra bóng người, chấn động không thôi. Bất quá. Dạng này cũng tốt. Sau một lúc lâu, Phật dạ trong mắt chấn động tiêu tán, suy tư một lát, nhếch miệng lên một vòng kinh tâm nụ cười. Nếu quả như thật bị gờ lạ đi ạ to giết chết, ta đến lúc đó liền trực tiếp trở lại thiên giới, đem hắn linh hồn tiếp dẫn đi lên, khi đó, hắn chính là ta một người. Vì hắn, ta có thể từ bỏ hết thảy. Chỉ cần có được hắn là đủ rồi. Chán ghét khí tức. Gỡ lạ đi ạ tỏ tràn ngập ác niệm ánh mắt nhìn chằm chằm hãy ạ hạn, sắc thực nói, là nhìn chằm chằm vờn quanh ở trên người hắn yêu tinh. Làm lấy tử vong làm chủ thuộc tính ma thần, nó đương nhiên sẽ không ưa thích tới đối đầu sinh mệnh chi lực. Hãy ạ hạn nhìn gỡ lạ đi ạ tỏ một chút, trực tiếp đi vào nằm dưới đất ỏ tở tạ bên cạnh. Chư nhân bùa ạt chiến sĩ toàn thân đều đã biến thành xám trắng, đã mất đi sinh mệnh sắc thái. Hắn nguyên bản to con thân thể, giờ phút này gầy như que tủi, nhưng hai mắt lại sáng vô cùng. Có thể hay không buông tha Phật dạ đại nhân? Ỏ tở tạ dãy rủa lấy, phát ra suy yếu vô cùng thanh âm. Đã mất đi vương bài, liền xem như đối với nàng một loại trừng phạt đi. Hãy ạ hắn nhẹ gật đầu, yêu tinh nô ra tay, vung ra một mảnh hào quang màu xanh biếc tràn vào ỏ tở tạ trong cơ thể. Không muốn uổng phí khí lực, lây dính ta tử vong chi lực, lấy hắn cấp độ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cách đó không xa ma vương khoanh tay, nhếch miệng cười lạnh nhìn về phía bên này, phảng phất tại xem kịch. Yêu tinh thu tay về. Yêu tinh bảo vệ chữa trị năng lực thủy chung là có hạn, cùng dương độn tự nhiên không thể so sánh. Đối mặt ma vương tử vong chi lực, mặc dù không đến mức bị xâm nhập, nhưng cũng khó có thể đạt tới khu trừ hiệu quả. Cái này khiến hắn dâng lên lòng cảnh giác. Bởi vì lấy hắn hiện tại tố chất thân thể tới nói, coi như có thể gánh vác được cái này tử vong chi lực, nhưng hơn phân nửa vậy không duy trì nổi bao dài thời gian. Dù sao, trong cơ thể hắn âm dương chi lực đều bị hắn cực điểm thu liễm, sợ tiết lộ ra một tia, gây nên địa hạ thành lần nữa dị biến. Tại lực lượng tinh thần cùng sinh mệnh lực cũng không thể sử dụng tình huống dưới, thân thể của hắn mặc dù so với người bình thường mạnh hơn nhiều, chỉ là bằng vào thân thể lực lượng, liền có thể tương đương LV4 trình độ. Nhưng cùng dương chi lực tràn ngập toàn thân thời gian hắn so sánh, lại là chênh lệch quá nhiều quá nhiều. Lập tức hy vọng, ngay tại ở yêu tinh thủ hộ, khi tiến vào thứ 18 tầng trước đó, hắn liền lợi dụng anh hùng nguyện vọng tụ lực thi triển cái này ma pháp, hiện tại cái này ma pháp trình độ, đủ để tương đương LV8 trình độ, coi như đối mặt ma vương tử vong chi lực, vậy tuyệt đối sẽ không bị tùy tiện đánh tan. Cảm tạ. Ỏ thở tạ nhắm mắt, toàn thân màu xám trong nháy mắt chuyển biến thành màu đen, sau đó phanh một tiếng, sụp đổ ra đến, hóa thành mảng lớn khói đen bốc lên. Áo. Ỏ thở tạ đại nhân, chết rồi. Chết rồi. Chết rồi. Không có hy vọng. Ma vương lập tức liền hội công bên trên mặt đất, chúng ta đều đem chết đi như thế. Không, thiếu niên kia, chúng ta còn có hy vọng, thiếu niên kia xem ra rất bất phàm. Thỉnh A. Ngay cả họ tở tạ đại nhân đều đã chết đi, cái kia tóc xanh thiếu niên há lại sẽ là ma vương đối thủ. Không có hy vọng, ma vương hung uy căn bản là không có cách ngăn cản. Mọi người kêu khóc, trên mặt trắng bệnh một mảnh, hoàn toàn tuyệt vọng. Tại họ tở tạ thân thể không có băng tán trước, bọn hắn còn mang một tia kỳ vọng. Kỳ vọng lấy họ tở tạ có thể một lần nữa đứng lên, cùng cái này tóc xanh thiếu niên liên thủ, sáng tạo ra một cái kỳ tích. Nhưng họ tở tạ thân thể băng tán hóa thành khói đen, cái này khiến lòng của bọn hắn triệt để lâm vào không đáy thâm nguyên, tuyệt vọng, triệt để tuyệt vọng. Hãy ạ hàn, ngươi là đồ đần sao? Đồ đần sao? Đồ đần sao? Y nạ nắm chặt nắm đấm, thân thể mềm mại bởi vì cực độ lo lắng mà run rẩy. Nàng cảm thấy lòng của mình tại cái kia thiếu niên xuất hiện tại thần trong kính một khắc này. Đau đều nhanh hít thở không thông, nàng hy vọng nhiều đó là cái mộng. Mặc kệ họ dạ gì ố bên trong như thế nào, tại thứ 18 tầng bên trong, hãy ạ hẳn quanh người bao quanh mỹ lệ yêu tinh, cùng ma vương xa xa tương đối. Một bên phóng ra lấy sinh mệnh sáng chói linh động tia sáng, một bên tản ra tử vong giữ tợn tàn khốc tuyệt vọng hắc ám. Trên người ngươi tản ra xem nờ máu tươi khí tức, tuân theo cổ lao khế ước, ngươi đi chết đi cho ta. Gỡ lạ đỉ ạ tỏ trong nháy mắt, một sợi màu đen khí tức liền xông ra ngoài. Trong nháy mắt liền tới đến hãy ạ hạn trước mặt. Trên thân lại còn bao quanh sinh mệnh chi lực, từ mọi phương diện tới nói, ngươi cũng quá đáng ghét. Ta nhưng không có hảo hứng chơi với ngươi xuống dưới, cho nên, lập tức giải quyết hết ngươi. Bắn ra khí tức tử vong gờ là đi ạ tỏ, tự tin xoay người, bước chân phóng ra, tùy ý nói ra. Tất cả mọi người nhắm mắt lại, truyền ra tuyệt vọng thở dài. Cái kia màu đen khí tức tử vong quá cường đại, bọn hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Mặc kệ là cái kia hơn trăm người đội ngũ hay là mánh giả họ tở tạ, chỉ cần nhiễm phải một tia, đều chạy không khỏi tử vong vận mệnh. Bọn hắn đương nhiên không tin tưởng thiếu niên này có thể ngăn cản loại này tử vong chi lực. "Uy, đến cùng là ai đưa cho ngươi tự tin, nhường ngươi cảm thấy có thể lập tức liền có thể dây mất ta sao?" Sau lưng truyền đến thiếu niên bình tĩnh thanh âm, để tự tin bước ra bước chân gỡ lạ đi ạ tỏ trực tiếp cứng đờ. "Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên." Chương 77, chân thực hy vọng. "A, thiếu niên kia không chết. Thế nào? Mới vừa xảy ra chuyện gì?" Rất nhiều người tại mới vừa đều nhắm mắt lại, cho rằng thiếu niên tóc xanh hẳn phải chết không tổn hao gì, thế nhưng là để bọn hắn khiếp sợ là, đối mặt cái kia đại biểu tử vong xương mù màu đen, thiếu niên tóc xanh vậy mà mảy may không tổn hao gì. Tại sao muốn nhắm mắt lại đâu? Mọi người đều ngầm bực bản thân vừa rồi hành vi, nhưng trong lòng lặng yên dâng lên một vòng hy vọng hỏa diễm, lần này dâng lên hy vọng chi hỏa, để bọn hắn cảm thấy rất chân thực. Có lẽ, thiếu niên này, có thể thắng. Địa hạ thành thứ 18 tầng bên trong. Gỡ lạ đỉ ạ tỏ cứng ngắc xoay người, khó có thể tin nhìn xem ôm ấp hai tay, tùy ý đứng ở nơi đó, lông tóc không hao tổn thiếu niên tóc xanh. Làm sao có thể, ngươi cái tên này, đến cùng làm cái gì? Gỡ lạ đỉ ạ tỏ ánh mắt lộ ra thật sâu chấn động, tử vong chi lực thế nhưng là nó thủ đoạn mạnh nhất, chính là bởi vì nó còn có được loại thủ đoạn này, mới có thể bị nhận định là ma vương trình độ, hơn nữa còn không phải bình thường ma vương. Là loại kia đến bao nhiêu người đều khó mà chống cự ma vương. Thế nhưng là, đối diện thiếu niên tóc lam kia, vậy mà dựa vào không biết phương thức gì, hóa giải nó thủ đoạn mạnh nhất. Cái này khiến trên trán của nó lặng yên toát ra một tia mồ hôi lạnh, ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng lên. Đến cùng là làm được bằng cách nào? Gỡ lạ đỉ ạ tỏ ánh mắt không khỏi nhìn về phía vờn quanh tại hạ hẳn bên người yêu tinh. Hẳn là, thử một chút nhìn xem. Thầm nghĩ lấy, gỡ lạ đỉ ạ tỏ đông nhiên phất tay. Một mảng lớn màu đen tử vong chi lực trong nháy mắt liền xông ra ngoài, chỉ là một cái cuốn lên liền tới đến hệ ạ hạn trước mặt. Hệ ạ hạn ôm ấp hai tay, không nhúc nhích chút nào, ánh mắt từ đầu đến cuối đều tỉnh táo dị thường. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, sợ một cái trước mắt, liền bỏ qua đặc sắc nhất bộ phận. Tại gỡ là đỉ ạ tỏ trừng lớn trong đôi mắt, tại tử vong chi lực liền muốn đụng chạm lấy hệ ạ hạn một cái trước mắt. Một cái hoàn toàn do xanh biếc tia sáng hình thành tay nhỏ, ngăn tại hệ ạ hạn trước mặt. Màu xanh lá gợn sóng phảng phất trên mặt nước gợn sóng tại không gian bên trên lan tràn khuếch tán, đem tử vong chi lực tất cả đều triệt tiêu xua tan. Đây là yêu tinh một loại năng lực, làm thi thuật giả triệt tiêu hết thể mặt trái hiệu quả. Mà tử vong chi lực liền thuộc về mặt trái hiệu quả. Đương nhiên, triệt tiêu mặt trái hiệu quả, không thể vượt qua cường độ nhất định, nếu không thừa ra mặt trái hiệu quả. Hội xuyên thấu qua yêu tinh trực tiếp truyền lại cho thi thuật giả. Mà đối mặt gỡ là đi ạ tỏ tử vong chi lực. Nếu như yêu tinh thủ hộ hay là LV6 trình độ, tự nhiên là không có khả năng đem tử vong chi lực hoàn toàn triệt tiêu, có thể triệt tiêu một tiểu bộ phận thế là tốt rồi. Nhưng hạ hãn lợi dụng anh hùng nguyện vọng, tụ lực sử dụng đi ra cái này yêu tinh thủ hộ, đẳng cấp thế nhưng là cao đến LV8 trình độ, cùng hiện tại gỡ là đi ạ tỏ ngang cấp, tự nhiên vậy liền có thể triệt tiêu nó tử vong chi lực. Là cái kia yêu tinh. Thật không dám tưởng tượng, xinh đẹp như vậy thiên mảnh dáng người. Vậy mà có thể ngăn cản được đại biểu tử vong xương mù màu đen. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Nói trở lại, tại ma vương sử dụng xương mù màu đen công kích rõ tở ta đại nhân thời điểm, tựa hồ có một đạo lục quang đem khói đen tách ra. Với bắt đầu ta còn tưởng rằng là ảo giác, nhưng bây giờ xem ra, khẳng định là cái yêu tinh này gây nên. Mọi người kinh ngạc nhìn thần trong kính, tĩnh mịch tâm không khỏi trở nên linh động đứng lên, lần này dâng lên hy vọng, để bọn hắn cảm thấy rất chân thực. Ma vương vậy mà không làm gì được hay ạ hạn. Ý nạ chấn động vô cùng cái to nhỏ miệng, trong mắt dần dần lộ ra mừng rỡ ánh sáng. Xì ánh mắt mê ly nhìn xem thần trong kính thiếu niên tóc lam kia. Lộ kỳ pha mi ly à một đám người, cũng là cảm thán thổn thức không thôi. Hãy ạ hẳn tiểu ca, ủng hộ A. Muốn đánh bại ma vương, trở thành chân chính anh hùng A3. Tì họ nạ huy động nắm tay nhỏ, vô cùng hưng phấn đối với thần kính kêu gào. Hãy ạ hẳn. Xoát tim, nơi đó chính nhanh chóng nhảy lên. Hãy ạ hẳn đại nhân anh tư. Lý Lì Si mê nhìn xem thần trong kính hệ ạ hạn. Ha ha ha ha. Lên đi, hệ ạ hạn tiểu ca, cho ta hung hăng đạp gờ lạ đi ạ tỏ cái mông. A liệt. Nha nha nha. Đứng tại trên lầu tháp lộ kỳ, hưng phấn khoa tay múa chân, một cái không có chú ý, chân cứ như vậy đập giống, sau đó một đầu từ trên lầu tháp cắm xuống dưới. Yêu tinh thủ hộ sao? Có thể xưng cấm kỵ sinh mệnh ma pháp. Bất quá, thực là không tồi ma pháp đâu. Hèn, cố lên. Cứ như vậy trở thành anh hùng A. Hetty A lộ ra nữ thần mỉm cười, hai tay để ở trước ngực, yên lặng chúc phúc nói. Lên đi, tóc xanh thiếu niên. Xin đánh bại ma vương A. Giờ khắc này, bao phủ toàn bộ họ dạ dị ổ trên không rất nhiều ngày kiềm chế bầu không khí bỗng nhiên tán đi, mọi người từng cái trong mắt đều lộ ra chân thực hy vọng, nhiệt huyết sôi trào giơ tay lên cánh tay, làm thần trong kinh cái kia không biết tên thiếu niên tóc xanh thêm dầu. Liền ngay cả một chút thần linh, đều đi theo giơ lên nằm đấm. Ta không tin tưởng ba. Gỡ lạ đỉ ạ tỏ trừng lớn mắt, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem vờn quanh hạ hẳn bên người yêu tinh. Chòe nu. Ạ toái lại có như thế cường đại sinh mệnh ma pháp. Có thể ngăn cản được ta tử vong chi lực. Ta không tin tưởng, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng, thế gian lại sẽ xuất hiện như thế cường đại sinh mệnh ma pháp, chết chi đưa tới. Gỡ lạ đỉ ạ tỏ gầm thét, một cỗ màu đen gió lốc từ trong cơ thể nó sinh ra, đưa nó hoàn toàn vờn quanh lên. Đi chết đi cho ta. Nương theo lấy gỡ lạ đỉ ạ tỏ gầm thét, màu đen gió lốc đống nhiên ly thể ra, phảng phất hóa thành một cái dữ tợn tử vong phong long, hướng về hạ hàn vọt tới. Khí tức tử vong tràn ngập, phu cận chung quanh bãi cỏ bị xâm nhập, trực tiếp tàn lùi tử vong, mặt đất vậy nổi lên màu xám. Sinh mệnh chi quang. Hạ hàn dương mắt mắt, tỉnh táo thấp giọng quát nói. Yêu tinh trong tay lục quang sáng chói chói mắt, bay lên không trung, hai tay ở trước ngực xen lẫn, một đạo chói lọi vô cùng màu xanh biếc chùm sáng bay kích ra. Tại không trung cùng màu đen gió lốc đụng chạm. Không có nổ vang cự thành, không có nổ tung bộc phát. Sinh mệnh cùng tử vong va chạm, song phương tại uy mắng tăng dã, tựa như là hạ dự kỳ khai hóa, hai cỗ lực lượng dần dần triệt tiêu, cuối cùng đồng thời tiêu tán. Màu xanh biếc hạt cùng màu đen hạt tại không trung tản ra, xem ra ngược lại là dị thường mỹ lệ. Thật triệt tiêu. Gỡ lạ đi ạ tỏ xuống ý thức lui về phía sau một bước, nuốt nước miếng một cái. Vậy mà thật sự có như thế cường đại sinh mệnh ma pháp. Loại này chỉ có thần linh mới có thể nắm giữ ma pháp, vì cái gì một phàm nhân có thể nắm giữ. Thủ đoạn mạnh nhất vô dụng, bất an mãnh liệt tràn ngập gờ lạ đi ạ tỏ nội tâm. Hay ạ hẳn ánh mắt vẫn như cũ tỉnh táo dị thường, ôm ấp hai tay, cũng không chủ động công kích. Mặc dù gờ lạ đi ạ tỏ trong lòng sinh ra cảm giác bất an, bởi vì nhìn xem hay ạ hẳn bộ dáng bây giờ, đảm nhiệm ai cũng sẽ cảm thấy hắn là đã tính trước, nhưng hắn kỳ thật vẫn đang làm bộ dáng, đáy lòng lại là đang tự hỏi nên như thế nào đánh bại gờ lạ đi ạ tỏ. Yêu tinh thủ hộ hiệu quả rất tốt, vượt qua hắn mong muốn. Nhưng chỉ là như thế này hơn phân nửa còn đánh bại không được ma vương, thế nhưng là mặc hắn khả năng hiện giờ, đều là rất khó đối với ma vương tạo thành uy hiếp, cho nên hắn vậy rất buồn rầu. Ngươi vì cái gì không công tới? Gỡ lạ đỉ ạ tỏ rốt cục phát hiện một chút manh mối, thiếu niên tóc lam này từ đầu đến cuối đều là lãnh tĩnh như vậy dáng vẻ, ôm ấp hai tay đứng ở nơi nào. Một bộ tràn đầy tự tin tư thế, thế nhưng là toàn trường một câu đều không có nói. Ngay cả bước chân cũng không di động một cái, vậy không thừa cơ công tới. Đủ loại này dị thường để nó ngửi được một tia dị thường. Đã ngươi nghĩ như vậy để cho ta công kích, vậy ta giống như ngươi mong muốn. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 78, bạo chết ma vương đầu. Đã ngươi nghĩ như vậy để cho ta công kích, vậy ta giống như ngươi mong muốn. Đối mặt hạ hàn lời nói, gỡ lạ đỉ ạ tỏ trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Biểu lộ trở nên cực kỳ ngưng trọng. Keng. Chuông lớn lầu nặng nghề uy nghiêm thanh âm truyền ra ngoài, vang vọng đất trời. Lóa mắt hạt ánh sáng vờn quanh tại hạ hẳn trên tay, nóng rực xích viêm bước lên ra, ngọn lửa chui lên cao mấy mét không. Keng. Tiếng chuông ung dung réo vang. Cực hạn giải trừ. Tụ lực sao? Đã từng thân là ma thần gỡ lạ đi ạ tỏ cỡ nào kiến thức, lập tức liền nhìn ra kỳ quặc. Mơ tưởng. Trong lòng cảm giác được một tia uy hiếp cảm giác nó, thân thể nhoáng một cái. Liền xuống tới. Tốc độ nhanh chỉ có thể nhìn thấy một vệt bóng đen. Đi chết đi. Gỡ lạ đỉ ạ tỏ gầm thét, đối với ngay tại tụ lực hạ hẳn vùng ra nằm đấm. Yêu tinh trong tay trong nháy mắt ngưng tụ ra ánh sáng màu xanh biếc. Bị lừa rồi đâu. Ma vương khỏe miệng vỡ ra một đạo nhe răng cười, che kín lân phiến nắm đấm trong nháy mắt biến hướng, thẳng tắp đối với trong tay mới vừa ngưng tụ ra lục quang yêu tinh vung đi. Từ một bắt đầu, mục tiêu của nó chính là yêu tinh, có thể uy hiếp được nó cũng chỉ có cái yêu tinh này. Mặc dù hạ hẳn tại tụ lực lúc, cho nó mang đến uy hiếp cảm giác, thế nhưng là loại này uy hiếp còn kém rất rất xa yêu tinh mang cho nó cảm giác bất an tới mãnh liệt. Ừm. Hạ hẳn ánh mắt ngưng tụ, trong tay hỏa diễm lặng yên tán đi, nữ thần chi nhận trong nháy mắt xuất hiện tại bao quanh hạt ánh sáng trong tay, trở tay cầm đao, tại năm đấm liền muốn đánh vào yêu tinh trên thân lúc, một đạo màu tím lam huyền ảnh ngăn tại trước năm đấm phương. Cong. Một tiếng phảng phất rèn sắt thanh âm vang lên. Một cỗ lực trùng kích buộc phát ra đồng thời, một người cùng một ma vương đồng thời rút lui ra ngoài. Chỉ là ma vương chỉ rút lui ra 3 bước. Ma hạ hàn thì rút lui 10 bước, trên lệch bởi vậy có thể thấy được. Sử dụng anh hùng nguyện vọng, tại cận chiến bên trên, lại là chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản ma vương tình trạng. Hãy ạ hàn nắm lấy nữ thần chi nhận, trong lòng thầm nói. Ha ha, ha ha ha. Ta minh bạch, ta rốt cục minh bạch. Gỡ là đi ạ tỏ đột nhiên cười ha hả, miệng đầy răng nanh dữ tợn vô cùng. Hãy ạ hàn lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Gỡ là đi ạ tỏ nhe răng cười nhìn xem hãy ạ hàn, ngươi tại cố làm ra vẻ a. Cái kia yêu tinh, sinh mệnh ma pháp là trước ngươi lợi dụng tụ lực kỹ năng thi triển ra a. Cho nên mới có thể so sánh ta tử vong chi lực, mà ngươi cái tên này, trên thực tế chỉ có LV6 trình độ A. Cái gì sao? Kém chút liền đem ta hù chết, bản thân vậy mà chỉ có LV6 trình độ mà thôi. Vậy mà lại để cho ta sinh ra cảm giác bất an, ha ha ha. Ngươi thật đúng là đáng chết ta. Tiếp xuống, ta chỉ cần kiềm chế lại yêu tinh, mà bằng ngươi LV6 bản thể, quá yếu đuối, ta mấy lần liền có thể đem ngươi bóp chết, tới đi, chết chi tướng quân. Gỡ lạ đi ạ tỏ tô chất thần kinh cười lớn, hai tay duỗi ra, màu đen tử vong chi lực đại lượng xung ra, phảng phất màu đen khí diễm, tạo thành một người hình dạng. Hai đạo màu đỏ huyết quang từ màu đen khí diễm hình thành hình người bộ mặt con mắt bộ vị lộ ra, một cỗ nặng nề khí tức tử vong tràn ngập ra, màu đen khí diễm lặng yên thoát ly gỡ lạ đi ạ tỏ, tại không trung tạo thành một cái mơ hồ không rõ bóng đen. Bóng đen kéo lấy thật dài sương mù, như là áo choàng, trong tay nắm lấy thật dài vũ khí, lại như chiến đao lại như liêm đao. Hai mắt là một mảnh màu đỏ như máu, để cho người ta dùng mình. Sinh mệnh chi quang. Yêu tinh hai tay hảo quang màu xanh biếc lấp lóe, một đạo quang mang bay ra, tại hạ hạn quanh người tạo thành một đạo rưỡi trong suốt, mặt ngoài như là tổ ong, hiện ra lục sắc quang mang kết giới vòng bảo hộ. Rất thông minh, nhưng chỉ là một đạo kết giới lại có thể cản bao lâu. Gỡ là đi ạ tỏ hắc hắc cười lạnh, tự kỷ vô cùng chỉ vào hạ hạn bên người yêu tinh nói, đi thôi, chết chi tướng quân, để tử vong nuốt hết sinh mệnh. Theo mệnh lệnh của nó, bóng đen, chết chi tướng quân bỗng nhiên bay ra ngoài, trên thân tràn ngập kinh khủng tử vong chi lực, một đao hướng về yêu tinh bổ tới. Yêu tinh phi thân tránh thoát, mà chết chi tướng quân từng bước ép sát, hai loại phân biệt từ sinh mệnh năng lực cùng tử vong chi lực sáng tạo ra ma pháp sinh vật, dần dần bay đến không trung, tạo thành một cái mới chiến trường. Có chút phiền phức nữa nha. Hãy ạ hắn nhìn xem ma vương, khoe miệng lộ ra một vòng cười khổ. Ô hát, chỉ là phiền phức sao? Ma vương chậm rãi đi lên tới, cười gằn, trên thân tản mát ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Có gan ngươi liền đến. Hãy ạ hàn nắm lấy nữ thần chi nhận trên tay toát ra đại lượng hạt ánh sáng, hai mắt lập tức như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén sắc bén. Sơ hoặc gờ. Muốn nhân cơ hội tụ lực sao? Sẽ không cho ngươi cơ hội này. Gờ là đi ạ tỏ ánh mắt lộ ra hung quang, trong nháy mắt nào tới. Hãy ạ hàn chân hướng phía trước đặt mạnh, eo hơi cong, làm ra bắn vọt hình dáng. Ừm. Ma vương tràn ngập bước chân trì trệ, có chút kinh dị nhìn xem hãy ạ hàn. Ken. Trung lớn lầu thanh âm, du dương truyền ra. Người tại hù ta. Ma vương trên mặt lộ ra tức giận, sau một khắc, bước chân khẽ động, hóa thành một đạo hắc ảnh xông tới. Chỉ là trong nháy mắt, nó liền chống đỡ đến hãy ạ hàn trước người, gầm thét một tiếng, nằm đấm như tiếng sấm như thiểm điện, lập tức đánh ra. Kết giới có thể cho ta tranh thủ một điểm thời gian. Hãy ạ hàn tỉnh táo đối mặt oanh kích mà đến nằm đấm, không nhúc nhích chút nào. Ẩm. Giang giác. Hãy ạ hàn ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, nhìn xem kết giới bên trên một tia vết rách. Ha ha. Không nghĩ tới a. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ta ngoại trừ là tử vong ma thần bên ngoài, hay là hủy diệt ma thần a? Ngươi cái này sinh mệnh kết giới xác thực rất mạnh, thế nhưng là cũng không chịu nổi ta mang theo lực lượng hủy diệt 3 lần nắm đấm. Gỡ là đi ạ tỏ tùy tiện cười to, một cái khác nắm đấm ầm ầm mà rơi, giữ tợn trên nắm tay, màu bạc ánh sáng lấp lánh lượn lờ. Cái thứ hai, kết giới bên trên vết rách nhanh chóng lan tràn ra, tựa hồ sau một khắc liền sẽ vỡ vụn. Cái thứ ba, kết, suy suy, màu xanh lá kết giới hóa thành vô số mảnh vụn bay ngược ra, sau đó vỡ vụn thành đại lượng mỹ lệ màu xanh lá hạt ánh sáng. Keng, chuông lớn lầu vang lên tiếng thứ hai réo vang. Cùng trước đó, chỉ là vang lên 2 tiếng mà thôi, không đủ gây sợ. Chết đi, gỡ lạ đỉ ạ tỏ vung ra lần thứ 4 nắm đấm. Trên nắm tay ngân quang lượn lờ, trong mắt sát cơ nghiêm nghị, nắm đấm phảng phất như thiểm điện nhanh chóng, mang theo vạn quân chi lực, đây là tất sát nhất kích. Chết. Hãy ạ hẳn trong mắt đống nhiên sáng lên một tia tinh quang. Thân thể nhoáng một cái, nữ thần chi nhận theo vung đánh mà đến nắm đấm đâm ra ngoài, vô cùng lực lượng cường đại dán tại vung đánh mà đến trên nắm tay, đem nắm đấm mang theo đi ra đồng thời, dao găm không chút nào dừng lại mà đâm vào kinh ngạc vô cùng gờ lạ đi ạ tỏ mi tâm. Suy. Mặc dù gỡ là đỉ ạ tỏ che kín lân giáp làn da so với tinh luyện sắt thép còn cứng hơn bên trên rất nhiều, nhưng đối mặt một nhát này, cũng khó có thể ngăn cản, bị dao găm đâm vào trọn vẹn 10 tấc. Huyền trọng cùng nhiều tầng trong phút chốc dung hợp. nguyên bản chuông tiếng vang lên 2 lần, liền cực làm tướng gần LV8 công kích, trong nháy mắt tăng lên 2 lần lực công kích, tự nhiên lập tức liền siêu việt lập tức phạ dẻo lực lượng, vô hạn tới gần LV9 trình độ. Nộ viêm thiên trùng. Hãy ạ hàn gầm thét, màu đỏ hỏa diễm theo cánh tay, dao găm, vết thương, ầm ầm tràn vào gờ lạ đi ạ tỏ trong đầu. Vâng. Gờ lạ đi ạ tỏ đầu trong nháy mắt bành trướng, sau đó đông nhiên phát nổ ra. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 79, siêu thoát. Kinh khủng sóng lửa bộc phát, hãy ạ hàn đương nhiên bị hất bay ra ngoài. Trên không trung một cái xoay người, rơi trên mặt đất, hai tay che đậy tại phía trước, ngăn cản đập vào mặt lực trùng kích. Đợi một lát sau, sóng lửa dần dần dập tắt, hãy ạ hàn mới đưa con mắt nhìn đi qua. Chẳng những là hắn, giờ phút này nhìn xem thần kính tất cả mọi người, đều không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, ngơ ngác nhìn về phía sóng lửa dập tắt nơi trung tâm nhất. Khi bọn hắn nhìn thấy trên mặt đất cũ kia đã mất đi nửa người trên, chỉ còn lại có nửa người, che kín vảy giáp màu đen, có ba đầu kiếm roi cái đuôi thi thể về sau, từng cái trái tim đều không khỏi trì trệ. Đã chết rồi sao? Hãy ạ hàn nhìn về phía không trung, một mực cùng yêu tinh chiến đấu mơ hồ bóng đen lặng yên tán đi, mà đã mất đi dây dưa yêu tinh, đang từ không trung bay trở về. Xem ra là chết. Hãy ạ hàn nhẹ khẽ nhả ra một hơi. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng muốn bị bước đến kích phát siêu thoát mới có hy vọng chiến thắng, không nghĩ tới yêu tinh thủ hộ có thể hoàn toàn ngăn cản đối phương tử vong chi lực, hoàn mỹ khắc chế. Đối phương thủ đoạn mạnh nhất vô dụng, cái này liền cho hắn không dựa vào siêu thoát, cũng có thể đánh giết đối phương hy vọng, mặc dù cái này hy vọng rất xa vời, nhưng thông qua một bắt đầu tính toán, thẳng đến cuối cùng, vẫn là bị hắn tìm được cái này phát động một kích chí mạng cơ hội. Đã chết rồi sao? Họ dạ gì ổ đám người sững sờ lẩm bẩm nói. Có một loại cảm giác không chân thật. Ma vương thật bị đánh chết. Ha ha ha. Gỡ là đi ạ tỏ chết rồi. Gỡ là đi ạ tỏ chết. Làm sao có thể? Từ trên lầu tháp quảng xuống lộ kỳ, giờ phút này cũng không đoái hoài tới toàn thân đau đớn, ở nơi nào giật nảy mình. Thế nhưng là bỗng nhiên, thân thể của nàng lập tức cứng cứng, khiếp sợ nhìn xem thần kính. Không. Sẽ không. Một khắc trước, cũng là mừng rỡ không thôi hệt tí ạ, nhìn thấy thần trong kính hình tượng, lập tức cảm thấy một hồi choáng váng. Hô hấp đều muốn dừng lại. Nguyên bản khẽ động nửa người dưới thi thể, tại hạ hàn hơi có vẻ thư giãn trong nháy mắt, hai đầu kiếm roi cái đuôi đống nhiên lao đến, phảng phất cự mãng lại như cùng thiểm điện, nhanh để cho người ta căn bản là phản ứng không kịp. Lập tức liền đem mới vừa lộ ra kinh ngạc biểu lộ hạ hàn hai tay cho chăm chú trói lại, lập tức thứ ba căn cái đuôi bắn ra, suy một tiếng, trong nháy mắt quán xuyên hạ hàn lồng ngực. Giờ khắc này, T. Duyện của tui.vn cùng hạ hẳn quan hệ rất gần đám nữ hài tử, trên mặt đều lộ ra không dám tin thần sắc. Mọi người vừa định gieo hò ra miệng thanh âm, cắm ở trong cổ họng, trinh nhiên nhìn xem thần trong kính đột chuyển gấp ở dưới hình tượng. Khục. Hạ hẳn phun ra máu tươi, trên mặt có ngạc nhiên. Tại hắn bị sỏ xuyên lồng ngực thời khắc, sinh mệnh ma pháp tạo thành yêu tinh lặng yên tán loạn. Gỡ là đỉ ạ tỏ nửa người dưới miệng vết thương bỗng nhiên có màu đen hạt ánh sáng ngưng tụ, đại lượng màu đen hạt ánh sáng lấy cực nhanh tốc độ chữa trị gỡ là đỉ ạ tỏ thân thể. Chỉ là trong chớp mắt, ma vương thân thể liền được chữa trị hoàn toàn, toàn thân che kín vảy màu đen gỡ lạ đi ạ tỏ cứ như vậy như không có chuyện gì xảy ra đứng lên. Thật sự là khó lường, vậy mà tiêu tốn ta một cái mạng. Gỡ lạ đi ạ tỏ trong mắt lóe lên một vòng nghĩ mà sợ, nhưng lập tức sát ý càng thêm thịnh vượng. Trên người nó nguyên bản có ba đầu màu vàng tuyến văn, nhưng là bây giờ chỉ còn lại có hai đầu, từ gương mặt hai bên kéo dài đến hai đầu kiếm roi cái đuôi bên trên. Hãy ạ hẳn ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Hắn biết đến tin tức, nhưng không có điểm này. Trên thực tế, Hetty ạ các nàng sớm liền cùng hắn nói qua gỡ lạ đi ạ tỏ các loại năng lực, nói phi thường kỹ càng, tuy nhiên lại không có loại này phục sinh thuật. Thật bất ngờ thật sao? Gỡ lạ đi ạ tỏ chậm rãi đến gần, toét miệng cười nói, mặc dù địa hạ thành lấy như thế một bộ thân thể đem ta sống lại, để cho ta phi thường khó chịu, thế nhưng là chính là bởi vì là loại này tàn phá không chịu nổi thân thể, khôi phục cũng tốt khôi phục, cho nên địa hạ thành cho ta 3 lần phục sinh cơ hội. Nếu như là ta ma thần thân thể, bởi vì quá cường đại, bị hủy diệt tới trình độ nhất định, căn bản là khó khôi phục, đây cũng là có lợi có hại. Mà vậy bởi vì loại này phục sinh năng lực là mới năng lực, cho nên những cái kia chủ thần nhóm vậy không biết. Thì ra là thế. Hãy ạ hàn giật mình, khẽ gật đầu một cái. Hắn khỏe miệng tràn ra máu tươi, trước ngực bị xỏ xuyên, trên quần áo đỏ tươi một mảnh, kiếm roi cái đuôi từ sau lưng xuyên ra, hình thức xem ra cực kỳ tuyệt vọng. Người cũng là lợi hại. Lại còn ẩn giấu đi loại này đột nhiên tăng cường lực lượng kỹ năng, từ một bắt đầu liền tính toán, mặc dù có ta chủ quan thành phần ở bên trong, nhưng có thể tiêu tốn ta một cái mạng, ngươi cũng đáng được tiêu ngạo. Gỡ lạ đỉ ạ tỏ đi đến hạ hẳn trước người, nguyên bản liền giữ tận vô cùng trên mặt lộ ra nụ cười tàn khốc, dơ lên nắm đấm, trên nắm tay tử vong khói đen tràn ngập. Tốt, hiện tại liền tiễn ngươi lên đường A. Đối mặt vung đánh tới nắm đấm, hạ hẳn trong mắt không có chút nào ba động, nhẹ nhàng mở miệng nói, quả nhiên, cuối cùng vẫn là phải mở ra siêu thoát mới được sao. Bị sỏ xuyên lồng ngực hắn, rốt cục lần thứ nhất kích phát siêu thoát cái này không biết năng lực. Hạ hẳn trên lưng bỗng nhiên toát ra đại lượng màu sắc rực rỡ quang diễm. Một cỗ vô cùng xa xăm khí tức thần bí buộc phát ra. Vung đánh mà đến nắm đấm đụng chạm lấy màu sắc rực rỡ quang diễm trong nháy mắt liền bị phân giải ép viên tử, trói buộc cùng xuyên qua hạ hạn kiếm đầu roi tô mồ, trong chốc lát vậy hóa thành bột mịn. A đây là cái gì? Gỡ là đi ạ tỏ sợ hãi thét lên, thân thể nhanh chóng rút lui. Mà nguyên bản đều đã lần nữa tuyệt vọng mọi người, lập tức ngạc nhiên nối rộng ra miệng. Mà chúng thần thì nhao nhao lộ ra kinh nghi thần sắc. Đó là cái gì lực lượng? Bọn hắn thần sắc trong nháy mắt trở nên cực kỳ ngưng trọng, mặc dù xuyên thấu qua thần kính, không cảm giác được loại kia xa xăm khí tức thần bí, thế nhưng là bọn hắn bản năng phát giác loại lực lượng kia đáng sợ. Hãy ạ hẳn trước ngực vết thương cấp tốc khép lại, con mắt hóa thành mông lung chi sắc, ánh sáng rực rỡ choáng tại sau lưng của hắn hình thành vòng xoáy. Siêu thoát sinh mệnh, siêu thoát quy tắc, siêu thoát tại cao hơn hết. Hãy ạ hẳn trong mơ hồ nhìn thấy cực kỳ nơi xa xôi có một bóng người, đem cường đại sức mạnh khó lường truyền tới. Chết đi. Hãy ạ hẳn trên thân bao phủ màu sắc rực rỡ tia sáng, lạnh lùng đối với gỡ lạ đi ạ tỏ đưa tay ra. Không. Gỡ lạ đi ạ tỏ trên mặt lộ ra cực kỳ kinh hoàng thần sắc sợ hãi, một loại chưa hề thể nghiệm qua sợ hãi cảm giác bất lực từ ở sâu trong nội tâm dâng lên, liền ngay cả năm đó chiến bại bỏ mình, cũng chưa từng xuất hiện qua loại cảm giác này. Không. Cho dù chết, ta cũng phải kéo lên toàn bộ đô thị vì ta chôn cùng. Đối mặt hiện ra màu sắc rực rỡ tia sáng chộp tới bàn tay. Gỡ lạ đi ạ tỏ ánh mắt lộ ra tuyệt vọng quả quyết chi sắc, thân thể trong nháy mắt vỡ vụn ra, hóa thành vô số ưu hồn bóng đen, hướng về bầu trời đánh tới. Vô số ưu hồn hướng về bầu trời trùng kích, liền như là một đạo thông thiên triệt địa năng lượng màu đen trụ, lập tức xuyên phá thứ 18 tầng trần nhà, tốc độ nhanh để cho người ta căn bản là phản ứng bất quá, chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt ở giữa, cái này vô số ưu hồn liền vọt tới tầng thứ nhất, chỉ kém một cái chớp mắt liền có thể xông lên mặt đất. Trên thực tế, mặt đất đã sinh ra đại lượng vết rạn, rung động dữ dội ra, có nhiều chỗ đã bắt đầu đình trệ. Mà bị u hồn xông qua tầng lầu, màu xám tĩnh mịch cấp tốc lan tràn, hiện ra một mảnh vẻ tuyệt vọng. Hãy ạ hàn bình thản nhìn xem, thẳng đến cái này vô số u hồn liền muốn xông lên trên mặt đất, rỗi ra tay đột nhiên một nắm. Thời gian phảng phất lập tức ngưng trệ, ngoại trừ hãy ạ hàn, ngoại giới hết thể tất cả đều đình chỉ hoạt động. Vô số u hồn cuốn ngược, hãy ạ hàn tay như là có khôn cùng hấp lực. Đem vô số ưu hồn hút vào trong lòng bàn tay, đụng chạm lấy màu sắc rực rỡ tia sáng từng cái không ngoài dự tính tất cả đều tiêu tán. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 80, rời đi. Làm thời gian khôi phục lưu động thời điểm, hết thể đều đã kết thúc, gỡ lạ đi ạ tỏ từ trên bản chất bị triệt để ma diệt, không có khả năng nặng hơn nữa hiện, coi như địa hạ thành vậy không có khả năng lại thai nghén. Hãy ạ hàn nhảy lên một cái. Trực tiếp từ thứ 18 tầng nhảy lên tầng thứ nhất, vung tay lên, màu sắc rực rỡ vầng sáng khuyết tán, vỡ ra trần nhà bị sỏ xuyên ra một cái lỗ hổng, thân ảnh của hắn không chút nào dừng lại từ này lỗ hổng bên trong chui ra, rơi trên mặt đất. Giữa trưa chói lọi sáng chói chói mắt, chiếu rọi tại bị màu sắc rực rỡ vầng sáng bao phủ hạ hạn trên thân, nguyên bản liền mông lung thân ảnh, trở nên càng thêm thần bí, hào quang rực rỡ chói mắt. Mọi người nhìn xem cái kia đạo bao phủ tại mông lung trong vầng sáng bóng lưng, từng cái trong lòng rung động. Thật sâu đem một màn này là cấn tại tâm linh bên trong. Phần lớn thần linh nguyên bản còn muốn đi hỏi thăm kiểm tra thiếu niên này nội tình, nhưng cảm nhận được cái kia cỗ xa xăm mà khí tức thần bí về sau, lập tức liền bỏ đi ý định này. Loại khí tức kia để bọn hắn phát ra từ nội tâm run rẩy, loại cảm giác này để bọn hắn không dám tùy ý làm vậy. Hô! Nhẹ khẽ nhả ra một hơi, hãy ạ hẳn trên người màu sắc rực rỡ vầng sáng biến mất xuống dưới. Hắn hiện tại tâm linh phi thường nhẹ nhõm. Bởi vì lần này mới xem như chân chính mạo hiểm. Hắn nguyên bản có thể chờ đợi gỡ lạ đi ạ tỏ bước lên mặt đất một khắc này, dùng tuyệt đối lực lượng đem đánh giết, loại phương thức này bảo đảm nhất. Thế nhưng là cuối cùng hắn lại dứt khoát lựa chọn tiến vào địa hạ thành, ở các loại hạn chế dưới, cùng ma vương thực lực gỡ lạ đi ạ tỏ giao chiến. Hắn không có vạn toàn nắm chắc, lại lựa chọn cùng ma vương khai chiến, nhìn như có chút ngu xuẩn. Nhưng đây mới là mạo hiểm tinh túy, nương theo lấy phong hiểm, cuối cùng lấy được thắng lợi. Đôi này tâm tính cùng ý chí là một loại tôi luyện, chiến thắng về sau, tâm linh một lần trưởng thành, là thu hoạch lớn nhất. Hãy ạ hẳn muốn đi tinh thần con đường này thần bí khó lường, phía trước có quá nhiều cửa ải khó, hắn hiện tại vậy chỉ có thể coi là mới vừa bước vào con đường này cánh cửa. Nếu như không có một cái cường đại tâm linh, thẳng tiến không lùi tâm tính, nói không chừng ngày đó gặp được không giải quyết được vấn đề, liền sẽ sinh ra lùi bước ý nghĩ. Cho nên, tâm tính, ý chí vân đều rất trọng yếu, muốn bước lên đỉnh phong, những này là không thể thiếu. Chỉ muốn ổn thỏa giải quyết vấn đề, là tuyệt đối không được. Đương nhiên, cái này cũng phân tình huống, biết rõ hẳn phải chết không nghi ngờ, còn muốn choáng lây trên đầu, đó mới là thật ngu xuẩn. Anh hùng! Anh hùng! Có người thanh tỉnh lại. Nhìn xem trên thân màu sắc rực rỡ vầng sáng biến mất hãy a hạn, hô lên trong lòng thanh âm. Mà từ thứ nhất tiếng vang lên về sau, liền xuất hiện cái thứ hai thanh âm, sau đó lấy cực nhanh tốc độ xuất hiện cái thứ ba, cái thứ tư. Chỉ là một lát, anh hùng hai chữ này liền vang vọng toàn bộ họ dạ dị ổ, tất cả mọi người giơ tay lên, hô to lấy anh hùng hai chữ. Thần kính thị giác chuyển đổi, chiếu rọi ra hãy a hạn thân ảnh. Để những cái kia không nhìn thấy hãy a hạn bản nhân, có thể thông qua thần kính nhìn thấy hãy a hạn dáng người. Mọi người hưng phấn kích động, bao phủ họ dạ dị ổ mấy chục ngày nặng nề tĩnh mịch tuyệt vọng, tại thời khắc này, triệt để tiêu tán, tiếng hoan hô xông lên mây xanh. Hẹn! Hãy ạ hàn cun! Hãy ạ hàn! Những cái kia cùng hãy ạ hàn quan hệ tương đối gần người hoặc thần, thông qua thần kính nhìn xem cái kia đạo đứng lặng ở trung tâm trên quảng trường thân ảnh. Nhao nhao lộ ra nụ cười. Mọi người nhảy cẫng hoan hô. Các thần linh trên mặt vậy lộ ra nụ cười, ma vương bước lên mặt đất, tử vong lan tràn, bọn hắn mặc dù sẽ không chết. Nhưng phong ấn thần lực bọn hắn lại khó mà ngăn cản, chỉ có thể bị tử vong ăn mòn, giải phóng thần lực, từng cái bị cưỡng ép đưa về thiên giới. Bọn hắn tự nhiên là không muốn trở về đến thiên giới, loại kia đã hình thành thì không thay đổi, cuộc sống nhàm chán, bọn hắn đã sớm quá đủ. Tướng so ra, tại hạ giới nhân gian nhiều dễ chịu, nhân loại văn hóa, giải trí vân, để bọn hắn lưu luyến quên về. Còn có phá mỹ lì ạ bên trong những cái kia đáng yêu bọn nhỏ, cũng làm cho bọn hắn khó mà dứt bỏ. Anh hùng, tên của ngươi. Có người hỏi tên hãy ạ hàn. Một ngày này, mọi người nhớ kỹ hãy ạ hàn cờ dạ nổ cái tên này. Thuộc về hãy ạ hàn cờ dạ nổ từng cái phiên bản truyện ký tiểu thuyết, tại ngày thứ hai liền truyền bay đầy trời. Mà họ dạ gì ố lại dòng dã ngực ngày thành lập 3 ngày thời gian, 3 ngày này, so với trọng yếu ngày lễ lúc, còn muốn náo nhiệt. Mà tại 3 ngày này, hãy ạ hàn cũng rất ít lộ diện, bởi vì mọi người quá nhiệt tình, nhìn thấy hắn về sau, từng cái kích động hưng phấn vô cùng. So với truy tinh tộc còn cùng nhiệt. Cả đám đều nghĩ đưa tay sờ sờ hắn, dù sao đại lượng truyện ký tiểu thuyết truyền đi về sau, cả người hắn đều bị truyền thành còn sống truyền kỳ. Mà chạm đến một cái còn sống truyền kỳ, đối mọi người tới nói, liền là lớn nhất vinh quang, có thể nói khoác cả một đời. Hãy ạ hẳn tự nhiên không quen bị người sờ vớt đến sờ soạng, nhất là một chút thiếu nữ đám thiếu phụ bọn họ, không có chút nào kiểm điểm, chuyên sờ chỗ không nên sờ. Cái này mấy ngày, hãy ạ hẳn hoặc là liền trốn ở trong phá mỹ lý ạ. Có tiểu nữ thần cùng lý lì hai cái này là lị hình thiếu nữ bồi tiếp, cũng là sẽ không tịch mịch. Hoặc là liền cùng S cùng đi đến trên tường thành, từ nơi này quan sát toàn bộ họ dạ gì ổ vui mừng cảnh sắc, cái kia từng tiếng tràn ngập vui vẻ tiếng hoan hô, để bọn hắn trên mặt vậy không khỏi lộ ra nụ cười. S, ta hiện tại xem như anh hùng A. Hãy ạ hẳn quay đầu nhìn về phía bên cạnh thiếu nữ tóc vàng. Thiếu nữ ánh mắt có chút trốn tránh, mỹ lệ bóng loáng trên gương mặt, có chút đỏ lên. Ngươi còn nhớ rõ cái ước định kia A? Chờ ta trở thành anh hùng về sau, liền cùng ta kết giao. Hãy ạ hắn lại không buông tha mở miệng hỏi. Hắn cảm thấy hiện tại thời cơ đã rất thành thục. Ta nghĩ luyện tập lại một cái huyền trọng cùng nhiều tầng, mới vừa trong đầu đột nhiên hiện lên một tia linh quang. S muốn mượn cơ hội đào thoát, tuy nhiên lại bị hãy ạ hắn lập tức bắt lấy tay nhỏ. Hơi vừa dùng lực, đem thiếu nữ tóc vàng đưa vào trong ngực. Không cho phép trốn. Hãy ạ hắn đem hai tay đặt ở S hai má, ép buộc thiếu nữ cùng bản thân đối mặt. Hơi có vẻ bá đạo mở miệng, nhanh lên làm ra quyết định, ngươi nghĩ dạng này một mực mang xuống sao. Ta không biết, kết giao nên làm như thế nào. Ed ánh mắt lộ ra mở mịt cùng luống cuống. Yên tâm đi, kết giao về sau, sẽ không xuất hiện biến hóa quá lớn, đến lúc đó cũng sẽ ở nơi này cùng một chỗ ngắm phong cảnh, cùng một chỗ dạo phố, cùng một chỗ ăn tệ tờ tuật vân, cũng sẽ không xuất hiện biến hóa. Chỉ là chúng ta quan hệ sẽ trở nên so với hiện tại càng thêm thân mật. Như vậy phải không? Vậy được rồi, ta đồng ý kết giao. S nhẹ gật đầu, đáp ứng. Hãy ạ hàn lập tức hớn hở ra mặt, ôm S bờ eo thon, chuyển mấy vòng. Uy, để xuống cho ta bảo bối của ta S. Người ra hỏa này. Á á á á. Một đám người bước lên tường thành, là lộ kỷ phả mì lì ạ một đám các thiếu nữ, nổi giận đùng đùng đi tới, chính là lộ kỷ phả mì lì ạ dâm đáng chủ thần. Hèn là của ta. La lị nữ thần không biết từ nơi đó bật đi ra, lập tức bổ nhào hệ ạ hạn trên lưng, ôm hệ ạ hạn cổ, hai cái đầy đặn đặt ở hệ ạ hạn trên lưng, lập tức liền đè ép. Lộ kỳ phạ mì lì ạ thiếu nữ tại cách đó không xa vui vẻ nhìn xem. Địa hạ thành lần này bị phá hư quá nghiêm trọng, mặc dù sẽ bản thân khôi phục, thế nhưng là muốn hoàn toàn khôi phục, cũng cần 1-2 năm thời gian. Hệ ạ hạn lấy ra con đường chìa khóa, ở phía trên viết hỏa hệ ảnh thế giới về sau, trong sách vở bắn ra một đạo quang mang, hình thành một cái vòng xoáy thông đạo. Thế giới này cùng hổ cả thế giới thời gian lưu động chênh lệch quá lớn, tại thế giới này chỉ là chờ đợi gần 1 tháng thời gian, thế nhưng là hổ cả thế giới cũng đã đi qua gần ngàn năm. Giống nhau tư tưởng tại hai loại bất đồng tốc độ thời gian trôi qua dưới, đều nhanh sinh ra khác biệt cảm giác, đây không phải tốt hiện tượng, nhất định phải trước dung hợp là một. Hệ ạ hẳn nhìn thoáng qua gian phòng của mình, sau đó bước vào vòng xoáy bên trong. Lúc trước hắn đã cùng tiểu nữ thần, các nàng nói qua hội rời đi một đoạn thời gian cũng sẽ không quá dài, dù sao hổ cả thế giới cùng thế giới này tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch quá lớn, coi như tại hổ cả trong thế giới nghỉ ngơi ngàn năm, tại thế giới này cũng chỉ là đi qua 1 tháng mà thôi. Anh Lập đã xuất quan 3. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, trên mặt trăng chiến tranh. Mặt trăng phía trên trong một tòa cung điện. Nơi này được tôn sùng là cấm địa, sinh hoạt tại trên mặt trăng Usosuki nhất tộc, tuyệt đối cấm chỉ tiến vào nơi đây. Mà giờ khắc này tại bên trong tòa cung điện này, một thân màu trắng lục đạo trưởng bảo hệ ạ hạn ngồi ở chỗ đó, trong đầu suy tư ý cảnh ảo diệu, hắn lần ngồi xuống này, chính là trên 100 năm, trong đầu thỉnh thoảng có linh quang chớp động, mặt đất chi ý cảnh, cũng chỉ thiếu kém lâm môn một cước, liền có thể triệt để tìm hiểu thấu đáo. Đồng nhiên, ở một bên cách đó không xa không gian đột nhiên vặn mẹo, tạo thành một cái vòng xoáy thông đạo, sau đó một cái khác hệ ạ hạn từ trong đó đi ra, khi hắn đi ra đến về sau, trên người áo bào trong nháy mắt biến hóa thành màu đen lục đạo áo bào. Hắn đi hướng áo bào trắng hệ ạ hạn, hai cái thân thể trùng hợp là một, dung hợp lại cùng nhau. Hệ ạ hạn từ từ mở mắt. Hai cái tốc độ thời gian trôi qua dưới, quả nhiên hội sinh ra khác biệt không hài hòa cảm giác. Về sau hay là không muốn đem hai thân phận tại hai cái tốc độ thời gian trôi qua quá bất hợp lý thế giới. Hiện tại, hay là trước đem mặt đất ý cảnh tìm hiểu ra tới đi. Hệ ạ hạn vừa định nhắm mắt lại, thế nhưng là bỗng nhiên phát giác được mặt đất tại hơi rung nhẹ. Hả? Có một loại lực lượng quen thuộc ba động đâu? Là hẳn si kỳ tẻn sợi gắng. Hệ ạ hẳn suy nghĩ khẽ động, trên mặt trăng kết xuất từng đóa đóa hoa xinh đẹp. Thông qua những đóa hoa này thực vật, hệ ạ hẳn có thể nhìn thấy trên mặt trăng hết thảy. Tại mặt trăng mặt khác, khói lửa đền bù, đang có mấy ngàn người nhấc lên máu tanh chiến tranh. Bọn hắn đều có được trong mắt màu trắng, toàn bộ đều là Usosuki nhất tộc, nhưng giờ phút này lại cầm đao kiếm trong tay, đem lợi nhận đâm hướng đồng tộc. Máu đỏ tươi chảy xuôi tại mặt trăng mặt ngoài, tạo thành từng đầu dòng suối nhỏ, trên mặt đất đã nằm xuống từng cái người mặc áo bào trắng Usosuki tộc nhân. Mỗi khi một người đổ xuống, con mắt liền sẽ bị lực vô hình kéo lấy bay về phía không trung. Dung hợp vào trôi nổi tại giữa không trung hiện ra ánh sáng màu vàng cực lớn trong ánh mắt. Đứng đấy người phẫn nộ gào thét lấy, trên mặt mỗi người đều lây dính máu tươi, trong mắt màu trắng hiện ra ánh sáng màu đỏ. Tiên nhân cùng hiền giả sáng tạo thế giới là thất bại, trên mặt đất, chiến tranh liên tục, tai họa không ngừng. Chúng ta làm hiền giả thiết lập ở trên mặt trăng người giám sát, cần kẻn sẩy gẳng lực lượng, quét sạch thế giới kia. Một người trung niên nam tử, một trường đem một cái tộc nhân lồng ngực đánh xuyên, phát ra tiếng hét phẫn nộ. Nói hiệu nói vượng, hiền giả chưa hề nói qua chúng ta là cái gì người giám sát, đơn thuần là các ngươi lý giải bên trên sai lầm, hiện tại thu tay lại còn kịp. Một cái lao giả tóc trắng gầm thét phản bác, trên mặt lộ ra thê thảm đau đớn biểu lộ. Tộc trưởng, cho tới bây giờ, ngươi vậy mà vẫn là như thế minh ngoan bất linh. Cũng được, kèn sợi gẳng đã có thể chịu được dùng một lát, liền dùng cái này vô cùng lực lượng đến đánh tan các ngươi sau cùng dãy rủa. Nam tử trung niên lạnh nhạt cười một tiếng, bước chân trên mặt đất đạp mạnh. Thân thể trong nháy mắt nhảy ra chiến trường. Hai tay ở trước ngực kết một cái ấn, một cỗ lực lượng vô hình câu thông lơ lửng không trung màu vàng kẹn sợi găng. Chỉ thấy màu vàng kẹn sợi găng bên trong lóe ra tinh vân hoa văn, một cỗ vô hình chi lực phóng ra ra. A, con mắt của ta. Con mắt của ta tại co rúm. Muốn thoát ly khỏi hốc mắt. Đau quá. Trên chiến trường, phần lớn người nhất thời che mắt, trên mặt lộ ra thất kinh biểu lộ. Không muốn vùng ấy. Kẻn sợi gẳng lực lượng không phải là các ngươi có thể chống lại. Cái này thế nhưng là chúng ta trong truyền thuyết tiên tổ, Usosuki hạn xì kỳ lực lượng. Nam tử trung niên cất tiếng cười to, hấp thu dung hợp ánh mắt của các ngươi về sau, kẻn sợi gẳng hơn phân nửa liền hoàn thành, đến lúc đó, liền có thể khống chế kẻn sợi gẳng lực lượng, quét sạch cái kia thất bại thế giới. Đúng lúc này, giữa không trung trong mắt màu vàng nóng, đột nhiên đình chỉ phóng ra lực vô hình. Hả? Nam tử trung niên sửng sốt, nguyện ý đi theo hắn người vậy sửng sốt. Mà những cái kia trong hốc mắt chảy ra máu tươi, kém chút đã mất đi con mắt ủ sụt sủ kỳ tộc nhân, lại có chút mờ mịt. Bọn hắn đồng thời nhìn về phía không trung kẹn sợi gẳng, kẹn sợi gẳng vẫn như cũ tản mát ra thần thánh kim quang, thế nhưng là bên cạnh lại nhiều hơn một bóng người. Người kia mái tóc dài màu xanh lam, trong mắt màu trắng, 17-18 tuổi bộ dáng, cứ như vậy vô căn cứ đứng tại hư không bên trên, bình thản nhìn xuống bọn hắn. Đó là, làm sao lại như vậy? Nhìn thấy không trung đạo thân ảnh kia về sau, người phía dưới nhóm đầu tiên là lộ ra vẻ kinh nghi bất định, sau đó từng cái hiện hiện chấn kinh chi sắc. Mặc dù Hạ Hàn đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện, năm đó gặp qua hắn người đều đã chết đi. Thế nhưng là chân dung của hắn lại lưu truyền xuống, cái này đệ nhất mặc dù không có người thấy tận mắt hắn, tuy nhiên lại đều nhìn qua chân dung của hắn. Cho nên chỉ là một lát, phía dưới ủ sột sủ kỳ nhất tộc đám người liền nhao nhao nhận ra hắn. Là tiên tổ, lục đạo hiền giả, hạ mù giả đại nhân sao? Lao tộc trưởng lấy run rẩy thanh âm, không dám tin hỏi. Chính là ta. Hãy Hạ Hàn hờ hững gật đầu, nhìn phía dưới máu chảy thành sông, ngã xuống liên miên ủ sột sủ kỳ tộc nhân, ánh mắt bình tĩnh để cho người ta sợ hãi. Làm sao có thể? Đều gần ngàn năm, hiền giả vậy mà không chết. Người phía dưới nhóm hai mặt nhìn nhau, đều một mặt không dám tin tưởng. Ta không tin tưởng, ngươi tuyệt đối không phải hiền giả. Lúc trước tiên nhân cùng hiền giả, tại thành lập Nhẫn Tông về sau. Bọn hắn theo thời gian, dần dần già yếu, hiền giả đi tới trên mặt trăng, năm đó có bối phận người tận mắt thấy hiền giả đã chết già rồi. Hiện nay, làm sao có thể xuất hiện tại nơi này? Hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy. Cái kia nam tử trung niên phẫn nộ quát, chỉ vào không trung hệ Hạ Hàn, ngươi đến cùng là người phương nào, vậy mà dụng ý khó dò, giả mạo chúng ta tiên tổ. Nói là người giả sao? Năm đó bế quan thời điểm, nhớ kỹ có đem trên mặt đất người giả truyền tông tới, người giả dối kia xác thực có sinh lão bệnh tử. Cho nên, những người này cho là ta đã chết rồi sao? Hệ Hạ Hàn hai mắt quét qua, tại mọi người trên mặt đều thấy được kinh nghi bất định biểu lộ. Lạnh lùng hừ một cái. Phía dưới tất cả mọi người cảm giác được một cỗ cường đại khó lường áp lực đập vào mặt, không ai có thể ngăn cản cỗ này áp lực, nhao nhao bị ép quỳ rạp xuống đất. Trong mắt của hắn hiện ra màu tím chói lọi, Dìn Nghệ Gẳng lặng yên xuất hiện. Cỗ này áp lực, còn có cặp mắt kia, thật là hiền giả đại nhân sao? Giờ khắc này, khi nhìn đến cặp kia vòng tuổi con mắt màu tím về sau, tất cả mọi người trong lòng lại không một tia chất vấn, không phản kháng nữa trên người áp lực, mà là phát ra từ nội tâm quỳ lạy trên mặt đất. Đối với không trung Hạ Hàn dập đầu, trong đó lấy ủ sụt sủ ký nhất tộc cái kia lão tộc trưởng cùng truy tìm hắn người, hưng phấn nhất vui sướng, bởi vì bọn hắn nguyên bản liền muốn thua, tại chưa hoàn thành kẹn sấy gẳng lực lượng cường đại dưới, con mắt đều muốn bị tức đoạt, thế nhưng là bọn hắn tiên tổ lại đột nhiên xuất hiện, cứu bọn hắn. Bọn hắn cảm thấy ý chí của mình là chính xác, cho nên mới đưa tới tiên tổ xuất hiện. Các ngươi nhắc lên chiến tranh lý do, ta đã biết. Hạ Hàn lạnh nhạt mở miệng nói, nhưng tại ta xem ra, vì quét sạch trên đất hỗn loạn, liền huynh đệ tranh chấp, đồng tộc tương tàn, loại tình huống này so với trên mặt đất càng tàn khốc hơn. Hãy Hạ Hàn ánh mắt đảo qua quỳ rạp xuống đất nam tử trung niên cùng đi theo hắn người, âm thanh lạnh lùng nói, xem thật kỹ một chút đi, những thứ này nằm dưới đất đồng tộc nhóm, máu tươi của bọn hắn đều hội tụ thành sông nhỏ, cái này tàn khốc tràng diện bày ở các ngươi trước mặt. Các ngươi vẫn còn nghĩ đến làm người giám sát, đi quét sạch cái kia chiến loạn tàn khốc thế giới, để tay lên ngực tự hỏi, các ngươi xứng sao? Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 2, Sẻn gỗ cụ thời đại. Hiền giả, muốn có được quét sạch thế giới kia lực lượng, chúng ta nhất định phải làm như thế, chỉ có mượn nhờ kẻn sấy gẳng lực lượng mới có thể hoàn thành làm người giám sát chức trách. Người giám sát? Ta khi nào nói qua các ngươi là người giám sát đâu? Đối mặt nam tử trung niên ngụy biện, hãy ạ hẳn hờ hứng nói. Cái này, ta chưa hề nói qua. Chỉ là các ngươi cố chấp tự cho là hiểu ta tháng sau sáng lên ý tứ. Hệ Hạ Hàn nhìn xem nam tử trung niên mặt thượng thần biến sắc đổi, trong mắt còn có một tia không cam lòng, lắc đầu nói, ta cũng lười đi thay đổi ý nghĩ của các ngươi, quá phiền phức, ta cũng không phải hạ gọ rồ mồ, không có cái kia kiên nhẫn. Liền lấy lực lượng tinh thần cưỡng ép cải biến tư tưởng của các ngươi. Hệ Hạ Hàn đầu tiên là vung tay lên, chưa hoàn thành kẹn sấy gẳng lặng yên vỡ vụn, hóa thành đại lượng sinh mệnh chi lực rơi trên mặt đất những thi thể này trên thân. Không bao lâu, những cái kia chết đi nhân thân bên trên vết thương cấp tốc khép lại, chậm rãi mở mắt, nguyên bản trống rông mất đi bì ạ cựu gẳng, cũng đã một lần nữa về tới bọn hắn trong hốc mắt. Trong mắt những người này lộ ra mờ mịt, nhìn trước bốn phía, sau đó liền gặp được bốn phía từng cái quỳ rạp xuống đất người, nhao nhao dùng cực kỳ chấn động ánh mắt nhìn bọn hắn. Hiện giả thực lực đã đạt đến quỷ thần khó lường tình trạng. Khó trách có thể gần ngàn năm không chết, mà lại dung mạo còn trẻ như vậy. Hơn phân nửa đã là bất lão bất tử thân thể. Lao tộc trưởng âm thầm cảm thán, trong lòng tuân ra thật sâu sùng kính. Không chỉ là hắn, giờ phút này tất cả mọi người đối với Hạ Hàn chiêu này vỡ vụn tẹn sợi gẳng, phục sinh chết đi người thủ đoạn mà cảm thấy rung động cùng kính sợ. Những cái kia bị phục sinh đứng lên người, còn chưa kịp phản ứng, tư tưởng còn dừng lại tại bị giết trước khi chết ký ức, đứng người lên về sau, mặc dù có chút mờ mịt, nhưng nhìn đến địch quân người về sau, từng cái trên mặt lập tức lộ ra sát ý nghiêm nghị biểu lộ. Hãy Hạ Hàn bình thản nhìn xem, lực lượng tinh thần lặng yên khuyết tán ra, vô thanh vô tức bao phủ phía dưới tất cả mọi người. Bị lực lượng tinh thần bao phủ mọi người ánh mắt trong nháy mắt trở nên mờ mịt đứng lên, sau đó cái này đến cái khác đã mất đi ý thức ngã lệch trên mặt đất. Đến lúc cuối cùng một người ngã xuống thời điểm, Hãy Hạ Hàn thu hồi lực lượng tinh thần. Những người này bị hắn cưỡng ép thay đổi tư tưởng, khi bọn hắn tại đứng lên thời điểm, ý thức, ký ức vân cũng sẽ không cải biến, nhưng lại sẽ có được cùng một cái mục đích. Cái kia chính là mọi người dắt tay cùng một chỗ đem mặt trăng trở nên càng thêm mỹ hảo. Hãy Hạ Hàn không phải Hạ Gọ Dô Mồ, hắn không có cái kia kiên nhẫn đi dẫn đạo từng cái người, dùng tự thân nhân cách mị lực, đi hấp dẫn mọi người theo hắn ý chí, thành lập mỹ hảo thế giới. Hãy Hạ Hàn lựa chọn phương pháp đơn giản bạo lực, mặc dù làm như vậy, thoạt nhìn là đối với những cái kia bị cải biến tư tưởng đám người cực kỳ không tôn trọng, thế nhưng là làm như vậy, cũng tuyệt đối có thể thu được trong lý tưởng hòa bình. Để tất cả mọi người hướng về một phương hướng nỗ lực, mọi người liền sẽ lẫn nhau tán đồng, bắt tay hợp tác, sẽ không sản sinh chia rẽ, sẽ không sinh ra lợi ích gút mắc, chiến tranh tự nhiên cũng sẽ không bộc phát. Hãy Hạ Hàn nhìn về phía trong tinh không hổ cả thế giới phương hướng, thân thể khẽ động, vạch phá tinh không mà đi. Đứng tại hồ cả thế giới không trung phía trên, Hãy Hạ Hàn liền đã ngửi thấy một cỗ khói lửa hương vị. Ánh mắt của hắn đảo qua, có người tụ tập địa phương, khắp nơi đều là vô cùng lo lắng không khí, thậm chí có thật nhiều hài tử đều khoác nón trụ măng giáp, non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo túc sát biểu lộ. Khắp nơi vậy có người đang chém giết lẫn nhau, chiến tranh kích thước cũng không nhỏ. So với ngàn năm trước thời đại kia, kích thước phải lớn nhiều. Mà lại, từng cái bên ngoài chiến đấu nhân viên, trong cơ thể đều lưu động trả cơ ra. Cơ hồ người người đều sẽ nhân thuật, cho nên không chống chân là nhân số phương diện siêu việt ngàn năm trước thời đại kia, thanh thế, uy lực vân, vậy xa xa siêu việt thời đại kia chiến tranh. Có nhiều chỗ đã bị máu tươi thấm thành màu đỏ, khắp nơi tàn phá chiến trường, nói chiến tranh tàn khốc. Nếu như nhẫn tông dựa theo bình thường phát triển, thế giới này hẳn là biết trở nên càng ngày càng đẹp tốt. Thế nhưng là, cuối cùng bởi vì Oni Chan ỉn giờ dạ ý chí cùng đệ đệ As dạ ý chí sinh ra khác nhau, đây hết thể liền thay đổi. Như nguyên tắc, có khác nhau liền sẽ chậm rãi diễn biến thành phân tranh. Cuối cùng thu được đám người ủng hộ A Dạ, tiếp thủ Nhẫn Tông, cái này khác nhau sinh ra vết rách, để lẻ loi một mình ỉn giờ dạ đối với Nhẫn Tông phát khởi chiến tranh. Những chuyện này đối với lập tức đám người tới nói, đã trở thành một đoạn không thể khảo cứu bí mật. Hãy Hạ Hàn ở trên mặt trăng bế quan lĩnh hội ý cảnh, vậy không có làm sao chú ý quá. Nhưng ở trên mặt trăng Usosu ký nhất tộc, theo phát triển, cách một đoạn thời gian, liền sẽ đi vào trên mặt đất sưu tập một chút tình báo, cho nên những bí ẩn này, bọn hắn cũng có chút hiểu biết đến một chút. Hãy Hạ Hàn thông qua lực lượng tinh thần tiến vào bọn hắn não vực, cũng biết hồ cả thế giới những năm này một chút biến động. Mà về sau nội dung cốt truyện, liền cùng nguyên tắc không có gì khác biệt. À, giả tại mọi người viện trợ kích xuống dưới lui ỉn giờ ra, nhưng song phương chiến tranh một mực đang tiếp tục, cho đến hai người tử vong, bọn hắn dòng dõi lại như cũ đang không ngừng tiến hành vĩnh viễn tranh đấu. Nhẫn tông tín điều sụp đổ. Liên miên không nghỉ chiến tranh lần nữa bao phủ toàn bộ thế giới, một mực tiếp tục đến bây giờ. À dạ. Ín giờ dạ. Hãy Hạ Hàn ánh mắt từ dưới đất đảo qua, vậy mà đã nhận ra hai người trả cờ dạ, ánh mắt của hắn nhìn lại. Sau đó liền thấy Sẻn Dù nhất tộc hình huy cùng Ú Chi Hạ nhất tộc hình huy. Đúng thế, Sẻn Dù Hạ Hị Dạ Mạ cùng Ú Chi Hạ Mạ đã dạ à. Hãy Hạ Hàn tại hai tộc trông được đến hai cái 10 tuổi khoảng trường thiếu niên. Một cái mang một cái đầu dưa hấu, có chút ngơ ngác thiếu niên. Trong cơ thể hắn ẩn giấu đi ạt dạ trả cờ dạ ba động, không hề nghi ngờ, nhìn dáng vẻ của hắn liền biết, hắn chính là trong nguyên tắc đệ nhất hồ cả, Sẻn Dù Hạt Hì Dạ Mạ. Mà đổi thành một cái có đầu nhím, ánh mắt có vẻ hơi cuồng ngạo thiếu niên, trong cơ thể ẩn ẩn truyền ra ỉn giờ dạ trả cờ dạ ba động, hắn khẳng định liền là ủ trí hạ mạ đà dạ. Chiến tranh, thật sự là tàn khốc. Hãy ạ hắn nhìn thấy một chút người bình thường, trong chiến tranh, dãy rùa sống qua ngày, vô cùng thê thảm. Bằng vào ta hiện tại lực lượng tinh thần còn xa xa làm không được bao trùm toàn thế giới, từng mảnh khu vực bao trùm xuống dưới cải biến mọi người tư tưởng, lực lượng tinh thần hao tổn đến khô kiệt, đều chưa hẳn có thể hoàn thành, tốn thời gian phí sức, còn không bằng chờ ngưng tụ thế giới ý cảnh về sau, trước đẩy ra thứ ba cửa lại nói. Hệ ạ hàn đáp xuống một dòng sông nhỏ bên cạnh trong bụi cây, khoảng cách sẻn dù nhất tộc cùng ủ trí hạ nhất tộc không tính quá xa, ngay tại hai tộc ở giữa. Hắn vung tay lên, trong rừng cây cối tự động sắp xếp, chỉ chốc lát liền tạo thành một tòa ưu tĩnh tiểu viện. Hệ ạ hàn thân ở trong tiểu viện, mà ở trước mặt hắn cách đó không xa, lại có một tòa hoàn toàn do làm bằng gỗ tiểu dương lâu. Mặt đất nặng nề ý cảnh, ta vậy lĩnh hội không sai biệt lắm, còn kém lâm môn một cước, liền tại nơi này đem hoàn toàn hiểu thấu đáo đi. Hệ ạ hàn tiến vào tiểu dương lâu, tùy ý khoanh chân ngồi trong đại sảnh, nhắm mắt lại, bắt đầu tìm hiểu tới. Hắn cũng không sợ người khác xông tới, bởi vì hắn đã bố trí huyễn thuật kết giới, không phải lục đạo cấp độ căn bản là không nhìn thấy tiểu viện của hắn, coi như ngẫu nhiên đụng tới, cũng sẽ trong nháy mắt thân chúng ảo thuật, mơ mơ màng màng bị đưa ra ngoài, về sau còn sẽ không có phương diện này một tia ký ức. Đương nhiên, trên thân có ỉn giờ dạ cùng ạt dạ trả cờ dạ ba động hai cái thiếu niên ngoại trừ, hắn cũng muốn gặp hai tiểu gia hỏa này, liền xem bọn hắn có thể hay không ngẫu nhiên tìm tới nơi này. Mà tại một ngày này, trong chiến tranh, lại một lần đã mất đi một vị đệ đệ sẻn dù hạt hỉ ra mà đi vào bờ sông nhỏ, bi thương tinh thần xa suốt ngồi ở kia, mờ mịt nhìn xem mặt nước. Đột nhiên, một viên cục đá bay ra ngoài, ở trên mặt nước đánh mấy cái nước phiêu, rơi xuống bờ bên kia. Tuổi nhỏ sẻn dù hạt hỉ ra mà nghi hoặc quay đầu nhìn lại, sau đó liền thấy một cái gai vị đầu thiếu niên, hai cái ánh mắt của thiếu niên tại lúc này đụng chạm, giống như mệnh trung chú định. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 3, hạ gõ rộ mùa đến. Một vệt ánh sáng xuất hiện tại trong tiểu viện. Một đầu mái tóc dài màu trắng phất phới, kinh diễm vô cùng dung mạo, trường bào màu trắng bao vây lấy dáng người hiểu điệu. Đây là in giờ dạ cùng ạt dạ sao. Truy tìm lấy đệ đệ khí tức từ sinh cùng tử chi cảnh chạy đến hạ gõ rộ mồ, thân thể khẽ động, xuất hiện tại tiểu dương lâu đỉnh, nhìn về phía bờ sông nhỏ phương hướng. Nhìn thấy không? Ấy. Cái kia. Hatsuhi Dạ Ma, thế nào? Lần này ta vậy ném tới bờ bên kia. Hai cái 10 tuổi khoảng chừng thiếu niên, chính riêng phần mình nói gì đó, ngẫu nhiên truyền đến tiếng cười, xem ra ngược lại là rất hài hòa. Ác dạ vẫn là trước sau như một ngốc đâu. Ín giờ dạ xem ra cũng không phải lạnh lùng như vậy, chí ít sẽ cười. Đó là sẻn rủ Hatsuhi Dạ Ma cùng ủ chi hạ mạ đa dạ. Hệ ạ hẳn xuất hiện tại hạ gõ rổ mồ bên cạnh, vung tay lên. Một tòa làm bằng gỗ đình nghỉ mát xuất hiện tại mái nhà. Trong lương đình, có một chương bàn nhỏ cùng hai tấm ghế. Hệ ạ hàn ngồi xuống, trên mặt bàn lặng yên hiện ra một bộ đồ uống trà. Hạ gõ rổ mồ tỉ mau tới đây, ta tới cấp cho người pha trà. Vẻ mặt tươi cười đối với hạ gõ rổ mồ vây vây tay, hệ ạ hàn nâng bình trà lên, cấu thành tốt nhất lá trà, suối nước, trong tay ánh sáng màu đỏ lóe lên, nước trà liền đốt tốt. Rót hai chén trà, hệ ạ hàn tự tay đem một chén đưa tới hạ gõ rổ mồ trong tay. Nhẹ nhàng nhấp một miếng, hạ gõ rổ mồ trên mặt cười nói, uống ngon thật. Thật sao? Nhưng ta uống lại tất cả đều là cay đắng, dù là dùng chính là tốt nhất lá trà. Hệ ạ hàn phẩm một ngụm, lại là lắc đầu, đem chén trà buông xuống. Chuyện của tôi nẹ tờ giờ uie. Nụ ạ toài. Lá trà thả nhiều, loại này trà ngon, chỉ dùng để lên một điểm là đủ rồi. Thả nhiều, tự nhiên là khổ. Hạ gõ rổ mồ cười khẽ, nói lần nữa nhấp một miếng nói, bất quá. Cái này dù sao cũng là đệ đệ vì ta pha, coi như lại khổ, ta cũng cảm thấy dễ uống. Hai người bèn nhìn nhau cười, không cần nhiều lời, hai tỷ đệ cảm tình sâu đậm, không phải chỉ là mấy trăm năm tuế nguyệt có thể dung chuyển. Hạ gõ rổ mồ ánh mắt lộ ra thật sâu tưởng niệm. Những năm này, ta, hẳn sỉ kỷ còn có hạ học gì, đều đi trên mặt trăng đi tìm ngươi, chỉ là nhìn ngươi một mực đang chuyên tâm tu hành, liền không có quấy rầy ngươi. Thật xin lỗi, ta cái này một lĩnh hội, liền hoàn toàn đắm chìm trong đó. Hệ ạ hàn cười khổ. Không có gì, chúng ta tuế nguyệt kéo dài vô tận, chỉ là trăm ngàn năm, lại tính là cái gì? Hạ gõ rổ mồ than nhẹ, ánh mắt lưu chuyển, trong mắt chiếu ra toàn bộ thế giới. Chỉ là, chuyện kết hôn muốn trì hoãn một chút, đệ ngươi đừng trách ta, bởi vì ta hiện tại không có tâm tình đi kết hôn. Không sao, thuận theo tự nhiên đi, trong lòng chúng ta cảm thấy nên kết hôn thời điểm, tại kết hôn liền tốt. Cảm ơn ngươi, hạ mù dạ. Hệ ạ hàn lắc đầu, nhẹ nhàng nhấp một miếng trà. Thật khổ. Hạ gõ rổ mồ tỷ hiện tại nghĩ như thế nào? Hạ gõ rổ mồ ánh mắt lộ ra một tia tự trách, nếu như lúc trước ta có thể cân nhắc đến ỉn giờ dạ tính cách liền tốt, ta liền có thể từ nhỏ chỉ dẫn ý nghĩ của hắn, khiến hắn không đến mức đi đến một cái cực đoan con đường. Tính cách cùng ý chí khó sửa đổi nhất biến, coi như ngươi từ nhỏ dẫn đạo, hiểu chuyện về sau, nói không chừng cũng bởi vì một kiện nhỏ bé sự tình mà biến trở về tới. Hay à hắn nói, hạ gõ rổ mồ tỷ, biện pháp của ngươi thất bại, ta nơi này ngược lại là có một ý tưởng. Ý tưởng gì? Hạ Gõ Rồ Mồ lộ ra mong đợi biểu lộ. Lấy lực lượng tinh thần cưỡng ép cải biến mọi người tư tưởng, để bọn hắn có được cùng một cái mục tiêu mà nỗ lực, tỉ như, đem mọi người một khối thành lập mỹ hảo thế giới loại tư tưởng này chuyển cho mọi người, có được cộng đồng mục đích đám người, liền có thể tùy tiện làm đến lẫn nhau lý giải, bắt tay hợp tác loại chuyện này. Như vậy mọi người liền sẽ không sinh ra lợi ích tranh chấp, cũng sẽ không vì hai loại bất đồng ý nghĩ mà phát sinh tranh chấp, cuối cùng thậm chí ủ thành chiến tranh. Hạ Gõ Rồ Mồ đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhăn lại. Mọi người có được cộng đồng mục đích, cái này cùng ta ý nghĩ. Thế nhưng là hoàn thành thủ đoạn nhưng khác biệt quá xa, dạng này đối mọi người quá không tôn trọng, thật giống như đang loay hoay nhân ngẫu, so sánh biện pháp này, ta hay là càng muốn thủ vững ý nghĩ của mình. Tin tưởng nhân loại khả năng sao? Hãy ạ Hàn cười khổ, Hạ Gõ Rồ Mồ tỷ, ngươi xem một chút chiến tranh bây giờ có bao nhiêu tàn khốc, các nỉ ra, đem khói lửa trải rộng toàn bộ thế giới. Rất nhiều người bình thường trải qua kéo dài hơi tàn thời gian, một ngày thậm chí không kịp ăn một miếng cơm. Bọn nhỏ càng thêm thê thảm, nho nhỏ niên cấp liền bị ép bước lên chiến trường, phần lớn đều không sống tới trưởng thành. Tàn khốc như vậy thế giới, toàn bộ đều là nhân loại bản thân tạo thành, ngươi để cho ta làm sao tin tưởng bọn họ khả năng. Hay ạ hẳn cũng không phải là ái tâm tràn lan thánh mẫu, nên giết người thời điểm, hắn lại không chút nào nương tay. Nhưng hắn dù sao cũng là người, có nhân loại tâm tính, không là ác ma. Nhìn xem tàn khốc như vậy thế giới, quá nhiều bất công, trong lòng cũng của hắn hội nổi lên thương hại cùng muốn cải biến tâm, mà đơn giản nhất trực tiếp biện pháp, chính là lấy lực lượng tinh thần cải biến mọi người tư tưởng. Mặc dù loại hành vi này, đối mọi người cực kỳ không tôn trọng, nhưng hạ hẳn cảm thấy muốn thu hoạch được chân chính hòa bình, chỉ có làm như vậy, mà lại cái này cũng không tàn khốc, không cần hy sinh ai, tất cả mọi người có thể được cứu. Hắn cảm thấy ý nghĩ của mình là không sai, thật giống như Hạ Gõ Rồ Mồ hội kiên trì ý nghĩ của mình. Nhìn xem Ấn Giờ Dạ cùng Ảt Dạ hai cái hậu duệ thiếu niên, trong tim ta liền nổi lên một cái ý nghĩ. Chiến tranh đầu nguồn là bởi vì Ảt Dạ cùng Ấn Giờ Dạ tranh chấp mà lên, hai người tranh đấu một mực tiếp tục đến bây giờ. Nếu như hai cái thiếu niên có thể tại thời đại này bắt tay giảng hòa, kết thúc Ảt Dạ cùng Ấn Giờ Dạ vĩnh viễn tranh đấu số mệnh, nói không chừng, thế giới này lại bởi vậy mà thay đổi. Hạ Gõ Rồ Mồ nhìn xem bờ sông nhỏ hai cái thiếu niên, ngươi nhìn, bọn hắn chung đụng nhiều hài hòa. Không hề nghi ngờ. Ấn Giờ Dạ cùng Ảt Dạ trả cờ dạ liền chuyển thế trên người bọn hắn là thời đại này nhân vật chính, quyết định của bọn hắn nhất định sẽ ảnh hưởng toàn bộ thế giới, nếu như bọn hắn có thể bắt tay giảng hòa, như vậy thế giới khẳng định hội nên đón hòa bình. Bây giờ nhìn lại chung đụng không sai, nhưng lòng người là sẽ trở nên. Coi như bọn hắn không muốn thay đổi, nhưng vị trí hoàn cảnh lại bức bách bọn hắn cải biến, Hạ Gõ Rồ Mồ tỷ vậy rõ ràng thế giới này hình thức ca. Bọn hắn một cái là Sẻn Dù nhất tộc, một cái là Ủ Trí Hạ nhất tộc. Hai tộc cừu hận đã kéo dài gần ngàn năm, từng cái tộc nhân chết tại trong tay đối phương, cừu hận này có thể nói là không đội trời chung. Ngươi cảm thấy, mỗi người bọn họ gia tộc trưởng bối sẽ đồng ý hai người bọn họ bắt tay giảng hòa sao? Khỏi cần phải nói, liền nói hai cái này thiếu niên bản thân vấn đề. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra trên người bọn họ cừu hận sao? Nguyên bản Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ có 3 cái đệ đệ, Uchiha Mạ Đạ Dạ có 5 cái đệ đệ, nhưng bây giờ hai người bọn họ đệ đệ đều chỉ còn lại một cái. Còn lại toàn bộ chết tại đối phương gia tộc trong tay, dưới tình huống như vậy, bọn hắn đã chú định hội đi hướng mặt đối lập a. Hãy ạ Hàn khuyên nhủ, Hạ Gõ Rồ Mồ tỷ, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như là đệ đệ của ngươi tại loại này tình huống dưới bị giết, ngươi hội làm thế nào? Hả? Cái này, luôn cảm thấy cái thí dụ này có chút vấn đề. Hạ Gõ Rồ Mồ mang theo một tia im lặng nhìn xem Hãy ạ Hàn. Ngậy. Hãy ạ Hàn rốt cục phản ứng lại, nhẹ nhàng một khúc nói, cái kia, ngươi suy nghĩ một chút. Nếu như là muội muội của ngươi dưới loại tình huống này bị đối phương giết chết, ngươi hội làm thế nào? Ta sẽ buông xuống cừu hận, đại nghĩa lâm nhiên cùng đối thủ bắt tay giảng hòa, mà đối phương nhất định cũng sẽ bởi vì ta phần này vô cùng rộng lớn lòng dạ mà cảm động lưu nước mắt ta. Hạ Gõ Rồ Mồ không có chút nào do dự trả lời, đồng thời chững chạc đàng hoàng. Hàn Sĩ kỳ thật đáng thương. Hãy ạ Hàn lập tức làm cái kia màu tím nhạt muội muội mặc niệm 3 giây đồng hồ. Tốt đệ đệ, ngươi liền lại tin tưởng tỷ tỷ một lần có được hay không? Cùng lắm thì, nếu như lần này thất bại nữa, theo ý ngươi biện pháp được không? Hạ Gõ Rồ Mồ bắt lấy Hạ Hàn tay, trong mắt sóng gợn lăn tăn khẩn cầu. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 4, đối với đệ đệ chuyên dụng 300 thức. Tốt. Hạ Hàn không chút do dự gật đầu. Nói cho cùng, cũng là vì cải biến chiến loạn không nghỉ thế giới, để hòa bình giáng lâm. Mặc dù giống như Hạ Gõ Rồ Mồ đưa ra loại biện pháp này, cùng hắn ý nghĩ so sánh, quả thực là đã tốn thời gian lại phí sức. Nhưng hắn hiện tại còn không có đẩy ra thứ ba cửa, lực lượng tinh thần còn không đạt được cải biến tất cả mọi người tư tưởng tình trạng, đã hiện tại làm không được, tự nhiên không ngại đi nên hợp Mỹ Lệ tỷ tỷ, chẳng những có thể bảo trì độ thiện cảm, mà lại nếu như xẻn dù hạt hỉ ra mà cùng ủ trí hạ mạ đã giả chiếu ý nghĩ của nàng, thật tại thời đại này bắt tay giảng hòa, thế giới nên đón hòa bình, cái kia hạ hẳn cũng sẽ không cố chấp đi phản bác cái gì. Thật giống như trong nguyên tác, cuối cùng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cùng ủ trí hạ xạ sủ kẻ làm được lẫn nhau lý giải, thế giới vậy bởi vậy nên đón hòa bình, mặc dù sau lưng khẳng định vẫn sẽ có hắc ám, nhưng ít ra những người bình thường đều vượt qua không lo không có gì lo lắng sinh hoạt. Nếu như xẻn dù hạt hỉ giả mạ cùng ủ trí hạ mạ đạ giả có thể tại thời đại này làm đến hiểu nhau, tin tưởng lấy bọn hắn năng lực, muốn đem thế giới biến thành nguyên tắc cuối cùng cái dạng kia, không khó lắm. Hạ gõ rổ mộ liền ở tại hạ hàn tiểu dương lâu bên trong. Mà tại về sau thời kỳ, bờ sông nhỏ thường xuyên có thể nhìn thấy hai cái thiếu niên thân ảnh, bọn hắn quan hệ vậy càng ngày càng tốt, tiếng cười to thường xuyên truyền vào trong tiểu viện. Hạ gõ rổ mộ thường xuyên chú ý hai cái thiếu niên động tĩnh, trong thời gian này, nàng phát hiện một kiện làm cho người cao hứng sự tình. Hai cái thiếu niên bởi vì huynh đệ tử vong, lĩnh ngộ được cái này hỗn loạn nhị dạ thế giới là sai lầm, trong lòng đều có muốn đi cải biến ý nghĩ. Chính vì vậy, hai cái thiếu niên mới có thể như thế hợp ý, bởi vì đều từ đối phương trên thân tìm được riêng phần mình cái bóng. Về sau, hai cái thiếu niên không ngừng tại bờ sông nhỏ chạm mặt, tại không biết đối phương dòng họ tình hình bên dưới hung dưới, luận bàn nhẫn thuật, tâm tình nhân sinh cùng tương lai. Mà tại dạng này ở chung bên trong, hai cái thiếu niên đều tại trên người đối phương kiên định tín niệm của mình. Cảm thấy đối phương là trời cao phái xuống cho bản thân gợi ý. Không sai sao? Vậy mà có thể cùng ta bất phân thắng bại. Bị đánh bay ra ngoài, nằm dưới đất Uchiha Mạ Đạ Dạ cười lớn nhìn về phía đứng đấy xẻn dù hạt hỉ giả mạ. Cái gì ngang tay a? Ta thế nhưng là còn đứng lấy. Xẻn dù hạt hỉ giả mạ tay chống nạnh. Cười đắc ý nói. Ẩm. Một viên cục đá từ trên trời giáng xuống, lập tức đem đắc ý thiếu niên nện té xuống đất bên trên. Đau quá. Lúc nào? Xẻn dù hạt hỉ giả mạ nhe răng tuét miệng nói. Mới vừa bị ngươi đánh bay ra ngoài trong nháy mắt ném ra, thế nào? Cái này chẳng lẽ không phải ngang tay sao? Ha ha ha ha. Luận bàn sau. Hai người ngồi tại trên tảng đá, trò chuyện lên nên như thế nào cải biến lập tức thế cục. Đầu tiên muốn kiên định tín niệm của mình, mà lại nhất định phải trở nên mạnh hơn, kẻ yếu sủa lợi hại hơn nữa cũng là vô dụng à. Uchiha Mạ Đạ Dạ nghiêm túc nói. Ơn, không sai. Senju Hashira Mạ gật đầu, nếu như có thể nắm giữ các loại cường đại nhân thuật, như vậy đại nhân nhóm cũng không thể không nhìn ý kiến của chúng ta. Ân, nhất định phải trở nên càng mạnh mới được. Uchiha Mạ Đạ Dạ nói. Tại cách đó không xa tiểu dương lâu bên trên trong lương đỉnh. Hạ Á Hàn cùng Hạ Gõ Rộ Mộ ngồi đối diện nhau, chỉ thấy Hạ Á Hàn lông mày khẽ nhíu một cái nói, Hạ Gõ Rộ Mộ tỷ, ngươi nghĩ dẫn đạo ra dấu ở trong cơ thể của bọn họ à sứ giả cùng ỉn giờ dạ lực lượng. Ân. Hạ Gõ Rộ Mộ gật đầu nói, ta cảm thấy ý nghĩ của bọn hắn không sai, chính vì bọn họ thực lực còn không chiếm được các trưởng bối nhìn thẳng đối đãi. Cho nên lời của bọn hắn mới có thể lộ ra mềm yếu bất lực, nếu như nắm giữ lực lượng cường đại, đám người lớn kia tự nhiên không thể tùy tiện không nhìn ý kiến của bọn hắn. Lực lượng cường đại sẽ cải biến người ban đầu tâm, huống hồ bọn hắn hay là hài tử, nói trắng ra là tâm trí còn chưa chân chính thành thục, dễ dàng nhất bị dẫn dụ. Làm như vậy có chút mạo hiểm. Hay A Hàn lắc đầu nói, cũng không đồng ý ý nghĩ này. Chỉ cần để bọn hắn có được để những trưởng bối kia không thể không nhìn lực lượng là đủ rồi, tối thượng cấp vừa vặn. Về sau để bọn hắn chậm rãi trưởng thành. Bởi vì bọn hắn hiện tại cần lực lượng, nếu không ngày đó hai người bọn họ bí mật lui tới sự tình bị riêng phần mình các trưởng bối phát hiện về sau, thế nhưng là ngay cả cơ hội phản bác cũng sẽ không có. Thế nhưng là hai người bọn họ cho tới bây giờ cũng còn không biết đối phương dòng họ, chính vì vậy, mới có thể biểu hiện như thế thân mật. Hãy ả hẳn nói ra lo nghĩ của mình, nhưng nếu như dẫn đạo ra ỉn giờ giả cùng ả giả lực lượng, sen dù hạt hỉ giả mà còn dễ nói. Thế nhưng là Uchiha Mạ Đạ Dạ nhất định sẽ mở ra xạ dị gẳng. Cái này xạ dị gẳng thế nhưng là Uchiha nhất tộc chuyên trúc tiêu chí, đến lúc đó, thân phận của Uchiha Mạ Đạ Dạ liền lộ rõ. Phần này thân mật hơn phân nửa cũng sẽ vì vậy mà sinh ra vết rách, làm như vậy ngược lại được không bù mất. Sớm tối đều sẽ biết, hiện tại bọn hắn thân mật vô gian, thừa cơ nói cho bọn hắn mới là tốt nhất thời cơ, bằng không đợi đến ngày đó bị bọn hắn trưởng bối bức hiếp lấy đứng ở mặt đối lập thời điểm. Mới biết được thân phận của từng người, vậy liền không chỉ là xuất hiện vết rách, thậm chí có thể sẽ rút đao khiêu chiến. Tốt ta đồng ý. Đối mặt Hạ Gõ Rộ Mộ phân tích, hãy ạ hẳn cũng không thể không nói âm thanh phục. Trong nguyên tắc, hai người không phải liền là tại riêng phần mình phụ thân trong miệng, mới biết được thân phận của đối phương, về sau đang rằng co bên trong, dần dần từng bước đi đến. Cho đến cuối cùng Uchiha Izuna chết đi. Mặc dù tại về sau Uchiha Mạ đã giả thấy được sẻn dù hạt hí ra mạ thực tình, ký tên ngưng chiến hiệp định, thậm chí tại hai người nỗ lực dưới, sáng lập cổ nổ hạ thôn, nhưng vết rách trung quy đã thật sâu chôn ở đáy lòng. Ân, ta liền biết đệ đệ sẽ đồng ý. Hạ gõ rổ mổ lộ ra mỹ lệ mỉm cười, làm cái xin động tác nói, như vậy, xin mời ngươi đi làm hai người bọn họ lao sư đi. Vì cái gì a? Hãy ạ hẳn trinh nhiên nhìn xem hạ gõ rổ mổ, lắc đầu liên tục nói, ý nghĩ này nếu là hạ gõ rổ mổ tỷ nói ra, vậy thì do ngươi đi làm a? Tại sao muốn để cho ta đi làm? Ta mới không cần đâu. Đệ đệ, tốt đệ đệ. Hạ gõ rổ mổ lập tức ôm lấy hạ ạ hẳn cánh tay, nị thanh đong đưa làm nũng, để hạ ạ hẳn toàn thân run lên. Rõ ràng cảm nhận được nàng giấu ở áo bào bên trong mềm mại. Ta thật sẽ không làm lão sư a. Hãy ạ hẳn tại loại này thế công phía dưới, kém chút liền không có tiền đồ đáp ứng. Nhưng nhớ tới dạy S cái kia một đoạn thời gian, lúc ấy thật đúng là khiến hắn làm khó một phen, không biết nên dạy thế nào, cũng may S thiên phú rất cao, cũng không cần dạy thế nào, liền học xong huyền trọng cùng nhiều tầng, nếu không, còn không biết bản thân lúc ấy sẽ thêm khó xử đâu. Đệ đệ, thời đại này thế nhưng là trọng nam khinh nữ, ta một cái nữ nhi thân. Cái kia hai cái thiếu niên chưa chắc sẽ tin phục ta. Cho nên ta mới nhờ ngươi, chẳng lẽ lại, đệ ngay cả điểm ấy chuyện nhỏ cũng không nguyện ý giúp tỷ tỷ sao? Hạ gõ rổ mổ trong mắt sóng nước lấp loáng, vô cùng đáng thương nhìn xem hạ hẳn nói. Á á á, hảo hảo, ta đi còn không được sao? Hạ hẳn khổ não không thôi lung tung gọi một trận tóc, sau đó bất đắc dĩ nhìn xem mỹ lệ tỷ tỷ nói, lại nói, ngươi những thứ này chiêu số đến cùng là học của ai a? Rõ ràng khi còn bé căn bản liền sẽ không. Hắc hắc. Hạ gõ rổ mổ đối với hạ hẳn rảo hoạt trừng mắt nhìn nói, đây là ta nhàm chán thời điểm, bản thân suy nghĩ ra được, ta đặt tên cứ gọi là đối với đệ chuyên dụng 300 thức hiện tại xem ra, dùng tốt phi thường đâu. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 5, tập kích. Hưu. Một đạo bóng trắng, đông nhiên từ một bên trong rừng cây trôi ra, dưới ánh mặt trời, một sợi hàn quang lập lòe. Sát khí quét sạch hướng bờ sông hai cái thiếu niên. Hạt khí dạ mạ, cẩn thận. Mạ đã dạ, mau tránh ra. Hai cái thiếu niên manh kinh, trong nháy mắt kịp phản ứng, riêng phần mình nhắc nhở một tiếng về sau, đồng thời hướng về một bên mau né đi. Băng lãnh đao quang từ hai cái thiếu niên ở giữa sẽ qua, nếu như bọn hắn không có tránh thoát lời nói, một kích này, liền sẽ đem bọn hắn chặn ngang chặt đứt. Thân ảnh màu trắng rơi vào trên mặt nước, chân đạp mặt nước. Tại sẻn dù hạt hì ra mạ cùng ngụ trí hạ mạ đã ra mặt mũi tràn đầy ngưng trọng vẻ mặt, chậm rãi xoay người qua. Đây là một cái 17 tuổi khoảng trừng thiếu niên, có một đầu tóc dài màu lam, làn da tuyết trắng, dung mạo tuấn tú, thon dài dáng người giấu ở trường bào bên trong, trong tay nắm lấy một thanh trường đao, bình thản nhìn xem hai người. Hì hổ gà nhất tộc. Cái này bất phàm bề ngoài bị hai cái thiếu niên không nhìn, bọn hắn nhìn chằm chằm thiếu niên tóc xanh trong mắt màu trắng, nhướng mày. Hả? Quyên này đôi tròng mắt màu trắng. Dạng này sẽ không cho hỉ hổ gà nhất tộc đưa tới diệt tộc thai họa. Đối mặt cường đại sẻn dù nhất tộc cùng ủ chi ha nhất tộc, thật là có khả năng. Hay ạ hẳn có chút bất đắc dĩ, ánh mắt của hắn cũng không phải là bị ạ kiểu gẳng, được sáng tạo ra liền không có kế thừa bị ạ kiểu gẳng năng lực, chỉ là ưu số sủ ký nhất tộc con mắt đều như vậy, coi như không có uổng phí mắt năng lực, trong mắt cũng là màu trắng. Trừ phi mở ra xạ dị gẳng, dị nghệ gẳng loại hình nhãn thuật, trong mắt mới có thể biến hóa. Nhưng bình thường trạng thái, hắn cùng hạ gọ rô mồ, đều là tròng mắt màu trắng. Hì hồ gạ nhất tộc phái tới sát thủ sao. Senju hạt hì giả mạ cùng ủ trí hạ mạ đạ dạ liếc nhau, không cần nhiều lời, một cô an ý tại hai người đáy lòng sinh ra. Senju hạt hì giả mạ từ bên trái, ủ trí hạ mạ đạ dạ từ bên phải, hai người đạp trên mặt nước, từ hai bên đồng thời hướng về hạ hẳn lao đến. Bang, bang. Hai thanh phi tiêu xuất hiện tại hai cái trong tay thiếu niên. Tại chói lọi cùng mặt nước song trọng phản xạ dưới, sắc bén mũi đao tản mát ra quang mang chói mắt. Đối mặt đột thứ mà đến hai thanh phi tiêu, hãy ạ hẳn nết miệng lên một vòng nhỏ bé không thể nhận ra ý cười. Tại phi tiêu liền muốn đâm trúng thân thể thời điểm. Hai cái trên mặt thiếu niên đều đã lộ ra đắc thủ ý mừng. Mà liền tại lúc này, hãy ạ hẳn thân thể lại tại chỉ trong gang tấc trong nháy mắt về phía sau lóe lên, tránh thoát hai thanh phi tiêu đồng thời, một chân quét ngang ra. Cái này một chân quét ngang. Tại hai cái thiếu niên phi tiêu liền muốn đâm trúng đối phương, chính trở tay không kịp muốn thu chiêu thời điểm, lập tức đá trúng ủ trí hạ mạ đạ dạ sau lưng, cái này vẫn chưa xong, lực lượng cường đại mang theo hắn phóng tới sẻn rủ hạt hỉ giả mạ. Hoa! Hai cái thiếu niên bay ra ngoài, tại không trung đột nhiên phanh phanh hai tiếng, hóa thành hai khối đầu gỗ. Thế thân thuật. Dùng ngược lại là thành thạo. Hãy ạ hẳn nhẹ nhàng cười một tiếng. Hòa độn hào hỏa cầu chi thuật. Đột nhiên, từ phía sau lưng truyền đến ủ trí hạ mạ đạ dạ thanh âm, sau đó khỏe mắt liền chiếu ra ánh sáng màu đỏ, nương theo lấy một cỗ cảm giác nóng rực từ phía sau lưng đánh tới. Hãy ạ hẳn nhanh chóng quay người, làm bộ kết ấn. Thủy độn thủy long đạn chi thuật. Trên mặt sông sông ra một dòng nước, hóa thành một cái thủy long, đối diện nhào về phía bay tới hào hỏa cầu. Suy suy suy. Hào hỏa cầu cùng thủy long gậy tại không trung đụng chạm cùng một chỗ, tại song song triệt tiêu về sau, đại lượng hơi nước sinh ra ra, đem cái này một mảnh mặt sông bao quát hạ hẳn cùng ủ chỉ hạ mã đạ dạ đều bao phủ đi vào. Hiu. Hiu. Hai đạo phi tiêu bỗng nhiên xuyên thấu hơi nước bắn về phía hạ hẳn. Hạ hẳn lặng yên tránh thoát hai thanh phi tiêu, vô thanh vô tức ở giữa hướng về cảm nhận được khí tức tiềm hành đi qua. Cao cao hiu. Lần này, có ba đạo phi tiêu tinh chuẩn bay vụt mà đến. Phi tiêu so với một lần trước lăng lệ nhanh chóng rất nhiều. Hả? Vậy mà đã nhận ra vị trí của ta. Hãy ạ hàn hơi kinh ngạc, tại né tránh ba đạo phi tiêu về sau, lực lượng tinh thần lặng yên ra, lập tức liền thấy ủ chỉ hạ mã đạ dạ trong mắt song câu ngọc. Không hổ là ủ chỉ hạ mã đạ dạ. Tư. Tư. Tư. Hãy ạ hàn vừa định cảm thán một tiếng, chợt nghe bên cạnh phảng phất đốt lên kiếp nổ sau thanh âm. Dẫn bạo phù sao. Hãy ạ hẳn khỏe mắt phiết đến buộc ở phi tiêu cuối cùng, đã thiêu đốt hơn phân nửa ba tấm dẫn bạo phủ. Xem ra, muốn lấy thượng nhẫn nhị dạ trình độ đánh bại hai tiểu gia hỏa này, còn không quá dễ dàng. Bất quá, cũng chỉ là không quá dễ dàng mà thôi. Thủy độn nước trận vách tường. Phun ra đại lượng dòng nước, hình thành một cái hình tròn tường nước, đem bản thân bao khỏa trong đó. Rầm rầm rầm. Liên tục ba tiếng bạo tạc, sóng nước bốc lên, trùng kích hướng hai bên bờ. Đợi hơi nước sắp tán đi thời điểm. Uchiha Mạ Đạ Dạ vội vàng thu hồi xạ dị gẳng, khôi phục thành tròng mắt màu đen. Tiêu diệt sao? Không có sao. Quả nhiên không có đơn giản như vậy hả? Hơi nước tán đi, nước trận vách tường vậy bại lộ đi ra. Dòng nước lặng yên trượt xuống, chiếu xuống trong nước. Hãy ạ hàn lông tóc không hao tổn xuất hiện tại Uchiha Mạ Đạ Dạ cách đó không xa, ánh mắt quét qua bốn phía, sau đó nhìn về phía dưới thân trong nước. Soạn! Senju Hashira Mạ vọt ra khỏi mặt nước. Hàn quang lấp lóe phi tiêu đâm về hạ hạn cổ họng. Quả nhiên là ở trong nước sao. Đi xuống cho ta. Hạ hạn trong tay xuất hiện lần nữa trường đao, đao quang lóe lên, trường đao từ trên hướng xuống bổ ra, thẳng tắp đối với đâm tới phi tiêu đánh rớt. Nhưng là, Senju Hashirama tại lúc này lại là bỗng nhiên hướng bên cạnh một chuyện, kéo theo lấy phi tiêu, một cái xoay tròn, từ một bên đâm tới. Ô hát! Xem ra, ngươi thể thuật rất không tệ đâu. Hạ hạn cười cười. Đánh rất trường đao nhanh quay ngược trở lại, trong phút chốc, lấy tốc độ như tia chớp chém về phía Senju Hashirama. Cong. Đối mặt nhanh như vậy tốc độ xuống, Senju Hashirama cũng không kịp tránh né, chỉ có thể miễn cưỡng dùng phi tiêu ngăn trở bổ tới trường đao. A. Phát ra rên lên một tiếng, Senju Hashirama tung bay ra ngoài. Một thanh trường đao truy kích vạch phá trời cao, chém về phía bay ra ngoài Senju Hashirama. Hashirama. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn thấy Senju Hashirama lâm vào trong nguy cơ, cũng không lo được che giấu tung tích. Trong mắt xuất hiện lần nữa song câu ngọc, nguyên bản còn thấy không rõ hạ hạn tốc độ hắn, lập tức liền rõ ràng bắt được hạ hạn động tác. Cấp tốc bắn ra một thanh phi tiêu, hưu một tiếng, phi tiêu tinh chuẩn bay vụt hướng hạ hạn phía trước, chỉ cần hắn lại truy kích một bước, liền sẽ bị phi tiêu đâm trúng. Hạ hạn bước chân dừng lại, tung bay đi ra Senju Hashirama vậy sau đó một khắc rơi vào trên mặt nước. Mạ Đạ Dạ. Ngươi đã cứu ta một. Senju Hashirama nhìn về phía Uchiha Mạ Đạ Dạ phương hướng, vừa định nói lời cảm tạ, sau đó liền thấy cặp mắt của hắn, thần sắc trì trệ. Biết không? Ngươi hội làm thế nào đâu? Senju Hashirama. Hãy ạ hẳn trong lòng thầm nói. Hashirama, hiện tại cũng không phải ngẩn người thời điểm. Đúng vào lúc này, Uchiha Mạ Đạ Dạ đột nhiên hướng về hãy ạ hẳn lao đến, đồng thời hét lớn một tiếng nhắc nhở. Ân. Senju Hashirama bỗng nhiên tỉnh táo lại, nhìn xem Uchiha Mạ Đạ Dạ, trong mắt cũng không lộ ra quá nhiều kinh ngạc, ngược lại nhẹ nhàng thở ra một hơi, ánh mắt trở nên kiên định. Sau một khắc, hắn trở tay nắm phi tiêu, từ một bên khác xông về Hạ Hàn. Lại là loại này hai mặt giáp công chiến thuật sao? Hạ Hàn phát ra cười nhạo âm thanh. Hashirama, ta đến chủ công, ngươi phụ trợ ta. Ta có xạ gì gẳng, có thể bắt động tác của hắn. Đi. Hai cái thiếu niên trong nháy mắt giao lưu hoàn tất. đối mặt đối thủ cường đại, biểu hiện ra thượng nhẫn nị giả thực lực hay ạ hạn, bọn hắn chẳng những không sợ hãi chút nào, ngược lại chiến ý dâng cao vọt lên. Xem ra, Senju Hashirama cũng không có bởi vì Mã Đạ Dạ là Uchiha tộc nhân, mà sinh ra chống cự cảm xúc đâu. Chỉ sợ trong lòng sớm đã có đoán trước đi. Như thế một cái điểm tốt. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 6, thân phận bại lộ. Ngây thơ. Hệ ạ hàn nhẹ nhàng cười một tiếng, tại hai cái thiếu niên từ hai bên sông lại trước đó, thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Uchiha Mã Đạ Dạ. Thủy độn xuống nước. Đao quang không lưu tình chút nào chém ngang ra, nhắm ngay Uchiha Mã Đạ Dạ cổ. Lúc nào? Từ trên mặt nước phản ứng xuất đao ánh sáng, Uchiha Mã Đạ Dạ liền vội vàng xoay người, nhìn thấy bổ tới trường đao sau. Mắt thấy đã ngăn không được, trên mặt của hắn lộ ra tàn nhẫn quyết chi ý, trong tay phi tiêu trong nháy mắt đưa ra, vậy mà không chút nào quản bổ tới đao quang, mà là một lòng một ý muốn đem phi tiêu đâm vào hạ hạn trái tim bên trong. Vậy mà dùng ra loại này lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Mã Đạ Dạ ba. Vọt tới Hashira Mã gầm thét, hai mắt có chút đỏ lên, hai tay nhanh chóng kết ấn. Sau đó trong nước đống nhiên thoát ra mấy chục cây sợi đằng chặt cây, trong nháy mắt cuốn lấy hạ hạn huy động trường đao cánh tay. Một đột. Đã sớm đã thức tỉnh sao? Không, là mới vừa thức tỉnh. Hệ ạ hẳn nhìn xem trên cánh tay chạc cây ngạc nhiên, lập tức ánh mắt lộ ra mỉm cười. Chết đi. Uchiha Mã Đạ Dạ trong tay phi tiêu không có một tia đỉnh trệ cùng do dự, suy một tiếng, đâm vào hệ ạ hẳn trái tim bên trong. Không sai. Hệ ạ hẳn cười nói, thân thể trong nháy mắt hóa thành dòng nước vẩy xuống trong nước sông. Đây là phân thân. Uchiha Mã Đạ Dạ cùng chạy tới sẻn rủ hạt hì dạ mạ đồng thời sững sờ. Là trình độ thân. Hệ ạ hẳn thanh âm từ đám bọn hắn sau lưng vang lên. Senju Hashirama cùng Uchiha Mã Đạ Dạ vội vàng trở lại nhìn lại, sau đó liền thấy cười híp mắt thiếu niên tóc xanh đứng ở nơi đó, đối với bọn hắn phất phất tay. Hôm nay liền đến nơi này đi, lần sau gặp lại. Nói xong, thân ảnh của hắn cấp tốc làm nhạt, sau một khắc liền hoàn toàn biến mất không thấy. Uchiha Mã Đạ Dạ cùng Senju Hashirama liếc nhau một cái, đều từ đối phương trên mặt thấy được không hiểu thấu thần sắc. Tựa hồ cũng không có ác ý bộ dáng. Senju Hashirama chần chờ nói ra. Ân, cuối cùng đã hoàn toàn không cảm giác được các ý, nhưng hắn mục đích đến cùng là. Hai cái thiếu niên hoàn toàn mơ hồ, làm sao vậy đoán không ra cái kia thần bí thiếu niên tóc xanh đến cùng đang đánh cái gì chú ý. Bất quá 5 phút của hắn, ta ngược lại thật ra đã thức tỉnh một độn. Senju Hashirama nhìn xem lòng bàn tay của mình, trong đó mọc ra một gốc chồi non, phía trên còn mọc ra hai mảnh lá non. Một độn. Uchiha Mã Đạ Dạ ánh mắt lộ ra vẻ chấn động. Không sai. Chính là Sâm Chi Sẻn Dù nhất tộc vết máu nhân thuật, một đột. Sẻn Dù Hạt Hì Dạ Mạ ánh mắt lộ ra vẻ nghiêm túc, Mạ Đạ Dạ, đã ta đã biết lai lịch của ngươi, như vậy ta vậy không có nghĩ qua dấu diếm. Ta là Sẻn Dù nhất tộc, tên là Sẻn Dù Hạt Hì Dạ Mạ. Uchiha Mạ Đạ Dạ ánh mắt lấp lóe không yên, cuối cùng thật dài thở dài một hơi. Kỳ thật, Mạ Đạ Dạ trong lòng của ngươi vậy sớm đã có suy đoán đi. Sẻn Dù Hạt Hì Dạ Mạ kiên định cười nói, ta vậy sớm có suy đoán. Mặc dù một mực tránh đi vấn đề này, nhưng nếu như chúng ta thật nghĩ dắt tay đạt thành tâm nguyện, sớm muộn hội bại lộ thân phận của từng người. Nói thật, hiện tại bạo lộ ra cũng làm cho ta thở dài một hơi. Mã Đạ Dạ, chúng ta riêng phần mình gia tộc mặc dù là đối lập, nhưng cái này lại kiên định hơn niềm tin của ta. Muốn cải biến như thế sai lầm thế giới, hai chúng ta trước hết làm gương tốt, nếu không nói gì cải biến thế giới. Đây là cần thiết bước đầu tiên. Tới đi, Mã Đạ Dạ, để cho chúng ta từ tự thân làm lên, quên đi tất cả. Bắt tay giảng hòa, sau đó lại chậm rãi cải biến riêng phần mình gia tộc. Senju Hashirama trịnh trọng chân thành đối với Uchiha Mã Đạ Dạ đưa tay ra. Uchiha Mã Đạ Dạ nhìn xem ngã vào trước mặt tay, trong mắt mê mang lặng yên tán đi, nét môi cười nắm chặt Senju Hashirama tay. Tốt, liền để chúng ta làm rất tốt bên trên một hồi. Hai cái thiếu niên tại thời khắc này, đứng ở trên mặt nước, bèn nhìn nhau cười. Chỉ cảm thấy trong lồng ngực tuôn ra một cỗ hào tình trang trí. Hạ Gọ Dỗ Ngộ ngồi tại trong lương đình, ưu nhã thưởng thức trà, khóe miệng nụ cười cực kỳ kinh diễm. "Đệ đệ, thấy được chưa? Chính như ta sở liệu, dưới loại tình huống này, hai người bắt tay giảng hòa, trong lòng chẳng những sẽ không sinh ra vết rách, ngược lại kích thích lẫn nhau muốn cải biến thế giới tín niệm. Về sau quan hệ chỉ sợ sẽ càng thêm thân mật." Hạ Gọ Dỗ Ngộ một bộ vạn sự đều là tại trong không chế đắc ý bộ dáng, ý cười hóng ánh nhưng nhìn về phía Dông Tuyết đối diện. Hay ạ, hẳn thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở nơi nào? Bất đắc dĩ cười nói, đúng vậy a, chỉ sợ tiếp xuống liền càng thêm cơ tình bắn ra bốn phía. luôn cảm thấy ngươi câu nói này không phải cái gì tốt lời nói. Kitsun nghi nhìn xem Hạ Hàn. Làm sao lại thế, câu nói này thế nhưng là yêu thương tràn đầy đâu. Là Hạ Gọ Rồ Mộ tỷ ngươi nghĩ nhiều lắm. Hạ Hàn nhún vai, cho tự mình rót một ly trà, nhấp một miếng, trừng mắt. Dễ uống. Miệng đầy đều có thể cảm nhận được mùi thơm. Hạ Gọ Rồ Mộ tỷ ngươi thật lợi hại. Đệ đệ thích uống liền tốt, về sau ta ngày ngày cho người pha. Hạ Gọ Rồ Mộ nghe được Hạ Hàn khích lệ, lộ ra vui vẻ thần sắc, vội vàng nói. Được a. Về sau ngày ngày có thể uống đến mỹ vị như vậy đồ uống, đơn giản không nên quá hài lòng. Cho nên nói, có cái tài giỏi tỉ tỉ tốt thật rất trọng yếu. Hạ Hàn liên tục gật đầu, nhếch miệng lên một cái mỉm cười, nhưng cái này cười có chút tà tà cảm giác. Hiện tại biết tỉ tỉ tốt. Hạ Gọ Rồ Mộ cười vô cùng vui vẻ, hoàn toàn không có phát giác được Hạ Hàn trong lời nói tà ác ý tứ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Đệ đệ vậy mà có thể nghĩ đến dùng loại biện pháp này đi dẫn đạo lực lượng của hai người, lợi dụng bọn hắn đối với đối phương tình cảm, tại thời khắc mấu chốt bùng nổ ra cất giấu lực lượng. Hiệu quả xem ra vậy rất không tệ. Ân, cố lên nha, đệ đệ, không ngừng cố gắng. Đúng đúng. Hạ Hàn lập tức trở nên mặt ủ mày cho đứng lên. Mặc dù đánh trong đáy lòng không muốn đi làm dẫn đạo phần công tác này, thế nhưng là thử qua đối với đệ đệ chuyên dụng 300 thức hắn, khắc sâu biết. Bản thân là vô luận như thế nào đều khó mà ngăn cản loại kia chiêu số, còn không bằng thành thành thật thật đi huấn luyện cái kia hai cái tiểu tử. Cho nên tại tiếp xuống trong vòng vài ngày, Hạ Hàn kết nối đối với hai cái thiếu niên phát khởi hai lần tập kích. Mà trong chiến đấu, hai cái thiếu niên tựa hồ vậy đã nhận ra ý đồ của hắn, nỗ lực phối hợp hắn, đồng thời, một bên đem hết toàn lực muốn đánh bại hắn. Mà Hạ Hàn một mực sử dụng thượng nhẫn nhị giả trình độ lực lượng, nhưng ở nghiêm túc phía dưới, lại đem hai cái có thể so sánh chung nhận thiếu niên đùa bỡn trong lòng bàn tay. Mà 10 tuổi khoảng chừng tuổi tác, liền đã có thể so sánh chung nhận hai cái thiếu niên, bản thân chính là thiền tư vượt qua người ta một bậc thiên tài, huống chi trong cơ thể còn ẩn giấu đi ỉn giờ dạ cùng ạt dạ trả cơ dạ. Cho nên bọn hắn trong chiến đấu tăng lên rất nhanh, mặc kệ là thể thuật hay là nhẫn thuật, đều tại lần lượt tiếp xúc cùng phát chiêu bên trong, trở nên dần dần hoàn mỹ đứng lên. Đồng thời, đối với xạ dị gẳng cùng một độn dị thường quen thuộc hệ A Hạn, trong chiến đấu, một mực dẫn dắt đến hai người sử dụng hai loại năng lực. Để bọn hắn tại lần lượt trong thất bại, chậm rãi lĩnh ngộ xuất từ mình đối với xạ dị gẳng cùng một độn vận dụng chỗ thiếu sót, sau đó trong chiến đấu đem những khuyết điểm này từng cái đền bù. Mà thời gian nhoáng một cái, liền đi qua 2 tháng thời gian. Trong lúc đó, có người giám thị, đều bị Hạ Gọ Rồ Mộ một cái ảo thuật giải quyết, người giám thị tại ảo thuật bên trong giám thị một ngày, tự nhiên không chiếm được chân thực nội dung. 2 tháng. Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Senju Hashira Mạ thực lực đã đạt đến thượng nhẫn nhị dạ trình độ, cũng chính là thượng cấp, kém một chút liền có thể bước vào tối thượng cấp. Anh Lập đã xuất quan 3. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 7, ngay thẳng Uchiha Mạ Đạ Dạ. Một ngày này, Uchiha Mạ Đạ Dạ sớm chờ ở một nơi đáy vực bộ, một mặt không kiên nhẫn. Qua đại khái nửa giờ sau, chỉ thấy một mặt thở hồng hộc Senju Hashira Mạ chạy tới, hưng phấn nói: Mạ Đạ Dạ, ta nghĩ đến một cái siêu lợi hại nhẫn thuật, hôm nay nhất định có thể đánh bại thiếu niên tóc lam kia. Cái gì nhẫn thuật? Uchiha Mạ Đạ Dạ trên mặt lộ ra vẻ mong đợi, đương nhiên, chỉ có một từng kia. Hắn là siêu muốn đánh bại cái kia thần bí thiếu niên tóc xanh, nguyên bản cảm thấy hắn liền là thượng nhẫn nhị giả trình độ. Ai biết, tại bọn hắn đột phá thượng nhẫn nhị giả về sau, tràn ngập lòng tin, cảm thấy rốt cục có thể đánh bại thiếu niên kia. Nhưng thiếu niên tóc lam kia lại tại lúc này cho thấy siêu việt thượng nhẫn nhị dạ lực lượng cường đại. Đơn giản có thể so sánh phụ thân của bọn hắn. Thế nhưng là nhìn thiếu niên kia tuổi tác cũng mới 17 tuổi khoảng chừng dáng vẻ, lại có được loại này thực lực. Cái này khiến hai cái từ nhỏ bị gia tộc xưng là thiên tài, có siêu cao nhị dạ thiên phú tài năng bọn hắn, trong lòng tự nhiên dâng lên không chịu thua tâm tư, siêu nghị đánh bại cái kia thần bí thiếu niên tóc xanh để chứng minh bản thân. Bất quá! Hắn đối với Senju Hashira Mạ sáng tạo siêu lợi hại nhẫn thuật, thực tế không có lòng tin gì, hơn phân nửa lại là một loại siêu cấp không đáng tin cậy chiêu số. Senju Hashira Mạ hưng phấn tại Uchiha Mạ Đạ Dạ trước mặt kết ấn, thể thuật áo nghĩa siêu hỏa độn huyễn thuật chạm đại sư hữu kèn nhị đoạn lạc chi thuật. Uchiha Mạ Đạ Dạ mặt không thay đổi nói: "Không tưởng tượng ra được. Nói cho cùng, chiêu này đến cùng là thể thuật hay là ảo thuật a?" "Không, đầu tiên danh tự này liền dáng dấp không tưởng nổi. Ai có thể nhớ được a?" Uchiha Mạ Đạ Dạ xoay người, lắc đầu, lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ. Nếu như giải thích cặn kẽ xẻn dù hạt hỉ dạ mạ còn muốn cứu vãn một cái này còn không có biểu thị, liền bị Uchiha Mạ Đạ Dạ dẹp không đáng một đồng nhẫn thuật. Im miệng, hôm nay chúng ta chiến trường ở phía trên, đây là chúng ta định chiến trường, nhất định phải đánh bại thiếu niên tóc lam kia. Uchiha Mạ Đạ Dạ trực tiếp ngắt lời hắn, bất quá tại cùng thiếu niên tóc lam kia chiến đấu trước đó, Hashirama Mạ, chúng ta trước so với một lần, liền so với thẳng đứng leo núi. Nói xong hắn vừa nhìn về phía bốn phía, thiếu niên tóc xanh, ngươi tại A. Đi ra cho chúng ta làm trọng tài. Ta gọi Hệ A Hàn. Hệ A Hàn xuất hiện tại trong vách núi đoạn, chân đạp vách đá. Hệ A Hàn sao? Ngươi rốt cục tự báo tính danh. Bất quá đây thật là cái tên kỳ cục. Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Dù Hashirama đều ngửa mặt nhìn xem hắn, lộ ra nụ cười. Bọn hắn đấy lòng đã sớm nhận đồng thiếu niên này, cho là hắn là lao sư đồng thời lại là bằng hữu. Tại người này tâm khó lường thời đại, ngoại trừ trong gia tộc thân nhân bên ngoài, thật nghĩ giao cho lẫn nhau nhận đồng bằng hữu, đơn giản liền là đang nằm mơ. Cho nên, hai người bọn họ đối với lẫn nhau, còn có đối với Hệ A Hàn, đều cực kỳ chân quý. Ta tại vách núi đỉnh chờ các ngươi. Hệ A Hàn mỉm cười, thân thể chậm rãi dung nhập núi đá bên trong, tiếp lấy xuất hiện tại vách núi đỉnh, từ chỗ cao nhìn xem bọn hắn. Kỳ quái nhẫn thuật ngược lại là sẽ không ít. Senju Hashirama cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn xem Hệ A Hàn thân thể dung nhập núi đá bên trong, trong mắt đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tốt, Hashirama, chúng ta vậy bắt đầu đi. Bất quá ngươi tuyệt đối không thắng được ta chính là. Ngạc nhiên sau, Uchiha Mạ Đạ Dạ vung tay lên, bá khí chỉ vào Senju Hashirama nói. Là, ta nhất định sẽ thua A. Senju Hashirama lập tức lần thụ đả kích, một mặt tinh thần sa sút ôm đầu gối ngồi chồm hổm trên mặt đất. Đừng hơi một tí liền đủ rũ, nhược điểm của ngươi liền là cái này. Uchiha Mạ Đạ Dạ bất đắc dĩ chỉ trích nói. Senju Hashirama bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra quái dị mỉm cười, nhược điểm của ngươi liền là một lòng cho là ta là như vậy người. A, ta cố ý nhường ngươi cho rằng đây là nhược điểm của ta. Sau đó, lời nói ở đây, Senju Hashirama đã bước lên vách đá, hai chân đạp động, nhanh chóng hướng về phía trên chạy đi, giơ lên mảng lớn bụi mù. Ngươi cái tên này. Uchiha Mạ Đạ Dạ đột nhiên bừng tỉnh, phẫn nộ giống to, vội vàng bước lên vách đá đuổi theo. Làm Uchiha Mạ Đạ Dạ chạy tới thời điểm, Senju Hashirama sớm đã ngồi ở chỗ đó, cười đắc ý. Senju Hashirama thắng. Hệ A Hàn trong lòng không có chút nào ba động tuyên bố kết quả. Quả nhiên ngạo kiều đối đầu thiên nhiên hắc, chỉ có thể bại hoàn toàn à. Hashirama, ngươi vậy mà dở trò lừa bịp. Uchiha Mạ Đạ Dạ giận dữ chỉ vào Senju Hashirama, sau đó vừa nhìn về phía Hệ A Hàn, còn có A, gia hỏa này rõ ràng dở trò lừa bịp đi. Ngươi cái này trọng tài chẳng lẽ mặc kệ sao? Thiếu niên, ngươi quá ngay thẳng. Hệ A Hàn lắc đầu thở dài. Không sai, cái này gọi mưu kế, là ngươi quá ngu ngốc. Senju Hashirama không lưu tình chút nào bổ đao. Á á á, các ngươi hai người này a. Đùa dẫn sau, liền là Hệ A Hàn biểu diễn thời gian. Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Senju Hashirama thực lực chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá tối thượng cấp. Đến lúc đó nhiệm vụ của hắn liền xem như hoàn thành. Cho nên, tại thời khắc cuối cùng, hắn biểu hiện rất tích cực, vậy phi thường tàn khốc, không lưu tình chút nào lấy bạo lực dẫn đạo ra tiềm ẩn tại hai người lực lượng trong cơ thể. Một độn đại xâm lâm chi thuật, hòa độn hào hỏa diệt khước, như dây leo cây cối phảng phất từng đầu đại mãng xà nhanh chóng hướng về hướng Hệ A Hàn, đồng thời, Uchiha Mạ Đạ Dạ phun ra hào hỏa diệt khước, lập tức đem một độn đốt lên, nhưng một độn nhưng lại còn chưa bị hủy diệt, ngược lại mang theo quần quần sóng lửa vội vàng xông đến. Một độn cùng hỏa độn phối hợp lẫn nhau, vậy mà tạo thành bổ sung hiệu quả. Như vậy, ngươi hội làm thế nào? Nơi này cũng không phải bờ sông, không có nguồn nước cho ngươi lợi dụng, nếu như sử dụng phạm vi cực lớn thủy độn để ngăn cản lần này công kích, khẳng định hội tiêu hao rất nhiều trả cơ dạ, sau đó chúng ta liền có thể thừa cơ đánh bại ngươi. Senju Hashirama cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ tỉnh táo ở một bên nhìn xem Hệ A Hàn hội làm sao ngăn cản một chiêu này. Liền để các ngươi xem một chút đi. Mặc dù các ngươi phối hợp thuật này, xem ra rất không tệ. Thế nhưng là ta chỉ cần một cái cấp B nhẫn thuật liền có thể phá mất. Phong độn đại liêm díu. Hệ A Hàn làm bộ kết ấn, lập tức đống nhiên phun ra mảng lớn lưỡi đao gió, hình thành phạm vi cực lớn lưỡi đao phong bạo, hướng về phía trước gào thét mà đi. Xuy xuy xuy xuy. Bám vào tại một độn bên trên hỏa diễm trực tiếp bị thổi tắt, một độn cũng bị lưỡi đao tựa như phong chạm liên tiếp đứt từng khúc, cuốn ngược hướng không trung. Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Senju Hashirama trực tiếp trợn tròn mắt. Lại còn hội phong độn. Phong độn uy lực còn như thế mạnh. Đáng giận, vẫn cho là ngươi chỉ có thủy độn mới cường lực như vậy đâu. Hệ A Hàn nghiêm nghị cười nói, tiếp xuống một chiêu, hoặc là sinh, hoặc là chết. Tiếp chiêu đi, hỏa độn hào hỏa diệt khước. Xoát xoát xoát. ra giang tiếp mấy cái ấn, hãy ạ hẳn trực tiếp phun ra một mảnh hỏa diễm, màu đỏ thám hỏa diễm, bao phủ 50 mét phạm vi, có thể nói là phô thiên cái địa. Cái gì? Như thế cường đại hỏa độn. Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Dù Hạt Hí Dạ Mạ chấn động vô cùng, đối mặt lớn như vậy một mảnh phạm vi hỏa độn, căn bản là không có cách nào tránh né. Bây giờ có thể làm chỉ có ngạnh kháng. Đáng giận, hãy ạ hẳn ngươi muốn giết chúng ta sao? Hai cái thiếu niên giống to, nhưng trong mắt lại không sợ hãi chút nào chi sắc, ngược lại đấu trí cao. Đột phá A. Hãy ạ hẳn ôm ấp hai tay nhìn xem mãnh liệt mà đi sóng lửa. Kinh khủng nhiệt độ cao, đem bốn phía cây cối đều cháy rủi, cách gần đó, đều trực tiếp hóa thành cho bụi. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 8, Mộng tưởng, tương lai. Làm hỏa độn quét sạch mà qua. Hãy ạ hẳn nhìn về phía giữa sân. Nguyên bản đủ chỉ hạ mạ đạ dạ cùng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ vị trí địa phương. Nơi đó giờ phút này, đang có một nửa hình tròn hình, toàn bộ từ bốn lượn cột gỗ hình thành ủi bích. Một độn một định bích. Vậy mà có thể dựa vào này thuật phá giải ta hòa độn, xem ra hạt hỉ dạ mạ tại một khắc cuối cùng đột phá đâu. Hãy ạ hẳn vui mừng nhẹ gật đầu, đáy lòng áp lực rốt cục buông xuống một nửa, còn lại liền nhìn đủ chỉ hạ mạ đạ dạ có không có đột phá tối thượng cấp. Bốn lượn cột gỗ từng cây lùi về lòng đất. Đem ủi bích bên trong hai người hiện lộ ra. Hai cái thiếu niên lông tóc không tổn hao gì, khí tức trên thân so với vừa rồi thâm thúy rất nhiều, đó là thực lực biến hóa mang tới ảnh hưởng. Nhìn thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ trong mắt ba câu ngọc, hãy ạ hẳn trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười vui vẻ. Ta rốt cục có thể giải thoát, dạy loại này tốn thời gian phí sức sự tình, về sau tuyệt đối đừng lại làm. Hãy ạ hẳn, ngươi muốn giết chúng ta sao? Đối mặt hai cái thiếu niên đoán nghiệm, hãy ạ hẳn nhún vai một cái nói. Các ngươi không cũng còn tốt tốt còn sống sao? Lại còn chết cũng không hối cải. Senju Hashira Mạ cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ liếc nhau một cái, nhìn xem đối diện Hãy A Hàn, lộ xuất tự tin nụ cười. Hiện tại chúng ta cùng ngươi khoảng cách đã gần vô cùng, đã đứng ở cùng một cấp độ bên trên. Cho nên, hiện tại hai chúng ta liên thủ, tuyệt đối có thể hung hăng đánh ngươi một trầu. Ồ, xem ra lòng tự tin của các ngươi bạo dạp nữa nha. Thật là, vừa thăng lên cấp, liền muốn tìm kiếm đả kích, tới đi. Để cho các ngươi nhìn xem cái gì gọi là không thể siêu việt. Hãy ạ hẳn đối với hai cái thiếu niên ngoắc ngón tay. Xem chúng ta không hảo hảo đánh ngươi một trầu. Hai cái thiếu niên chiến ý tràn đầy vọt lên. Thế nhưng là kết quả sau cùng cũng rất bi thảm. Hãy ạ hẳn đối đầu hai cái này mới vào tối thượng cấp gia hỏa, đương nhiên sẽ không dùng ra tiên nhân cảnh lực lượng, chỉ là nương tựa theo tối thượng cấp trung kỳ lực lượng tăng thêm siêu phàm kỹ xảo chiến đấu, liền đem hai cái thiếu niên ngược không muốn không muốn. Cuối cùng hai cái thiếu niên mệt mỏi co quắp trên mặt đất, thở cùng hai đầu chó chết tựa như, trên mặt xanh một miếng tím một khối, chật vật không thôi. Lại nhìn hãy á hạn, mặc dù sử dụng tối thượng cấp trung kỳ thực lực, đối đầu hai cái sơ kỳ, coi như kỹ xảo chiến đấu, ý thức vân vân. So với hai cái thiếu niên mạnh rất nhiều, nhưng cũng khó tránh khỏi hội chúng vào một hai lần công kích, bất quá cũng chỉ là trường bảo thiếu hai cái sừng mà thôi, trừ cái đó ra, liền không có bất kỳ cái gì chật vật địa phương. Quái vật. Hai cái thiếu niên cuối cùng cho hắn một cái đánh giá như vậy. Nghỉ ngơi chừng nửa canh giờ, hai cái thiếu niên mới rốt cục khôi phục một điểm nguyên khí. Ngồi tại bên vách núi, nhìn xem mỹ lệ phong cảnh. Nơi này có thể quan sát toàn bộ rừng rậm đâu. Senju Hashira Mạ phóng tầm mắt nhìn tới, trên vách đá tầm mắt khoáng đạt, mảng lớn xanh xum xuê rừng rậm tràn ngập bốn phương tám hướng, tự nhiên khí tức đập vào mặt, khiến hắn tâm tình biến rất sáng sủa. Gió nhẹ thổi lất phất, một hai phiến xanh thảm lá rụng theo gió mà từ trước mặt xông qua. Ân, nơi xa cũng có thể nhìn rất rõ ràng, nếu là luận nhãn lực, ta thế nhưng là tuyệt đối sẽ không thua ngươi, dù sao ta có xạ gì gặm sao. Uchiha Mạ Đạ Dạ đắc ý nói, lập tức tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt trở nên có chút trầm thấp. Nếu như ta sớm đi có được hiện tại loại lực lượng này, có lẽ liền có thể bảo hộ đệ đệ của ta nhóm. Mạ Đạ Dạ, Senju Hashira Mạ cũng nhớ tới bản thân chết đi cái kia hai cái đệ đệ, nụ cười trên mặt trở nên nặng nề. Hay A Hàn. Tâm nguyện của ngươi là cái gì? Có không có nghĩ qua, cải biến cái này chiến loạn thế giới? Senju Hashira Mạ nhìn về phía Hãy A Hàn, ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong hỏi. Có, chính vì vậy, ta mới có thể viện trợ các ngươi để thăng thực lực. Hãy A Hàn gật đầu nói. Senju Hashira Mạ cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ trong mắt của hai người đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ha ha ha. Quyết định, ngay tại nơi này thành lập thuộc về chúng ta làng đi. Senju Hashira Mạ chỉ vào phía dưới lớn như vậy rừng rậm, vui sướng hưng phấn nói, tại trong thôn này bọn nhỏ không cần lẫn nhau chém giết, xây lại cái trường học huấn luyện bọn hắn, để bọn hắn lớn lên mạnh lên, mọi người có thể căn cứ người năng lực cùng thực lực lựa chọn nhiệm vụ, còn phải có cái có thể hợp lý phân chia nhiệm vụ đẳng cấp thượng cấp. Một cái không cần đưa bọn nhỏ đi tiền tuyến liều mạng làng. Hãy ạ hạn nhìn xem hưng phấn kể ra sẻn rủ hạt hí ra mạ, ánh mặt trời chiếu sáng ra tự tin của hắn, khiến hắn lời nói có một cỗ lực hút vô hình. Cho người ta một loại nhất định có thể làm được cảm giác. Sẻn rủ hạt hí ra mạ. Hãy ạ hạn cười cười, trong lòng ít nhiều có chút chờ mong cổ nổ hạ thôn xây xong. Dù nói thế nào, từng làm một cái xuyên việt giả, đi vào hổ cạn nghỉ giả thế giới về sau, đối với cổ nổ hạ cái thôn này, đều ôm lấy lòng hiếu kỳ mãnh liệt đi. Uchiha Mạ Đạ Dạ quay đầu cười nhìn lấy Sẻn Dù Hạt Hy Ra Mạ, sẽ nói loại này lời nói ngu xuẩn, cũng chỉ có ngươi. Vậy các ngươi cảm thấy thế nào? Sẻn Dù Hạt Hy Ra Mạ mong đợi nhìn xem Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng hạ hẳn hai người nói. Không hỏng. Uchiha Mạ Đạ Dạ gật đầu khẳng định nói. Đã nói ra, liền nhất định phải xây thành đâu. Hãy ạ hàn cười nói. Sẻn Dù Hạt Hy Ra Mạ vui vẻ gật đầu nói, vậy liền định như vậy. Ân. Uchiha Mạ Đạ Dạ trùng điệp gật đầu, chân thành nói, nếu như cái thôn này thật có thể xây thành, ta muốn đem đệ đệ, tại mảnh này có thể quan sát toàn bộ rừng rậm địa phương, thật tốt bảo vệ. Ân, hắc hắc. Hai cái thiếu niên đều nở nụ cười, tại thời khắc này, nụ cười của bọn hắn là như thế thuần túy. Hãy ạ hàn lặng yên rời đi, im ắng biến mất tại nơi này. Nhiệm vụ hoàn thành. Hãy ạ hàn xuất hiện tại trong lương đỉnh. Đệ đệ sẽ cùng bọn hắn một khối thành lập cái thôn kia sao? Nghe rất không tệ bộ dáng. Hạ gõ rồ mồ hiếu kỳ hỏi. Sẽ không, ta nói hạ gõ rồ mồ tỷ, ngươi đã lựa chọn tin tưởng nhân loại khả năng, cũng đừng có lại tùy ý nhúng tay, chúng ta giúp đủ nhiều. Tín niệm vậy kiên định, mộng tưởng cũng nói cửa ra, vậy có phản kháng lực lượng, về sau làm như thế nào đi, liền xem bọn hắn bản thân a. Tốt ta liền không nhúng tay vào, nhưng ta cảm thấy bọn hắn dạng này đi xuống, nhất định sẽ thành công. Hạ gõ rồ mồ lộ ra một vòng lòng tin. Ân, có lẽ vậy. Hãy ạ hàn gật đầu, đã cải biến đến tình trạng này, hẳn là sẽ không lại phát triển thành nguyên tắc cái dạng kia đi. Ta đi chuyên tâm lĩnh hội ý cảnh, ta có dự cảm, nhiều thì một tháng liền có thể đem đại địa chi ý cảnh tìm hiểu thấu đáo. Đi thôi. Hãy ạ hàn gật đầu, thân thể khẽ động liền xuất hiện tại tiểu dương lâu bên trong, khoanh chân ngồi ở kia, trong đầu luôn cảm thấy quên cái gì. Được rồi, trước đem ý cảnh tìm hiểu ra đến lại nói. Hãy ạ hàn hiện tại trong đầu một lòng muốn tìm hiểu ra đại địa chi ý cảnh. Tập hợp đủ địa hỏa thủy gió, dung hợp thành thế giới ý cảnh. Những chuyện khác đều tạm thời trồng chất tại một bên. Hạ mù dạ lại còn không chết, xem ra hơn phân nửa đã tử minh thần sách bên trên tìm về tự thân mệnh hồn. Dạng này xem ra, hạ gõ rổ mồ cùng hẳn si kỳ hẳn là cũng vẫn tại thế. Phiên thoái, có bọn họ, ta nên như thế nào cứu ra mẫu thân? Tại ủ trì hạ dưới mặt đất từ đường bên trong, một cái bóng người màu đen ngồi ở chỗ đó, nhìn phía trước một tấm bia đá. Hiện tại tấm bia đá này chính là ta lật bàn lợi khí, còn có gìn nệ gẳng, mặc dù hạ gõ rổ mổ cùng hạ mũ dạ vậy có gìn nệ gẳng, nhưng bọn hắn chú ý ta khẳng định là không thể đánh. Như vậy hiện tại, có mở ra gìn nệ gẳng tư chất, cũng chỉ còn lại có ủ trí hạ mạ đa dạ, ta chờ mấy trăm năm, mới đợi đến ủ trí hạ mạ đa dạ, tuyệt đối không thể lãng phí cơ hội lần này. Trước chờ đi, không nói hiện tại ủ trí hạ mạ đa dạ còn không có mở ra xạ gì gẳng, kế hoạch căn bản cũng không có thể triển khai. Liền nói hạ mù dạ, nhớ tới năm đó vô thanh vô tức xuất hiện tại sau lưng nó người kia, nó liền không khỏi cảm thấy lưng trở nên lạnh lẽo, đáy lòng dâng lên kính sợ cùng cảm giác sợ hãi. Ta căn bản cũng không dám nhích tới gần, thậm chí cũng không dám dùng con mắt quan sát hắn, phụ trách khẳng định sẽ bị phát giác được. Nếu không phải ta thời khắc cẩn thận, phát giác được khí tức của hắn về sau, lập tức bỏ chạy, nói không chừng sớm đã bị hắn phát hiện. Có hắn ở tình huống dưới, ta thật nghĩ từ bỏ hết thảy, lập tức trốn xa ngàn dặm. Nhưng vì cứu ra mẫu thân, ta không còn cách nào khác. Trung quy sẽ có cơ hội. Nhất định. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên. Chương 9, cùng hạ gõ rồ mô lữ hành. Tại hạ hàn bế quan chuyên tâm lĩnh hội đại địa chi ý cảnh cái này một tháng. Hạ gõ rồ mô thì thời khắc chú ý ủ chi hạ mạ đạ dạ cùng sẻn dù hạt hỉ giả mạ động tĩnh. Hai tộc đã sớm phát hiện hai cái thiếu niên dị thường, nhưng làm sao phái tới người giám thị. Thường thường còn không có xuất hiện, liền bị hạ gõ rổ mổ cách không ném đi một cái ảo thuật. Hạ gõ rổ mổ ảo thuật tự nhiên không phải những người này có thể phát giác, cuối cùng hai cái thiếu niên phụ thân, Uchiha Tạ gì mà cùng sẻn du buồn xù mà phát giác được sự tình không thích hợp, liền tự mình đến giám thị, nhưng tại ảo thuật bên trong, bọn hắn chỉ là nhìn thấy con của mình con trai độc nhất tại bờ sông giải sầu mà thôi, cũng không có cái khác điểm đặc biệt. Từ đó, hai tộc liền không tiếp tục phái ra người giám thị viên. Cho nên tại cái này một tháng bên trong, mặc dù hạ gõ rổ mổ cũng định không còn nhúng tay, nhưng ủ trì hạ mạ đạ giả cùng sẻn dù hạt hí giả mạ riêng tư gặp, lại một mực đều không có bị phát hiện. Hai cái thiếu niên lập chí muốn cải biến tộc nhân, một tháng đến, không ngừng thương lượng đối sách. Cảm thấy muốn cải biến tộc nhân tư tưởng, cần thay đổi một cách vô tri vô giác, dù sao mấy trăm năm thù hận, không phải nói hóa giải liền hóa giải. Đương nhiên, tiền đề vẫn là phải trước triển lộ ra bất phàm thực lực, để các tộc nhân không dám không nhìn lực lượng của bọn hắn, mới có thể nương tựa theo lên cao địa vị, dần dần cải biến tộc nhân ý nghĩ. Đây là một cái dài dằng dặc con đường, trên đường vậy nhất định tràn đầy bất ngờ cùng long đong, nhưng hai cái thiếu niên lại thỏa thuê mãn nguyện, trong mắt dấy lên vẻ hưng phấn. Nói xong, vô luận như thế nào cũng không thể bị nhốt khó đánh bại. Ngươi cho rằng ta là ai a? Hai cái thiếu niên ở dưới ánh tà dương, đưa tay chồng lên nhau, bèn nhìn nhau cười. Mặc dù hạ hẳn biến mất một tháng, nhưng ta tin tưởng, hắn nhất định giống như chúng ta, trong bóng tối làm cái này hỗn loạn thế giới mà nỗ lực. Tại một tháng sau, tiểu dương lâu bên trong. Hạ hẳn mở ra nhắm lại một tháng con mắt, trong mắt lóe lên một vòng hào quang màu vàng đất, trên thân tràn ngập ra một cỗ nặng nề như mặt đất đáng tin khí thế. Mặt đất nặng nề chi ý cảnh, triệt để tìm hiểu thấu đáo. Chỉ là, hãy ạ hẳn ánh mắt lộ ra một vòng bất đắc dĩ, thủy hỏa ý cảnh dung hợp cực kỳ đơn giản, dung hợp về sau, uy lực đại tăng, lại dung hợp nhập phong chi ý cảnh, cũng không có khó khăn quá lớn. Thế nhưng là muốn đem mặt đất ý cảnh dung hợp đi vào hình thành chất biến, lại gặp đến mãnh liệt chống cự, quá khó khăn. Hãy ạ hẳn thử nghiệm đồng thời dung hợp bốn loại ý cảnh, bốn loại ý cảnh tương hỗ đụng vào, nhưng lại phảng phất tự mang sức đẩy, còn không có đụng vào cùng một chỗ, liền tương hỗ bắn ra. Không được, không có dung hợp thời cơ. Cần tìm tới dung hợp điểm, nếu như tìm tới cái điểm kia, về sau liền đơn giản. Hạ gõ rổ mồ lặng yên xuất hiện tại trong phòng, nhìn xem hơi có vẻ khổ não hay ạ hẳn nói, làm sao vậy, đệ đệ. Không có gì, về việc tu hành gặp một điểm nhỏ nan đề. Hay ạ hẳn lắc đầu nói, chỉ là cần một chút thời gian mà thôi. Đừng có gấp, về việc tu hành phải từ từ tới. Hạ gõ rổ mồ tiến lên ăn ủi, đệ đệ, nếu không ta cùng ngươi đi giải sầu một chút đi. Đi ngươi nói những cái kia có ý tứ địa phương. Ta ngược lại thật ra muốn đi mở mang kiến thức đâu. Hãy ạ hàn nhẹ gật đầu, nghĩ đến dung hợp ý cảnh, cũng không phải nhất định phải khô tọa tại nơi này, đi thế giới khác đi dạo, nói không chừng cái kia một thiên tâm có cảm giác, đã tìm được dung hợp thời cơ. Ta đi gọi hàn xì kỳ cùng hạ ảo gì hai người bọn họ. Đừng. Hạ gõ rổ mố lại bắt lấy hạ ạ hàn tay, gương mặt tưởng đỏ nói, liền xem như ta, cũng nghĩ ích kỷ một lần. Hạ gõ rổ mố tỉ. Hãy ạ hàn nhẹ nhàng đem hạ gõ rổ mồ ôm vào trong ngực, trong tay xuất hiện con đường chìa khóa. Uchiha mạ đa dạ cùng sẻn rủ hạt hì dạ mạ hiện tại như thế nào? Bọn hắn đã xác định con đường của mình, hiện tại đang muốn đi hành tẩu. Nhưng bọn hắn đường hơn phân nửa dài đằng đẵng, không cần thiết thời khắc đi nhìn chăm chú. Mà lại ta như là đã nói qua không còn nhúng tay, quãng đường còn lại liền dựa vào bọn hắn bản thân đi đi thôi. Bất quá ta đối bọn hắn vẫn tương đối có lòng tin. Hạ gõ rổ mồ một bên tò mò nhìn con đường chìa khóa, một bên hồi đáp. Như vậy phải không? Hãy ạ hàn âm thầm gật đầu, nội dung cốt truyện đã phát sinh cải biến, hai người không có như nguyên tắc, tại cái này đoạn thời gian quan hệ vỡ tan, tín niệm ngược lại càng thêm kiên định lên, thậm chí đã bước lên con đường này. Nếu như dựa theo dạng này phát triển, ngược lại là có chút hy vọng. Hãy ạ hàn vậy không có suy nghĩ nhiều, dù sao coi như bọn hắn không được, liền thực hành kế hoạch của mình. Lật ra con đường chìa khóa. Hãy ạ hẳn suy tư nên đi cái gì thế giới tốt. Giải sâu, quả nhiên vẫn là đi một chút tương đối bung lỏng thường ngày thế giới A. Nhưng mấu chốt là, hắn chỉ là cái ngụy trạch, nhìn qua thường ngày phiên quá ít. Lung tung bước vào vậy không tốt lắm. Quả nhiên hay là tại những gì mình biết trong thế giới, tìm ra một cái tương đối bung lỏng thế giới đi. Nói cách khác, cũng chỉ còn lại có hai lựa chọn, là làm một cái thả bản thân hải tặc, trên biển cả tiêu diêu tự tại, hay là làm một cái ma đạo sĩ. Cả ngày tại trong công hội hưởng thụ lấy các đồng bạn đùa giỡn nhẹ nhõm không khí. Hãy ạ hẳn tại con đường chìa khóa bên trên viết lên hai cái này thế giới danh tự, hạ gõ rộ mô tỉ, ngươi tới làm quyết định, hai cái này thế giới, chúng ta nên tuyển cái kia. Thế giới. Hạ gõ rộ mô trong mắt hiện hiện cảm thấy hứng thú thần sắc, nhìn về phía con đường chìa khóa bên trên hai chuỗi danh tự. Hải tặc vương. Phi tải. Hạ gõ rộ mô không chút do dự lựa chọn gì tải, muốn hỏi vì cái gì. Cái này còn phải hỏi sao? Phì tải so với hải tặc vương em hay nhiều. Hạ gõ rổ mồ một mặt đương nhiên hồi đáp. Liền xem như hạ gõ rổ mồ tỷ, dù sao cũng là nữ nhân đâu, vậy có loại này tiểu nữ nhi tâm tính. Hãy ạ hàn thầm nghĩ, cảm thấy phi thường thú vị. Tốt, vậy liền phì tải. Hãy ạ hàn đem tên hải tặc vương bôi lên, lựa chọn gì tải. Lựa chọn người mặc xuyên qua phương thức, một vệt ánh sáng từ con đường chìa khóa bên trên bắn ra, tại phía trước trống trải địa phương hóa thành một đạo mông lung vòng xoáy thông đạo, từ thông đạo một chỗ khác, chuyển đến ồn ào thanh âm. Hạ gõ rổ ngầu ngạc nhiên không thôi từ hạ hẳn trong ngực đi vào vòng xoáy phía trước. Thông đạo. Thật chẳng lẽ chính là thông hướng một cái thế giới khác. Lấy nàng thực lực tự nhiên có thể phát giác được vòng xoáy phía sau thế giới, là một cái khác hẳn với bọn hắn vị trí thế giới này. Đương nhiên. Hạ hẳn gật đầu cười nói, ngươi cho rằng ta nói có ý tứ địa phương, là chúng ta vị trí thế giới này sao? Khối này mặt đất đối với ngươi ta tới nói, đã có rất ít bí mật có thể nói. Cho nên nói. Đệ đệ thật sự là giấu giếm chúng ta không ít chuyện đâu. Hạ gõ rổ mổ cho hạ hàn một cái liếc mắt, hạ hàn có chút kinh ngạc. Bất quá hạ gõ rổ mổ rõ ràng không nghĩ đối với chuyện này làm nhiều truy cứu, mà là tràn đầy phấn khởi nghiên cứu lên vòng xoáy thông đạo. Đây là một loại không biết tên lực lượng, bằng vào ta thực lực vậy mà khó mà phân tích, thật sự là lợi hại, xem ra liền xem như lục đạo cảnh giới, có thể sáng tạo vạn vật, nhưng còn có rất nhiều không biết đồ vật có thể học tập đâu. Ân. Trước tiến vào thế giới kia nhìn xem. Hạ gõ rổ mổ sợ hãi thán phục, dứt lời, thân thể của nàng khẽ động, liền trực tiếp tiến nhập vòng xoáy trong thông đạo. Nàng cũng không sợ nguy hiểm, dù sao, lấy nàng thực lực, mặc dù làm không minh bạch hình thành vòng xoáy lực lượng, nhưng có không có nguy hiểm, nàng vẫn có thể rõ ràng phát giác ra được. Tâm thật to lớn, liền không sợ về không được. Hãy ạ hàn cười khổ, đang muốn theo bước vào vòng xoáy thông đạo, thu hồi con đường chìa khóa thời điểm. Đột nhiên liếc tới con đường chìa khóa nổi lên hiện ra mấy chữ. Tốc độ thời gian trôi qua tỷ lệ, 51OH. Lại còn sẽ xuất hiện loại này nhắc nhở. Hãy ạ hẳn hơi kinh ngạc, chẳng qua lần trước xuyên qua tiến vào địa hạ thành thế giới, cuối cùng khẳng định là không có cái này nhắc nhở. Nói cách khác, muốn viết bên trên xuyên qua hoàn toàn chính xác thực địa điểm, mới có thể xuất hiện loại này nhắc nhở sao. Hãy ạ hẳn nhẹ gật đầu, cảm thấy hơn phân nửa chính là như vậy. Có ý tứ. Hãy ạ hẳn thu hồi con đường chìa khóa. Bước vào vòng xoáy trong thông đạo. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, thân ở thế giới khác hạ gọ rồ mồ. Phi ổ vương quốc thủ đô, râu cất buổi sáng thời tiết để cho người ta cảm thấy cực kỳ thư sướng. Phiêu tán tại trên bầu trời mây trắng, ấm áp ấm người trói lọi, làm nổi bật ra phồn hoa đô thành bên trong các loại mỹ lệ đoá hoa. Để bông hoa tại màu vàng chói lọ dưới, lộ ra càng thêm tiểu diễm. Như nước chảy trên đường phố, trên mặt mọi người đều treo nét mặt tươi cười. Nhưng ngay tại lúc này, một cái người đặc biệt hấp dẫn ánh mắt của bọn hắn. Có một đầu mái tóc dài màu trắng thiếu nữ, trong mắt màu trắng, làn da trắng phảng phất tuyết, mặc đối bọn hắn tới nói, có chút quái dị áo bào màu trắng, cái kia áo choàng bên trên vẽ có kỳ quái màu đen câu ngọc đồ án. Mấu chốt nhất là, thiếu nữ này dung mạo và khí chất. Loại kia phảng phất tiên nữ dung mạo và khí chất, khiến mọi người nhao nhao đem ánh mắt dừng lại ở trên người nàng, không phân biệt nam nữ, bất luận già trẻ. Hạ gõ rổ mổ có chút kỳ quái nhìn xem những thứ này xa lạ mọi người, không biết bọn hắn vì sao lại nhìn xem bản thân sững sờ. Nàng hoàn toàn không có tự giác, dung mạo của nàng là bực nào mỹ lệ xinh đẹp. Tại hồ cả thế giới, mọi người ngày ngày đều đang mà sống tồn sự tình mà ưu sầu, cho nên đối với sắc đẹp vân cân nhắc, đều lộ ra tương đối chế củn. Cho nên gặp qua hạ gõ rổ mồ này tấm dung mạo người, trong lòng mặc dù hội sợ hãi thán phục, tuy nhiên lại sẽ không bị mê được sương sở. Nhưng thế giới này lại không giống, mọi người trải qua không buồn không lo sinh hoạt, đối với đẹp loại này xa xỉ sự vật, tự nhiên liền có truy cầu. Thẩm mỹ quan so với hổ cả thế giới đám người muốn trực quan nhiều. Cho nên tại nhìn thấy hạ gõ rổ mồ loại này mỹ lệ phảng phất nữ thần người về sau, tự nhiên từng cái vì đó sợ hãi than đồng thời, ngay cả bước chân đều nhấc không nổi. Hạ gõ rổ mổ có chút không nghĩ ra, bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm hay là lần đầu, trong lòng phi thường kỳ quái, nhưng lại cũng không có phát giác được các ý, liền không khỏi đối với đám người trở về cái hữu hảo mỉm cười. Phù phù, phù phù, a, không chịu nổi, thật sự là quá đẹp, ô hát, không được, ta muốn choáng. Nữ thần mỉm cười, lực sát thương trực tiếp bảng báo cáo, các nam nhân phảng phất thương lượng xong tựa như, từng cái phốc phù phù thông té xỉu xuống đất. Con mắt toàn bộ thành ái tâm hình dạng, trên mặt hiện ra buồn nôn đỏ ửng. Liền ngay cả những nữ nhân kia, nhìn xem hạ gõ rổ mồ nụ cười, trên gương mặt đều nổi lên ngượng ngùng đỏ ửng. Chẳng lẽ lại là bởi vì dung mạo của ta sao? Hạ gõ rổ mồ rốt cục phản ứng lại, sờ lên bản thân chân nhắn khuôn mặt, trong lòng chẳng biết tại sao, có một tia mừng thầm. Chỉ cần là nữ nhân, đều sẽ đối với dung mạo của mình cảm thấy để ý đi. đệ đệ cũng sẽ cảm thấy mỹ lệ sao? Hạ Gõ Rồ Mồ trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bất quá nhìn xem mọi người si mê bộ dáng, Hạ Gõ Rồ Mồ mừng rỡ đồng thời, còn có chút buồn rầu. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy như thế mỹ lệ thành thị, kiến trúc. Cùng nàng ra đời thế giới kia so sánh, khác hẳn hoàn toàn thế giới phong cách, để nàng cảm thấy mới lạ vô cùng. Trong lòng siêu nghĩ kỹ tốt đi dạo, kiến thức một chút, thế nhưng là những người này dạng này si mê nhìn xem nàng, để nàng cảm thấy phi thường không được tự nhiên. Xin lỗi rồi. Hạ Gõ Rồ Mồ đáy lòng thầm nghĩ, con mắt tản mát ra vô hình mông lung tia sáng. Sau một khắc, nhìn chằm chằm nàng người nhóm ánh mắt tất cả đều lâm vào ngốc trệ. Hạ Gõ Rồ Mồ trong tay xuất hiện một khối khăn lụa, đem con mắt một cái dung mạo che đậy đứng lên. Sau một khắc, mọi người nhao nhao thanh tỉnh lại, nhưng cả đám đều đã mất đi vừa rồi ký ức, mà những cái kia từ dưới đất lên, càng là một mặt không nghĩ ra dáng vẻ, không biết tại sao mình lại nằm trên mặt đất. Hiện tại, có thể thật tốt kiến thức một chút. Hạ Gõ Rồ Mồ hào hứng cao trên đường quay vòng lên, một đôi mắt đẹp trái xem phải xem. Bị từng nhà cửa hàng hàng hóa hấp dẫn lấy ánh mắt, cùng nhau đi tới, hai mắt vẫn luôn tản ra ánh sáng. Cái kia, đây là cái gì a? Tiến vào một nhà trong cửa hàng, Hạ Gõ Rồ Mồ cầm một cái trong suốt hộp, trong hộp chứa một thanh màu bạc chìa khóa, nàng có thể cảm nhận được phía trên truyền ra một cỗ kỳ dị lực lượng, cảm thấy cùng thông linh thuật có chút cảm giác tương tự. Cửa hàng lão bản có chút kỳ quái nhìn xem nàng. Đây là tinh linh chìa khóa OH. Trả lời nàng cũng không phải là cửa hàng lão bản, mà là một cái vóc người thấp bé, hất lên một cái lớn áo choàng, dùng mũ trùm đem dung mạo của mình che lấp trong đó người. Nghe nàng hơi có vẻ non nớt cùng thanh thúy thanh âm, hơn phân nửa là cái nữ hài tử, nhìn hình thể, tuổi tác cũng không lớn. Bất quá Hạ Gõ Rồ Mồ liếc mắt liền nhìn ra nàng mũ trùm sau dung mạo, đây quả nhiên là cái tiểu nữ hài, 10 tuổi khoảng chừng tuổi tác, có một đầu hỉ xỉ tóc dài màu lục, còn có một đôi có chút hiện ra xanh biếc trong mắt. Dung mạo bởi vì còn tuổi nhỏ quan hệ, có chút non nớt, nhưng lại phi thường đáng yêu. Da thịt nước linh linh, ngày sau tuyệt đối sẽ là cái mỹ lệ người. Hạ Gõ Rồ Mồ có chút cảm thấy hứng thú mà nói, tinh linh chìa khóa. Đó là cái gì? Lần này, liền ngay cả tiểu nữ hài ánh mắt đều có chút quái dị đứng lên. Chưa từng gặp qua tinh linh chìa khóa người, trên cái thế giới này có lẽ tồn tại, nhưng chưa từng nghe qua tinh linh chìa khóa người, hơn phân nửa chỉ có 3 tuổi một cái tiểu hài tử. Thế nào, không biết thật kỳ quái sao? Hạ Gõ Rồ Mồ ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Tinh linh chìa khóa sao? Nói như vậy, tinh linh ma đạo sĩ có thể thông qua tinh linh chìa khóa làm môi giới, triệu hồi ra tương ứng tinh linh, cùng ký kết khế ước về sau, tại gặp được không giải quyết được khó khăn thời điểm, liền có thể kêu gọi cái này tinh linh đến giúp đỡ. Nghe nói dùng hoàng kim chìa khóa, triệu hồi ra 12 cung hoàng đạo tinh linh, đều có được vô cùng cường đại lực lượng đâu. Có thể viện trợ tinh linh ma đạo sĩ chiến đấu. Tinh linh ma đạo sĩ? Chiến đấu? Hạ Gõ Rồ Mồ nhẹ gật đầu. Minh bạch tinh linh ma đạo sĩ hẳn là cùng nàng thế giới kia nhị dạ không sai biệt lắm. Trong tay ngươi cái chìa khóa này là mèo con tòa bạch ngân chìa khóa, mèo con tòa không có sức chiến đấu gì, nhưng lại rất đáng yêu. Tiểu nữ hải vừa cười vừa nói, đại tỷ tỷ, ngươi có thể đem chiếc chìa khóa kia cho ta không? Ta tới cấp cho ngươi biểu diễn một lượn, làm như thế nào kêu gọi tinh linh. Uy, nghĩ biểu thị, trước trả tiền. Cửa hàng lao bản vội vàng mở miệng nói. Bao nhiêu tiền? Tiểu nữ hải mở miệng hỏi. Mèo con tòa bạch ngân chìa khóa, 25.000 gì? 25.000 gì à? Tiểu nữ hải sờ lên túi, đột nhiên sửng sốt, có chút hề phải nói, cái kia, đại tỷ tỷ, lần này ta không thể cho ngươi biểu diễn. Lần sau đi, lần sau nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ biểu diễn cho ngươi. Không sao. Hạ Gõ Rồ Mồ lắc đầu, biểu thị không cần để ý. Thật xin lỗi, cô phụ ngài chờ mong. Tiểu nữ hải có chút áy náy đối với Hạ Gõ Rồ Mồ không người xuống. Thật không quan hệ rồi. Hạ Gõ Rồ Mồ khi nào trải qua loại tràng diện này, trong lúc nhất thời lại có chút trở tay không kịp. Không phải liền là 25.000 gì sao? Cái này chìa khóa ta mua. Đúng lúc này, một cái thanh âm truyền tới, sau đó là một hồi tiếng bước chân từ xa tới gần. Một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ, đồng thời nhìn lại, sau đó liền gặp được một cái tóc xanh mắt trắng đẹp trai thiếu niên đi tới. Trong tay thiếu niên xuất hiện một cái đầy đương đương túi, tùy ý nhét vào trên quầy hàng, phát ra phịch một tiếng. Người đếm xem. Cửa hàng lao bản lập tức cầm qua túi, mở ra sau khi nhìn thoáng qua, lại ước lượng, gật đầu cười nói, chìa khóa là của tiên sinh ngài. Được rồi, ngươi biểu thị đi. Hãy ạ hàn cười từ Hạ Gõ Rồ Mồ trong tay tiếp nhận chìa khóa, đưa tới tiểu nữ hải trước mặt. Cái này, tiểu nữ hải có chút không rõ. Không có việc gì, ngươi thử đi, đây là đệ đệ ta. Hạ Gõ Rồ Mồ cười cười, tiến đến Hãy ạ hàn bên thai nói nhỏ, ngươi từ cái kia lấy được tiền A. Thiện tay sáng tạo. Hãy ạ hẳn nhún vai, hồi đáp. Nguyên lai là đại tỷ tỷ đệ đệ a. Tiểu nữ hài hơi kinh ngạc nói, nhìn một chút hai người cơ hồ giống nhau như đúc trong mắt màu trắng, trong lòng liền tin tưởng. Đại ca ca, nếu như ta triệu hoán ra tinh linh liền sẽ cùng ta ký kết khế ước, lời như vậy, cái chìa khóa này những người khác liền không thể dùng. Tiểu nữ hài khổ sở nói, không cần khó xử, cái chìa khóa này đưa cho ngươi. Coi như là lễ gặp mặt đi. Hãy ạ hàn cười nói, bởi vì nhà ta tỷ tỷ tựa hồ thích vô cùng ngươi. Ân, tiểu muội muội ngươi nhanh lên biểu thị đi, ta thật rất tốt kỳ đâu. Hạ gõ rồ mua ở một bên gật đầu nói. Tốt ta. Tiểu nữ hải rốt cục hạ quyết tâm, trung điệp nhẹ gật đầu, tiếp nhận chìa khóa về sau, từ trong hộp lấy ra. Bất quá, về sau ta nhất định sẽ trả cho các ngươi. Dứt lời, tiểu nữ hải giơ lên chìa khóa, mở ra đi, mèo con tòa chi môn, ẹ rùn. Phích một tiếng. Một hồi sương mù sau, một cái có bộ lông màu bạc đáng yêu mèo con xuất hiện tại trong cửa hàng. Hoa! Thật đáng yêu! Tiểu nữ hải một tay lấy màu bạc mèo con ôm vào trong ngực, đối với hạ hàn cùng hạ gõ rổ mổ lộ ra nụ cười ngọt ngào. Cảm ơn các ngươi, đại ca ca, đại tỷ tỷ, ta gọi Hì Si, dòng họ tạm thời còn không thể nói. Các ngươi đâu? Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 2, hạ gõ rổ mổ hoán nghiệm. Ta gọi ưu sổ sủ kỳ hạ gõ rổ mổ. Hạ gõ rổ mổ không e rẻ nói ra bản danh. Dù sao đối với thế giới xa lạ tới nói, cái tên này vậy không có gì lớn. Usosuki hạ gọ rồ mô. Tiểu Hì Si thử kêu một cái, thanh âm có chút khó chịu. Mặc dù không có nói ra, nhưng nàng cảm thấy cái tên này rất kỳ quái đi. Thật kỳ quái sao? Hạ gọ rồ mô nhịn không được hỏi. Không. Hì Si vội vàng lắc đầu, nhưng nàng tránh né ánh mắt đã bại lộ nội tâm của nàng. Tại thế giới này, tên của ta, quả nhiên thật kỳ quái sao? Hạ gọ rồ mô thầm nói. Ta gọi hãy A Hàn. Hãy A Hàn. Hì Si thử kêu một lần, kêu ngược lại là rất thông thuận. Nhưng nàng có chút kỳ quái, rõ ràng là hai tỷ đệ, danh tự vì sao lại khác biệt lớn như vậy đâu. Hạ gõ rổ mổ quái dị nhìn xem hãy A Hàn, xích lại gần nói, ta làm sao không biết ngươi còn có một cái danh tự như vậy đâu. Danh tự này tốt bao nhiêu, ngắn gọn, dễ nhớ. Hãy A Hàn cười cười, thuận miệng nói ra. Đệ đệ, ưu sụt sủ kỳ hạ gõ rổ mổ cái tên này, tại thế giới này. Thật kỳ quái sao? Hạ gõ rổ mồ nhớ mãi không quên mà nói. Ha ha, cũng chỉ là có một chút điểm kỳ quái mà thôi. Hãy ạ hàn cười trêu chọc nói, cảm thấy dạng này hạ gõ rổ mồ siêu thú vị. Usosuki. Đại tỷ tỷ Hì Si gọi hạ gõ rổ mồ thời điểm có chút khó khăn. Gọi ta hạ gõ rổ mồ là được rồi. Ấn ơn. Hì Si liền vội vàng gật đầu. Hạ gõ rổ mồ đại tỷ tỷ cùng hạ hàn đại ca ca là lần đầu tiên đến dầu cất đi, làm tạ lễ. Liền để Hì Si tới làm các ngài hướng dẫn du lịch đi. Hì Si trong lòng đã âm thầm suy đoán ra hạ hàn cùng hạ gõ rổ mổ hẳn là sinh ra ở vương quốc xa xôi địa khu, nơi đó tương đối vắng vẻ, cho nên ngay cả tinh linh chìa khóa đều không biết. Mà bây giờ, bọn hắn hơn phân nửa cũng là lần thứ nhất tiến vào Phi Ô Đô Thành, vì trả lại một điểm đưa chìa khóa tình nghĩa, nàng quyết định mang theo đôi này tỷ đệ, để bọn hắn có thể thật tốt cảm nhận được thân ở Đô Thành niềm vui thú. Quá hảo, vậy liền nhờ ngươi, Hì Si. Hạ gõ rổ mồ lập tức mừng rỡ gật đầu nói. Về sau, thân là người địa phương Hì Si, mang theo tỷ đệ hai tại cái này Mỹ lệ hoa chi đô thành du ngoạn đứng lên. Hạ gõ rổ mồ vẫn luôn ở vào phấn khởi trạng thái, đối với cái gì đều cảm thấy cực kỳ mới lạ. Bởi vì Atlant là một cái lấy ma pháp làm chủ thế giới, cho nên tại phỉ ổ vương quốc đô thành bên trong, ma pháp khí cụ cửa hàng tự nhiên là nhiều nhất. Ma pháp đạo cụ vậy rất đủ mặt. Hì Si thân là tinh linh ma đạo sĩ, mang theo hai tỷ đệ. Nhất thường gia nhập chính là những thứ này ma pháp cửa hàng. Trong đó một chút ma pháp đạo cụ, để hạ gõ rổ mồ cảm giác ngạc nhiên không thôi, mặc dù những cái kia ma pháp đạo cụ tạo thành hiệu quả, nàng tiện tay liền có thể làm được là được. Mà nàng sợ hãi thán phục, cũng không phải làm những thứ này đạo cụ bản thân mà cảm thấy thần kỳ, mà là những thứ này đồ vật đổi mới nàng thế giới quan. Hì Si còn mang theo bọn hắn thưởng thức rất nhiều ăn ngon mỹ thực. Về phần tốn hao, đều là hạ hẳn tiện tay sáng tạo ra. Một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ, cái này một đi dạo, tựa như là quên đi thời gian, từ buổi sáng một mực đi dạo đến xế chiều, từ phía đông chạy đến phía tây, cũng không thấy được mệt mỏi, trên mặt vẫn như cũ hào hứng cao. Nhưng hạ hàn đã sớm cảm thấy nhàm chán không dứt, mặt ủ mày cho đi theo hai cái mỹ nữ đằng sau, thỉnh thoảng đánh ngáp một cái. Thẳng đến sắc trời chạm vạng thời điểm, hạ hàn rốt cục nhịn không được, tiến lên thuận miệng nói ra, tiểu Hì Si, trời cũng mau tối, cha mẹ của ngươi hơn phân nửa đã đang lo lắng đi. Chính nhún nhảy một cái, hoạt bát không thôi Hì Si, thân thể lập tức cứng đờ. Hạ gõ rộ mô tỉ, ta phải đi. Không quay lại đi, liền không xong. Hì xì xoay người, mũ trùm che giấu trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một tia áy náy nhìn xem hạ gõ rộ mô. Dạng này a, vậy được rồi. Hạ gõ rộ mô trong mắt vẻ hưng phấn giảm đi, nhìn sắc trời một chút nói, bất quá nhìn hôm nay vậy sắp tối rồi, nếu không chúng ta đưa người trở về đi. Không cần, không cần, ta bản thân trở về không có quan hệ. Nhà ta cách nơi này cũng không xa, mà lại đô thành trị an rất tốt, các ngươi yên tâm đi. Hì xì lộ ra có chút bối rối, vội vàng khoát tay cự tuyệt nói. Hì xì không phải là giấu giếm cha mẹ, một thân một mình chạy đến. Hãy ạ hàn giống như cười mà không phải cười mà nói. Hở. Hãy ạ hàn đại ca ngươi làm sao biết hì xì vội vàng che miệng nhỏ của mình, ánh mắt lóe ra, cái kia, ta phải đi, bất quá, hôm nay có thể nhận biết hạ gõ rổ mồ tỷ cùng hãy ạ hàn đại ca, ta thật cao hứng phi thường. Hy vọng lần sau còn có cơ hội có thể cùng các ngươi cùng một chỗ dạo phố du ngoạn, như vậy, cáo tử. Hì xì đối với hạ hàn cùng hạ gõ rổ mổ túi mình vái chào, sau đó quay người chạy chậm đến rời đi. Đệ đệ, chúng ta làm sao bây giờ? Tiếp tục đi dạo xuống dưới sao? Hạ gõ rổ mổ trong mắt lần nữa dâng lên một tia ánh sáng. Đi trước ăn cơm, sau đó tìm quán trọ đi ngủ. Hạ hàn vội vàng mở miệng nói ra, ngày mai chúng ta đi gia nhập một cái có ý tứ địa phương. Ô hát. Có ý tứ địa phương sao? Ta hội hảo hảo đang mong đợi. Hạ gõ rổ mồ gật đầu cười nói. Ngày thứ hai. Hãy ạ hàn cùng hạ gõ rổ mồ bước lên thông hướng mà nổ lì ạ xe lửa. Hạ gõ rổ mồ tỉ, đối với thế giới này ma đạo sĩ, ta nghĩ ngươi trong lòng cũng đã có cái đại khái đi. Hãy ạ hàn nhìn xem nhìn qua ngoài cửa sổ cực nhanh phong cảnh, một mặt ngạc nhiên hạ gõ rổ mồ. Đệ đệ, cái này gọi là xe lửa đồ vật, thật thần kỳ. Ta có thể phát giác được nó là không có sinh mệnh. Tuy nhiên lại hội bản thân chạy sao? Hạ gõ rổ mồ một mặt kinh dị nhìn xem hãy ạ hàn nói ra. Hãy ạ hàn lập tức che cái chán. Ngươi đó là cái gì biểu lộ a? Chế rêu ta sao? Đối với một cái thế giới khác cái gì đều cảm thấy hứng thú ta, thật đúng là có lỗi với đâu. Hạ gõ rổ mồ lập tức nâng lên miệng nhỏ. Dù sao đối với đệ đệ loại này nắm giữ lấy xuyên thẳng qua thế giới thủ đoạn người, đối đãi ta như vậy, tựa như là đối đãi cái gì kiến thức đều không có nhà quê a. Hãy ạ hàn ngầm cười khổ, hắn cảm thấy khổng lồ hoán khí. Hạ gõ rổ mồ nhẹ nhàng ngồi tới, ôm lấy hãy ạ hàn ôn nhu mà nói, xin lỗi rồi, đệ đệ, ta chỉ là nhớ tới đệ đệ vậy mà giấu giếm ta nhiều như vậy đồ vật, trong lòng liền một hồi bực bội, không có một tia cảm giác an toàn, ta thích đệ đệ, ưa thích ghê gớm, nhưng thần bí như vậy đệ đệ, lại làm cho ta cảm thấy bàng hoàng bất an. Mỗi khi ngươi nhiều thể hiện ra một loại thần kỳ, lòng ta lại càng tăng nặng nề một phần. Sợ hãi dạng này đệ đệ chẳng biết lúc nào lại đột nhiên cách ta mà đi, vĩnh viễn không trở về nữa. Hạ gõ rộ mô tỉ, nói như thế nào đây? Ta muốn cho ngươi bồi tiếp ta, thẳng đến vĩnh viễn. Còn có một chút, hạ gõ rộ mô tỉ, là ta. Không thể không có ngươi. Hãy ạ hàn ôm thật chặt hạ gõ rộ mô eo thon, nghiêm túc vô cùng nói. Hạ gõ rộ mô khoe miệng thể hiện ra mỹ lệ vô cùng nụ cười, ánh mắt chớp động, đột nhiên tiến đến hãy ạ hàn bên hai, nói một câu cái gì? Cái gì? Hãy ạ hẳn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hạ gõ rổ mồ. Hạ gõ rổ mồ giấu ở sau mạng che mặt mặt gương mặt dâng lên đỏ ửng, ánh mắt ngượng ngùng né tránh hãy ạ hẳn ánh mắt. Chỉ có dạng này, ta mới có thể cảm giác được an tâm. Cái này, như vậy phải không? Hãy ạ hẳn gương mặt đỏ lên, đứt quãng đáp trả, ánh mắt phiêu hốt, nhìn về phía địa phương khác. Bầu không khí lập tức có vẻ hơi xấu hổ, qua thật lâu. Đúng rồi, đệ đệ ngươi mới vừa nói ma đạo sĩ sự tình. Hạ gõ rổ mồ chịu đựng ngượng ngùng. Rốt cục mở miệng phá vỡ không khí ngột ngạt. Ân, ân. Hãy ạ hẳn vội vàng nhẹ gật đầu. Ta đã hiểu rõ, thế giới này ma đạo sĩ, tựa như là chúng ta thế giới kia nì dạ. Mà bọn hắn trong miệng ma lực, thật giống như chúng ta trả cờ dạ, bất quá trong đó có rất nhiều khác biệt là được. Hạ gõ rổ mồ mở miệng trả lời, nghi hoặc nhìn về phía hãy ạ hẳn, đệ hỏi cái này làm gì. Ta muốn nói là, cùng ma đạo sĩ nhóm cùng một nhịp thở ma đạo sĩ công hội, tại trên cái thế giới này. Có thật nhiều ma đạo sĩ công hội, chỉ cần là ma đạo sĩ, cơ hồ đều sẽ gia nhập vào những thứ này trong công hội. Ma đạo sĩ nhóm hội tụ tại nơi này, theo thời gian, rất nhiều ma đạo sĩ đều sẽ đối tự thân vị trí công hội sinh ra cực cao tán đồng cảm giác, thậm chí có thật nhiều ma đạo sĩ đem công hội xem như nhà của mình, đem công hội đồng bạn xem như người nhà của mình. Mà chúng ta lần này mục đích, chính là dạng này một cái công hội, phỉ tài. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 3, Free Tài. Free Tài. Là Mã Nô Lì ạ tòa thành này trên trấn một nhà duy nhất ma đạo sĩ công hội, nàng vị trí địa lý tọa lạc tại thành trấn ở trung tâm, phi thường dễ thấy. Yêu tinh mang tính tiêu chí huy hiệu, tại ánh nắng tươi sáng giữa trưa, chán phóng nói không rõ ràng sinh cơ. Tại công hội trước cổng chính, Hạ Hàn cùng Hạ Gõ Rổ Mổ sóng vai đứng tại nơi này. Đây cũng là ngươi nói gì tại. Hạ Gõ Rổ Mổ trong mắt hiện hiện cực kỳ cảm thấy hứng thú thần sắc. Không sai. Hạ Hàn gật đầu, khoe miệng mang theo vẻ mỉm cười, rốt cục nhìn thấy vật thật đâu. Làm một cái xuyên việt giả, giống như vậy nhìn xem gì tại, trong lòng sẽ sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Đương nhiên, cảm giác này khẳng định là không hỏng. Ta ngược lại muốn xem, như lời ngươi nói gì tại, đến cùng đến cỡ nào vui vẻ hòa thuận. Hạ Gõ Rổ Mổ cười cười, tiến lên đẩy ra nặng nề cửa lớn. Phanh phanh phanh phanh. Xoát xoát. Vù vù. Uy, ngươi cái này tóc đỏ tiểu quỷ, đốt tới ta. Gật dị, nhanh dừng tay, siêu lạnh. Giống như thật có ý tứ, ta vậy ra nhập A. Đẩy cửa ra sau Hạ Gõ Rổ Mổ, thấy được như thế một hình ảnh. Lớn như vậy công hội trong đại sảnh, hỗn loạn tưng bừng, bình rượu, thùng rượu, đĩa, cái bàn, lung tung bay trên trời lấy. Ở giữa là một trận màu trắng đuổi mù tràn ngập, từ trong đó truyền ra từng đợt phanh phanh phanh thanh âm, phân tạp tiếng gào từ trong đó truyền ra, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một hai cái tay chân xuyên thấu qua bụi mù hiện lộ ra. Xem ra, tình hình chiến đấu phi thường kịch liệt dáng vẻ. Lấy Hạ Gõ Rổ Mổ nhãn lực, chỉ là bụi mù tự nhiên không che nổi tầm mắt của nàng, chỉ một cái liếc mắt, liền nhìn ra bụi mù bên trong khoảng chừng hơn 10 người, chính xoay đánh thành một đoàn, kịch liệt vật lộn lấy. Thỉnh thoảng sẽ tản mát ra từng sợi hỏa diễm còn có một chút điểm vụn băng tử. Đương nhiên, vậy có người không có tham chiến. Nhưng những người này lại nhàn nhã ngồi xa xa, uống rượu, nhiều hứng thú nhìn xem trong sân kịch chiến. Ngẫu nhiên còn gào to hai tiếng, vỗ tay ủng hộ. Vậy có người phát hiện đẩy ra cửa lớn Hạ Gõ Rổ Mổ cùng Hạ Hàn hai người, nhưng chỉ là bình thản nhìn thoáng qua về sau, liền lại đem ánh mắt quay lại giữa sân. Thật đúng là vui vẻ hòa thuận đâu. Sau một lúc lâu, Hạ Gõ Rổ Mổ cảm thán một câu. Giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Hạ Ả Hàn. Mặc dù như thế, nhưng bọn hắn ở giữa lại tồn tại phi thường thâm hậu ràng buộc. Hạ Ả Hàn lại cười nói. Đây mới là phi tài, nếu như đẩy cửa ra về sau, bên trong một phen bình tĩnh, đó mới sẽ có vẻ phi thường quái dị. Bất quá nhìn xem 10 tuổi khoảng trừng nặt cùng gờ dịch, còn có cô độc ngồi ở một bên tóc đỏ la lị hệ ra. Hạ Ả Hàn liền đối với cái niên đại này có cái đại khái phán đoán, đồng thời trong lòng cũng xác nhận. Bọn hắn tại quốc đô đụng phải cái kia la lị thiếu nữ Hỉ Sĩ, tuyệt đối liền là cái này vương quốc công chúa, Hỉ Sĩ công chúa. Ân, chỉ có điểm ấy, ngược lại là không có cô phụ ta chờ mong. Cảm giác bọn hắn sinh hoạt rất nhẹ nhàng, ta cảm thấy tại nơi này, hẳn là biết rất có ý tứ. Hạ Gõ Rổ Mổ gật đầu cười nói. Ở đại sảnh trên quầy, một cái tóc trắng nửa hói đầu thấp bé lao đầu, bưng chén rượu phảng phất ngủ thiếp đi, hợp trong hội đùa giỡn không có một tia phản ứng. Thẳng đến một cái thùng rượu phịch một tiếng, nện ở trên đầu của hắn, đem hắn nện lật về sau. Lao đầu nhắm mắt lại bò lên, trên đầu là một mảnh gân xanh nô lên. Mở choáng mắt, phảng phất một đầu thức tỉnh sư tử, mang theo khí thế khổng lồ phát ra gầm lên giận dữ, náo đủ không có. Một tiếng này gầm thét, làm cho cả công hội đều chấn động một cái. Trong công hội trong chốc lát trở nên yên tĩnh. Đánh nhau ở cùng nhau mọi người, toàn bộ quay đầu nhìn về phía lao đầu này. Đáng giận, ta tức giận. Một cái tóc màu hồng thiếu niên nháy nháy mắt. Tiếp lấy hai mắt toát ra hỏa diễm, phanh một quyền, đem đối diện một cái tóc đen, để chân nửa người trên thiếu niên đánh bay ra ngoài. Uy, Nax, ngươi lan đến gần ta. Phanh phanh phanh phanh phanh. Hôn chiến lần nữa triển khai, lần này so với vừa rồi càng thêm kịch liệt. Mà lại, còn sáng lên mấy đạo ma pháp trận ánh sáng. Lao đầu gân xanh nổi lên. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, cũng cho ta có chừng có mực một điểm A3. Ngoài miệng giống giận, thân thể nhanh chóng trướng đại, trong chớp mắt. Mới vừa cái kia thấp bé lao đầu, liền biến thành cao hơn 10 mét cự nhân. Trên thân phảng phất bước lên lấy màu vàng khí diễm. Hoa! Hội trưởng tức giận. Loạn chiến đám người nhao nhao dừng tay, từng cái nhìn xem cao hơn 10 mét cự nhân, ôm ở cùng một chỗ run lẩy bẩy. Đương nhiên, chỉ có bên trong một cái người, lại không phát giác gì chống nạnh đắc ý cười ha hả. Ha ha ha! Các ngươi đều sợ hãi đi. Ẩm! Tóc màu hồng thiếu niên bị một cước giẫm trên mặt đất, trợn trắng mắt. Miệng sùi bọt mép hôn mê bất tỉnh. Trận này hôn chiến theo tóc màu hồng thiếu niên ngã xuống đất ngất đi, rốt cục hạ màn. Thật là, một ngày ngày để cho ta không được an tâm. Cự nhân biến trở về thấp bé hình thái, lắc đầu thở dài. Nhìn về phía cửa chính Hạ Hàn cùng Hạ Gõ Rổ Mổ. Các ngươi là muốn ủy thác nhiệm vụ sao? Hay là, chúng ta muốn gia nhập các ngươi, gia nhập gì tại? Hạ Gõ Rổ Mổ cười nói, cái này, ánh mắt mọi người đều quay lại, trong mắt không còn là bình thản, mà là nhiều một tia thiện ý, từng cái cũng đều đối với Hạ Hàn hai người lộ ra nụ cười. Là thế này phải không? Lao đầu túi đầu trầm tư một chút, sau đó ngẩng đầu, nhếch miệng cười nói, hoan nghênh gia nhập dì tải. Lao đầu ngồi tại trên quầy, xuất ra một cái ma pháp con dấu, đem dì tải ấn ký, trúng lên Hạ Hàn trên cổ tay, màu xanh lam ấn ký ngược lại là phi thường phù hợp Hạ Hàn hình tượng. Mà Hạ Gõ Rổ một thì là khắc ở chân bóng trên mu bàn tay, lúc đầu muốn dùng màu trắng, nhưng nàng làn da thái bạch, sợ in vào căn bản là không nhìn thấy, cuối cùng sử dụng màu hồng. Tốt, lần nữa nói một lần, hoan nghênh các ngươi gia nhập dì tải, ta là cái này công hội hội trưởng, Mạ Cà Rồ. Ta gọi Hạ A Hàn. Ta gọi Hạ Gõ Rổ Mô. Hai người đều báo lên tên của mình, Hạ Gõ Rổ Mô lại là ẩn giấu đi ủ sụt sủ kỳ cái họ này, cũng không có đặc biệt nguyên nhân, liền là mang lên dòng họ. Thế giới này người, đọc lấy sẽ rất khó chịu. Hay ạ hạn. Hạ Gõ Rổ Mồ sao? Mạ Cạ Rổ nhẹ gật đầu, biểu thị nhớ kỹ, sau đó nhìn về phía hai người hỏi, đúng rồi, các ngươi hai cái đã thức tỉnh ma pháp sao? Ân, đã thức tỉnh. Hay ạ hạn gật đầu. Gặp hay ạ hạn gật đầu, Hạ Gõ Rổ Mồ vậy theo nhẹ gật đầu. Đã thức tỉnh ma pháp sao? Cường đại sao? Ta muốn khiêu chiến ngươi. Có một đầu tóc màu hồng thiếu niên, không biết từ cái kia chui ra. Chỉ vào Hạ Hàn quá to. Im miệng. Mạ Cạ Rổ trên trán gân xanh nổi lên, một quyền đánh ra, nắm đấm tăng vọt, trở nên cực kỳ cực lớn, lập tức đem tóc màu hồng thiếu niên nện xuống đất. Thiếu niên này gọi là Nuts. Giờ ra nẹo, là trước mấy ngày mới gia nhập vào, mặc dù là cái đồ đần, nhưng lại nắm giữ lấy phi thường cường đại ma pháp đâu. Tóm lại, các ngươi không muốn phản ứng hắn là được rồi. Mạ Cạ Rổ giải thích nói, nhìn xem Hạ Hàn hai người. Ma pháp. Là chúng ta trong cơ thể ma lực cùng trong giới tự nhiên lưu động ma lực bước sóng tương hỗ kết hợp, đồ lộ ra tại trước mặt chúng ta lực lượng, sử dụng cần chúng ta tinh thần lực cùng tập trung lực, không, muốn đem linh hồn của chúng ta toàn bộ rót vào trong đó đây mới gọi là ma pháp. Cho nên, không cần quan tâm đến cái khác, hướng bản thân tin tưởng nói đường tiến lên đi, dạng này ma đạo mới có thể tinh tiến, đây mới là chúng ta gì tài ma đạo sĩ đâu. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 4, một kích quật ngã. Hai người lần đầu gia nhập công hội, tại cái này nửa ngày thời gian bên trong, liền quen biết trong công hội phần lớn thành viên. Tỷ như động một chút lại ưa thích cởi quần áo thiếu niên tóc đen, gật dị. Phun bút tơ, nắm giữ lấy băng chi tạo hình ma pháp. Mái tóc màu đỏ, quái gở ngồi tại nơi hẻo lánh, không thích nói chuyện tóc đỏ la lị, hề dạ. Sơ cắt lệ. Mặc dù xem ra có một loại tránh xa người ngàn dặm cảm giác, không thích nói chuyện. Quái gở. Nhưng thử nghiệm nói chuyện cùng nàng Hạ Gõ Rổ Mồ, phát giác ra được nàng tựa hồ đang sợ hãi lấy cùng những người khác tiếp xúc. Mà nhìn qua nguyên tắc Hạ Hàn tự nhiên biết nguyên nhân. Còn có bây giờ nhìn lại, còn tương đối hàm xúc đáng yêu tóc đen la lị, cả nạ. Án bở dần ạ. Còn có hai cái niên cấp càng lớn càng hèn mọn hai người tổ hợp, họa cả bạ. Mái nẹ ma cao. Cồn bùn vân. Vân những thứ này loạn thất bát tao người. Mọi người làm Hạ Hàn cùng Hạ Gõ Rổ Mồ hai người. Tại xế chiều quang thời gian này, mở cái hoang nghênh yến hội. Rất tùy ý, không có chính thức như vậy, nhưng mọi người trên mặt đều mang nụ cười vui vẻ, hai người cũng cảm thấy cứ như vậy vừa vặn. Lần thứ nhất uống đến bia Hạ Gõ Rổ Mồ, cũng không phải là rất thích hướng loại này đồ uống, chỉ là ứng phó uống mấy chén, liền không tiếp tục đụng phải. Ngược lại là Hạ Hàn uống không ít, nhưng cường đại thể chất, khiến hắn rất khó bị cồn tê liệt, bất quá không có tận lực xua tan trên choáng, cuối cùng uống trên mặt cũng có chút đỏ lên. Đến sát trời chạm vạng thời gian, rất nhiều người đã uống nằm trên đất. Đến lúc này, yến hội tự nhiên là xem như kết thúc. Trời cũng sắp tối rồi, vốn còn muốn đi tìm kiếm một ngôi nhà đâu. Được rồi, hôm nay liền đi ở quán trọ đi. Hãy ạ hẳn để ly rượu xuống, mở miệng nói ra. Cái kia, công hội có sắp xếp nam nữ ký túc xá, nếu không, buổi tối hôm nay các ngươi là ở chỗ này quá một đêm đi. Say khức mạ cả rồ tiến lên, vô vô hãy ạ hẳn bả vai nói ra. Bất quá tiểu tử ngươi, ngược lại là rất có thể uống sao. Ký túc xá. Hãy ạ hàn nhìn về phía Hạ Gõ Rổ Mồ. Ân, ta ngược lại thật ra không quan trọng, dù sao lại không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Hạ Gõ Rổ Mồ gương mặt có chút đỏ lên, nhưng cũng không phải là bởi vì cồn, mà là nguyên nhân khác. Hạ Gõ Rổ Mồ, liền để hệ giả mang theo đi qua đi, hệ giả liền ở tại nữ sinh ký túc xá. Mạ Cạ Rổ nhìn về phía đang muốn đứng dậy tóc đỏ la lị. Ai? Tóc đỏ la lị thân thể cứng đờ, nhìn một chút Mạ Cạ Rổ, lại liếc mắt nhìn Hạ Gõ Rổ Mồ, biểu hiện có chút không biết làm sao. Hạ Gõ Rổ Mồ ngược lại là hơi có chút cảm thấy hứng thú nhìn xem Ê Dạ, cảm thấy dạng này một năm cấp nữ hài tử, hẳn là có được thuộc về bản thân sáng sủa hoạt bát, nhưng vì sao lại biến thành dáng vẻ như thế? Xem ra tựa như là phong bế nội tâm của mình, phát ra từ nội tâm mâu thuẫn lấy cùng những người khác tiếp xúc. Còn có, cái kia một thân hạ đần hộ giáp, xuyên tại cái này đáng yêu la lị trên thân, có vẻ hơi dở dở ương ương. Ê dạ, có thể nhờ ngươi sao? Hạ gõ rổ mổ tiến lên, chân thành nhìn xem tóc đỏ la lị. Ô hát, tốt. Đi theo ta. Ê dạ có vẻ hơi bối rối, rõ ràng có chút ứng phó không được từ hạ gõ rổ mổ nơi này chuyển đến thiện ý. Đứng người lên, có chút cục xúc đi ở phía trước. Hạ gõ rổ mổ thì cười cười, đối với hạ hàn phất phất tay, đi theo. Xem ra, các nàng có thể chung đụng rất không tệ. Mạ cả rổ nhìn xem lần lượt rời đi hai nữ, trong mắt hiện ra một tia chờ mong. Có lẽ vậy. Hạ hàn cười cười, nếu như hạ gõ rổ mổ có thể thay đổi hệ dạ, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt. Ha ha, đi thôi, ta dẫn ngươi đi nam sinh ký túc xá. Mặc dù túc xá phòng chống một mực có người phụ trách quét dọn, bất quá hay là sớm một chút đi xem một chút, có gì không ổn địa phương, ngươi vậy có thể bản thân thu thập một chút. Ân. Hãy ạ hàn đứng dậy, theo mà cạ rồ đi ra công hội. Hãy ạ hàn, đến cùng ta chiến đấu đi, để cho ta nhìn xem ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Màu hồng con nhím tóc thiếu niên, nặt lại không biết từ nơi nào xung ra, ngăn tại hai người phía trước, mang trên mặt sau khi say rượu đỏ ửng, hai mắt bốc hỏa, chỉ vào hãy ạ hàn hét lớn. Trái tim đen đu ám. Ngươi thật đúng là ở khắp mọi nơi a. Hãy ạ hàn im lặng nhìn xem thiếu niên này, Nats, ngươi uống rượu thật sao? Ngươi bây giờ còn chưa tới cái kia tuổi tác ca. Uống rượu? Đó là cái gì? Đừng quản những thứ kia, mau chạy tới cùng ta chiến đấu a. Nats trên nắm tay toát ra hồng viêm, say khướt dậm trên mặt đất, một bộ giấy lên tới dáng vẻ. Nhưng theo hãy ạ hàn, đây chỉ là cồn lên não, kích thích sự hưng phấn của hắn độ. Hãy ạ hàn nhìn về phía bên cạnh mạ cả rổ, chỉ thấy lao nhân này đã híp mắt lại, cứ như vậy đứng ở nơi đó. Một bộ sắp ngủ thiếp đi dáng vẻ. Quá dày vò khốn khổ, ta muốn lên. Thiếp chiêu đi, hỏa long thiết quyền. Nặt trên mặt lộ ra hưng phấn chiến ý, hướng về hệ ạ hàn lao đến, tại cùng hắn chừng cách xa 5 mét địa phương, đồng nhiên nhảy một cái mà lên, tại hướng về hệ ạ hàn hạ xuống bên trong, thiêu đốt lên hồng viêm nắm đấm hướng hệ ạ hàn gào thét mà tới. Ai, xem ra, muốn để ta tới cấp cho người tỉnh rượu. Hệ ạ hàn phía bên phải rời một bước, tại nặt nắm đấm từ một bên xuyên qua thời điểm. Đầu gối bỗng nhiên đỉnh ra, đụng vào nặt trên bụng, phanh một tiếng, đem nặt kích choáng quá khứ. Mạ cạ rồ hai mắt bỗng nhiên mở ra, hơi kinh ngạc nhìn xem hệ ạ hàn. Hệ ạ hàn, ngươi ma pháp là cái gì? Ân, chủ yếu hay là thực vật tạo hình? Hệ ạ hàn đem té xỉu nặt kháng trên bờ vai, nghĩ nghĩ hồi đáp. Thật sao? Xem ra ngươi thường xuyên có rèn luyện thể phách đâu. Mạ cạ rồ nhìn một chút ngất đi nặt. Ân, thể chất của ta cũng rất mạnh. Hai người dọc theo bờ sông đi thẳng về phía trước. Hệ ạ hàn, ta có chút nhìn không thấu được ngươi cùng hạ gọ rổ mộ. Mạ cạ rổ đi tới, nhẹ nhàng nói ra, bất quá các ngươi có thể gia nhập gì tại, đã nói lên nội tâm của các ngươi, mà lại ta cũng có thể phát giác được các ngươi cũng không có ác ý chút nào, lòng của các ngươi là thiện lương. Mặc dù nhìn không thấu được ngươi nhóm, nhưng mặc kệ các ngươi ma pháp cỡ nào cường đại, đều xin chuyên dùng các nàng. Chúng ta sẽ... Hệ ạ hàn gật đầu nói. Ngày thứ hai. Làm hệ ạ hàn đi vào công hội thời điểm. Hệ ạ hàn, ta muốn cùng ngươi chiến đấu. Hôm qua ta mơ mơ màng màng, căn bản là không có phát huy ra toàn lực, cho nên mới bị ngươi lập tức đánh bại. Lần này ta đã nghiêm túc. Ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Nặt đứng trên bàn, một mặt không phục chỉ vào hệ ạ hàn quá to. Cái gì? Tối hôm qua nặt bị hệ ạ hàn đánh bại sao? Ân, tựa hồ bỏ qua cái gì đâu. Đáng tiếc ta uống đều nhỏ nhặt. Nặt tiểu quỷ này mặc dù còn nhỏ. Nhưng là ma pháp là thật rất lợi hại. Trong truyền thuyết diệt long ma pháp, lại bị đánh bại. Mà lại nghe vẫn rất nhẹ nhõm bộ dáng, xem ra hệ ạ hàn ma pháp vậy rất cường đại đâu. Mọi người nghị luận ầm ĩ, lúc đầu liền cảm giác hệ ạ hàn phi thường không đơn giản, hiện tại càng thêm cảm thấy hắn nắm giữ lấy cực kỳ cường đại ma pháp. Một chút chúng tiểu cô nương nhìn xem hệ ạ hàn, trong mắt đều hiện lên dị sắc, lúc đầu hệ ạ hàn dáng vẻ liền đẹp trai, trên thân trong lúc vô hình vậy tản ra tự nhiên tường hòa khí chất. Bản thân cái này liền hấp dẫn lấy một chút thiếu nữ ánh mắt, hiện tại hư hư thực thực còn nắm giữ lấy cường đại ma pháp, cái này tự nhiên là càng thêm hấp dẫn những thứ này ngây thơ các thiếu nữ. Ta cũng phải cùng ngươi chiến đấu, hãy ạ hàn. Nghe được hãy ạ hàn có thể đánh bại bản thân túc địch nặt, thiếu niên tóc đen gờ hai tay để trần liền nhảy ra ngoài. Các ngươi tốt phiền A. Đi, hôm nay liền để các ngươi triệt để hết hy vọng. Hãy ạ hàn nhẹ gật đầu, đáp ứng hai cái thiếu niên khiêu chiến. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên. Chương 5, 1v2. Tại công hội phía ngoài trên đường phố. Phi tải các thành viên làm thành một vòng, mà hệ A Hàn, Nát cùng Gz ngay tại trong hội này. Uy, hệ A Hàn, lại để cho đồng thời tiếp nhận Nát cùng Gz khiêu chiến, chớ nhìn bọn họ còn nhỏ, nhưng thực lực thế nhưng là rất mạnh, ngươi có thể làm sao? Hệ A Hàn cười cười, nhìn về phía Nát cùng Gz, các ngươi một khối lên đi, từng cái bên trên, thực tế quá phiền phức. Soạn. Đám người nhao nhao xôn xao, từng cái nhìn chằm chằm hệ A Hàn, không biết hắn là thật tự tin, hay là tự đại. Lại muốn 1v2. Mọi người kinh ngạc vô cùng nhìn xem hệ A Hàn. Hệ A Hàn, lời này nói hết ra, cái này nếu bị thua, cái kia thế nhưng là rất mất mặt. Có người cười lấy trêu chọc nói. Ta sẽ không thua. Hệ A Hàn tự tin cười nói. Hạ gõ rộ 1 tỷ, cái này tại đám người góc hẻo lánh, hệ giả mang theo một vòng lo lắng nhìn về phía hạ gõ rộ mộ. Không sao, hệ giả, ngươi không nên xem thường hắn nha. Nát cung gờ dính mặc dù rất mạnh, nhưng đối mặt hắn, còn xa xa không đủ. Hạ gõ rộ mô lắc đầu nói ra. Thật sao? Thật sự có mạnh như vậy sao? Hệ giả hiếu kỳ nhìn về phía trong sân thiếu niên tóc xanh. Bất quá, mặc dù hệ ạ hạn muốn cho Nát cùng gờ dính một khối bên trên, nhưng hai cái thiếu niên lòng tự trọng, lại là phi thường cường liệt, tức giận nhìn về phía hệ ạ hạn, nhưng lại không có đồng thời công tới. Đáng giận, dám xem thường ta, xem chiêu, hỏa long thiết quyền. Nát cứ như vậy thẳng tắp lao đến, cùng đêm qua chiêu số, nhảy đến không trung, thiêu đốt lên hồng viêm nắm đấm thẳng tắp mà rơi. Không nhớ lâu. Hệ ạ hàn đầu lông mày nhẹ nhàng một dương, thân thể vẫn như cũ phía bên phải na di một bước, nát nắm đấm giống như tối hôm qua, từ bên cạnh sát qua. Nhưng ngay tại hệ ạ hàn nâng lên đầu gối, muốn giải quyết chiến đấu thời điểm. Bị lừa rồi đâu? Ngươi cho rằng ta sẽ ở cùng một chiêu bên trên té ngã hai lần sao? Nát trên mặt đột nhiên lộ ra mưu kế nụ cười như ý, hỏa long dự kích. Hắn trên nắm tay hồng viêm bỗng nhiên vọt ra, như là hỏa diễm bím tóc, hướng về gần trong gang tấc hay ạ hàn của tới. Cảm nhận được cái này hỏa diễm bên trong kỳ cao nhiệt độ, hay ạ hàn cười cười. Mặc dù là cái đồ đần, thế nhưng là chiến đấu này thiên phú lại đáng giá khẳng định. Bất quá. Đối với ta vô dụng. Hay ạ hàn một quyền nhanh chóng đánh ra, tại hỏa diễm bím tóc chạm đến thân thể trước đó, phịch một tiếng, đem Nats đánh bay ra ngoài. Quá chậm, Nats. Một bộ này công kích toàn bộ tại trong tích tắc hoàn thành. Có rất nhiều người thậm chí đều không có thấy rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Thật mạnh. Phi tài các đồng bạn, khiếp sợ nhìn xem hệ ạ hàn. Hạ gõ rộ 1 tỷ, hệ ạ hàn thật thật mạnh. Hệ giả ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, ngươi có thể cho hắn dạy ta chiến đấu kỹ xảo sao? Có thể là có thể, nhưng hệ giả, ta cũng là rất mạnh à, có muốn hay không ta đến dạy ngươi? Hạ gõ rộ mồ cười nhìn lấy tóc đỏ la lị. Thật sao? Hệ giả cao hứng gật đầu nói, ân. Hạ gõ rổ mồ tỷ có thể tới dạy ta sao? Vậy thì thật là quá hảo. Hệ dạ. Hạ gõ rổ mồ sờ lên hệ dạ cái đầu nhỏ, khóe miệng lộ ra cưng chiều mỉm cười. Ờ. Đau quá a. Rơi trên mặt đất nặng, chật vật từ dưới đất bỏ dậy. Hả? Còn có thể đứng lên sao? Cái này thể chất, không hổ là giờ dạ gồng ơ lệ ơ ơ. Hệ ạ hẳn tán thưởng nhẹ gật đầu, nhìn về phía hai cái sắc mặt ngừng trọng lên thiếu niên, cùng một chỗ công tới đi. Ta sẽ ở trong nháy mắt giải quyết chiến đấu. Đáng giận, cũng dám như thế xem thường chúng ta. Hai cái trên mặt thiếu niên đồng thời lộ ra không chịu thua chiến ý. Hỏa long. Băng chi tạo hình. Đỏ lên một cái giỏ hai cái ma pháp trận hòa lẫn. Này này, quá làm loạn, chúng ta còn tại nơi này đâu. Đứng sau lưng hạ hẳn đám người nhao nhao tản ra, sợ thai bay vạ gió. Gào thét. Nát bụng nâng lên trình độ nhất định về sau, đồng nhiên đối với hạ hẳn phun ra một đạo hỏa diễm trụ. Phảng phất xoay tròn lấy giờ dạ gỗ bờ dự. Thương kỵ binh. Gờ hai tay đặt ở bên eo, trong tay màu băng lam vụn ánh sáng lập lòe, sau đó một khắc, uổng phí đẩy ra, bốn đạo từ hàn băng hình thành trường thương, vù vù vù vù, hướng về hệ ạ hàn bay đi. Thực vật tạo hình. Lục kết chi bích. Hệ ạ hàn một tay hướng về phía trước, màu xanh lá ma pháp trận hiện hiện ra đồng thời, từng đoạn mang theo màu xanh biếc cột gỗ vỡ ra, tại trước người hắn tạo thành một cái cực lớn lục giác cái khiên. Trên tấm chắn màu xanh lá lá non đóa hoa, tràn đầy kiểu diễm sinh cơ. Hả? Đệ đệ dùng chính là ma pháp. Hạ gõ rổ mổ nghĩ nghĩ, tại thế giới này dùng trả cơ dạ, xác thực sẽ rất kỳ quái. Mà lại, đối với ta cùng đệ đệ tới nói, sử dụng ma pháp căn bản cũng không phải là vấn đề. Ma lực rất tốt nắm giữ, dùng ma lực phóng ra nhẫn thuật, liền sẽ hình thành ma pháp hiệu quả, mà lại, còn không cần kết ấn. Mặc dù chúng ta sử dụng nhẫn thuật, nguyên bản liền không cần kết ấn là được. Phanh phanh phanh. Vâng. Mặc kệ là hàn băng hình thành trường thương, hay là hỏa diễm buộc phát hình thành sóng lửa, đều khó mà dung chuyển lục giác cái khiên một tơ một hào. Làm sao có thể? Làm sao lại như vậy? Nuts, gợi hai cái thiếu niên sững sờ nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại cái khiên, nhìn xem phía trên lá non đóa hoa, vẫn như cũ kiểu diễm nở rộ, hai người thậm chí có chút hoài nghi nhân sinh. Cái kia chính là hệ ạ hẳn mà pháp sao? Thực vật tạo hình. Thế nhưng là tốt cường đại, vậy mà tại ngăn trở Nuts cùng gợi hai người toàn lực công kích về sau, không có để lại một điểm vết tích. Mọi người chấn động vô cùng nhìn xem hệ ạ hẳn, cho tới bây giờ mới biết được thiếu niên này mà pháp có bao nhiêu cường đại. Không, không phải đơn giản thực vật tạo hình đơn giản như vậy. Tại công hội lầu 2 trên ban công nhìn xuống Mạ Cạ Dỗ lộ ra vẻ mặt cực kỳ chăm chú. Đúng thế, nếu như không có nhìn lầm, hẳn là sinh mệnh lực. Sinh mệnh ma pháp là cấm kỵ ma pháp, là thần chi lĩnh vực. Nhân loại tùy tiện sử dụng, là lại nhận thần linh nguyền rủa. Nhưng hạ hẳn chỉ là trong ma pháp ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực, cho nên sẽ không có chuyện gì. Liên để trận chiến đấu này hạ màn kết thúc đi. Lục giác cái khiên lặng yên tản ra, lộ ra phía sau thân ảnh. Hệ ạ hàn nhẹ nhàng nói ra, vươn tay đối với hai cái thiếu niên phương hướng vừa nhất, phủ lên tấm gạch mặt đất lập tức đã nứt ra. Mau trốn. Hai cái thiếu niên trong đầu đồng thời hiện lên ý nghĩ này, thế nhưng là mới vừa nhảy dựng lên, hai cây mọc ra đóa hoa, như sợi đằng thân cảnh như mãng xà từ dưới đất vọt ra, trong nháy mắt đem hai cái thiếu niên chăm chú cuốn quanh. Đáng giận, thả ra chúng ta. Hai cái thiếu niên không ngừng giãy động, thế nhưng là thân cảnh như là mãng xà, càng cuốn càng chặt. Loại này đầu gỗ, ta lập tức liền có thể đốt sạch sẽ. Xem ta hỏa diễm. Trên cành cây giấy lên hồng viêm. Quấn quanh ở gờ trên người thân cành thì bắt đầu kết lên băng tới. Cho ta đốt sạch sẽ a. Nắt. Đáng tiếc, cuối cùng hỏa diễm dập tắt, băng cứng đã nứt ra, nhưng dây leo thân cành lại không có một chút tổn thương. Tốt, chiến đấu kết thúc, các ngươi vậy có thể yên tĩnh một điểm. Hãy ạ hàn nói khẽ, trên cành cây đóa hoa nở rộ, tràn ngập ra lấm ta lấm tấm phấn hoa. Hai cái thiếu niên hấp thu hoa này phấn về sau, lập tức cảm thấy con mắt cực kỳ nặng nề, lần lượt chìm vào giấc ngủ. Thân cảnh một lần nữa chui về dưới mặt đất, hai cái thiếu niên nằm dạp trên mặt đất, tiến nhập thâm trầm giấc ngủ, thế giới rốt cục an tĩnh xuống. Thật mạnh! Thật thật mạnh! Đám người kinh thán không thôi nhìn xem hệ ạ hàn. Hoa! Rất đẹp! Các thiếu nữ hai mắt phát sáng nhìn xem hệ ạ hàn, một mặt hoa si biểu lộ. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 6, huyện đi. Mạc bèo. Đánh bại hai cái đồ đần thiếu niên. Gợt ngược lại là trung thực, nhưng nặt lại không buông tha, tuyên bố sớm muộn hội đánh bại hắn, thật là một cái toàn cơ bắp ra hỏa. Tại cho thấy cường đại thực lực về sau, hay ạ hẳn tại trong công hội trở nên chạm tay có thể bỏng đứng lên, rất nhiều người đều muốn cùng hắn tạo thành một tiểu đội, nhất là những cái kia tiểu nữ sinh nhóm, từng cái nhiệt tình tới mời hắn, nhưng đều bị hắn luyện cự. Hạ gõ rộ một tỷ. Có muốn cùng đi hay không làm nhiệm vụ? Hãy ạ hàn cầm một chương ủy thác đơn, đối với hạ gõ rồ mô hỏi. Hạ gõ rồ mô lại ngoài ý liệu lắc đầu nói, ta thì không đi được, ta còn muốn dạy hệ dạ đâu. Lại nói, ngươi đã tìm tòi nghiên cứu ra hệ dạ tâm sự sao? Hãy ạ hàn xích lại gần hạ gõ rồ mô bên thai nói ra. Còn không có, ta có thể phát giác được nàng gánh vác lấy trầm thống chuyện cũ, cho nên ta quyết định không đi tận lực tìm tòi nghiên cứu, mà là dùng thiện ý dần dần hòa tan trong nội tâm nàng băng cứng. Bổ khuyết nội tâm của nàng thương tích. Thẳng đến nàng có thể thản nhiên nói ra cái kia đoạn nặng nề hồi ức thời gian mới thôi. Hạ gõ rồ mồ lắc đầu, ánh mắt trịnh trọng nói. Tốt, tùy ngươi vậy. Hãy ạ hàn nhẹ gật đầu, trong lòng cảm thán, bản thân tỷ tỷ này thánh mẫu bệnh lại phát tác, bất quá được cứu giúp đối tượng là đáng yêu tiểu hệ dạ, trong lòng của hắn hay là rất tán đồng. Ta đã cùng hệ dạ ước định cẩn thận, ân, cho nên, xin lỗi rồi, đệ đệ, ngươi bản thân đi làm nhiệm vụ đi. Hạ gõ rổ mồ đối với hạ hàn lộ ra một cái ấy nay ánh mắt. Không có việc gì. Hạ hàn lắc đầu biểu thị không quan hệ. Ê dạ, chúng ta đi thôi. Hạ gõ rổ mồ đối với cách đó không xa tóc đỏ là lị tê. Vâng, hạ gõ rổ mồ tỉ. Ê dạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vòng mừng rỡ, vội vàng chạy tới, cùng hạ gõ rổ mồ cùng đi ra công hội. Hạ gõ rổ mồ chan thật là có một bộ A. Từ khi tiểu nữ hải kia tiến vào công hội về sau. Thế nhưng là cho tới bây giờ không ai có thể đạt được nàng tán đồng đâu. Mà Cao nhết miệng cười khen. Bởi vì hạ gõ rổ mồ có một viên ôn nhu hiền lành nội tâm. Mà cả dâu ngồi tại trên quầy, ôm ấp hai tay, ánh mắt lộ ra nụ cười vui mừng. Uy, hội trưởng, ngươi nói như vậy, ta liền không vui, ta thế nhưng là vậy có được một viên ôn nhu hiền lành tâm đâu. Làm sao lại không thấy tiểu hệ dạ tán thành ta đây? Mà Cao lập tức bất mãn phản bác. Im miệng. Không cần mà cả dâu nói cái gì. toàn bộ công hội người đi ra âm thanh nhìn hắn chằm chằm, khiến hắn ngượng ngùng cười cười, bưng chén rượu lúng túng uống một ngụm. Hãy ạ Hàn cười cười, thu hồi ủy thác đơn đi ra công hội. Đây là hắn lần thứ nhất nhận nhiệm vụ, bình thường tới nói, mới vừa gia nhập công hội thành viên, xác nhận nhiệm vụ, đều là giúp người mất tìm mèo con, hoặc là tìm chó con loại này đơn giản nhiệm vụ, có thể kiếm lấy một điểm nhỏ tiền đồng thời, còn có thể dùng cái này đến quen thuộc nhiệm vụ quá trình mà gia tăng kinh nghiệm. Nhưng Hạ Hàn đương nhiên sẽ không đi làm những cái kia tìm kiếm mất đi sủng vật loại hình sự tình, mà là tiếp một cái dò xét dị thường nhiệm vụ. Tại khoảng cách Mã Nổ Lì Ả không tính quá xa một ngọn núi trong rừng, sinh hoạt tại cái kia một khối các thôn dân, tại gần vài ngày, tiến vào rừng cây về sau, thỉnh thoảng sẽ nghe được tiểu nữ hài tiếng khóc, nhưng mặc cho bằng bọn hắn lần theo thanh âm tìm kiếm thăm dò, đều không có phát hiện cái kia thút thít tiểu nữ hài. Lâu dần, các thôn dân đều bắt đầu có chút run rẩy, cho rằng trong rừng cây xuất hiện u linh một loại quái vật, vì vậy mà không dám vào nhập trong đó. Thế nhưng là bọn hắn sinh tồn, một mực ỷ lại lấy ngọn núi này lâm, tại dưới sự bất đắc dĩ, trong thôn trưởng xoay sở tiền tại gì tài bên trong ban bố nhiệm vụ này. Nhiệm vụ tên là, thăm dò trong rừng thút thít thanh âm chân tướng. Ngồi thuê tới xe ngựa bốn bánh, đi trên đường, hãy ạ Hàn trong đầu linh quang lóe lên. Hắn tiếp nhiệm vụ này lúc, đến cũng không có suy nghĩ nhiều, thế nhưng là nhớ lại gì tài nội dung cốt truyện. Hắn liên tưởng đến một ít chuyện. Nặt là vài ngày trước mới gia nhập dị tài, nói cách khác, một năm này là ít 777 năm, rồng biến mất thời gian. Mà tại ngọn núi kia trong rừng thút thít, có thể hay không liền là tìm kiếm mất tích gờ giả nghi ni hẹn đi đâu. Hãy ạ Hẳn trong đầu hiện ra một cái màu xanh đậm song đuôi ngựa tiểu la lị, đơn thuần hiền lành tính cách làm người thương yêu. Ân, khả năng rất lớn đâu. Tại xe ngựa lại đi ước chừng sau một tiếng, hãy ạ Hẳn rốt cục đã tới mục đích lần này địa. Ở trong thôn gặp được thôn trưởng về sau, lộ ra ngay ủy thác đơn cùng dì tài văn chương ấn ký, hãy ạ Hàn liền tại thôn trưởng cùng các thôn dân ánh mắt mong chờ bên trong tiến nhập trong bụi cây. Tại hãy ạ Hàn tiến vào trong bụi cây không có bao lâu, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện dị biến. Một cái vòng xoáy khổng lồ xuất hiện trên không trung, bên trong tối tăm mở mịt một mảnh, sắc trời quần quận biến hóa, thanh thế so với bao tố tiến đến còn kinh người hơn. Đúng thế, siêu á không gian mà pháp hãn mà. Hãy ạ Hàn ngẩng đầu nhìn, lẩm bẩm nói: Hoa! Gơ ra nghi nghi, ngươi ở nơi nào a? Ta rất sợ hãi. Đột nhiên, từ nơi không xa trong bụi cỏ vang lên một cái tiểu nữ hài tiếng khóc. Quả nhiên là hẹn đi hả? Hãy ạ Hẳn thân thể lóe lên, lặng yên xuất hiện tại một cái nho nhỏ nữ hài phía sau. Thời khắc này hẹn đi, so với ả nìm bên trong càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn, 6-7 tuổi bộ dáng, cực kỳ non nớt. Một đầu màu xanh thẳm tóc ngắn, chỉ là có thể khó khăn lắm che khuất lỗ thai. Tiểu muội muội. Ngươi vì sao lại một người tại nơi này thút thít? Hãy ạ Hàn tận lực lấy ôn nhu thanh âm dò hỏi, thế nhưng là cái này vẫn như cũ đem tiểu hẹn đi giật mình kêu lên. Hoa! Chỉ thấy nho nhỏ la lị phát ra một tiếng kinh hô, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể một cái cơ linh, cứng ngắc xoay người qua. Khi nhìn đến hãy ạ Hàn về sau, doa đến kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Vâng! Lúc này, chân trời đại tuyền qua bên trong đột nhiên truyền ra tiếng sấm rền vang cự thanh. Hoa! Hẹn đi dọa đến lập tức thất thần. Hãy ạ Hàn thấy thế liền vội vàng tiến lên đem tiểu la lị ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của nàng. Không có việc gì, không có chuyện gì, không cần sợ. Tựa hồ là giờ dạ gồng ở cường đại trực giác phát huy tác dụng, hẹn đi tại hãy ạ Hàn trong ngực dần dần bình tĩnh trở lại về sau, cảm nhận được trên người hắn truyền đến thiện ý, căng cứng tâm buông lỏng, chỉ cảm thấy mí mắt một hồi nặng nề, sau đó liền không tự chủ được chìm vào giấc ngủ. Cái này một giấc, là hẹn đi từ gờ ra nghi nghỉ biến mất về sau, ngủ thoải mái nhất một giấc. Trong giấc ngộng, cũng có thể cảm giác được mình bị một hồi ôn nhu vây quanh, cái loại cảm giác này, giống như là gờ giả nghỉ nghỉ cho nàng cảm giác. Hãy ạ Hàn ngồi chung một chỗ trên tảng đá, dâng lên một đống lửa, đem hẹn đi ôm vào trong ngực, nhìn xem tiểu la lị trong giấc ngộng lộ ra ngọt ngào nét mặt tươi cười, hắn vậy không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng. Trên bầu trời ả ni mạ đã biến mất không thấy. Cách đó không xa trong bụi cây truyền đến một hồi nhỏ xíu động tĩnh, hãy ạ Hàn quay đầu nhìn lại, sau một khắc. Từ cái kia phiến trong bụi cây chui ra một bóng người tới. Đây là một cái có được một đầu màu xanh lam tóc ngắn thiếu niên, xem ra có 13 tuổi khoảng trường, sau lưng có 5 cái khảm nạm mê muội thủy tinh ma pháp trượng, mắt phải bên trên cái kia một đạo hình xăm cực kỳ rõ ràng. Gen lịnh. Hãy ạ Hàn nhìn xem thiếu niên này, mở miệng nói ra. Thiếu niên thân thể cứng đờ, có chút chần chờ nhìn xem hãy ạ Hàn nói, ngươi biết ta. Gen lịnh trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, trong lòng suy đoán người này hẳn là nhận biết thế giới này gen lịnh. Cho nên mới sẽ lập tức kêu lên tên của hắn. Ngươi cứ nói đi. Hãy ạ Hẳn cũng không trả lời, mà là hơi có thâm ý nhìn hắn một cái. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên. Chương 7, các ngươi có độc. Rèn lên nhịp tim trì trệ, hắn cảm thấy mình tại thiếu niên này trước mặt, tựa hồ không có chút nào bí mật có thể nói. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng chúng ta đích thật là lần thứ nhất gặp mặt, ngươi hẳn là nhận lầm người. Rèn lên có ý riêng nói. Nhận không có nhận lầm cũng không đáng kể, bởi vì ta trong lòng cũng không phải rất quan tâm. Hãy ạ hẳn khuấy động lấy đống lửa, bên cạnh đống lửa cắm hai cây nhánh cây, phía trên quán xuyên hai cái gọi mao phi cầm loài chim, ngay tại nướng. Thịt nhan sắc đã tản mát ra kim hoàng, dầu chân nhỏ xuống tại trong lửa, phát ra tư tư âm thanh, trận trận nồng đậm mùi thơm tản ra. Đến ăn chút đi. Hãy ạ hẳn kêu gọi thiếu niên này. Rèn lên sờ lên bụng của mình, có chút trông mà thèm nhìn xem trên đống lửa nướng hai cái phi cầm nói. Có thể chứ. Không có gì, hẹn đi một người chỉ sợ vậy ăn không được hai cái. Hẹn đi. Rèn lên nhìn thoáng qua hãy ạ hẳn trong ngực tiểu la lị, ánh mắt lộ ra một tia giật mình. Vậy ta liền không khách khí. Rèn lên chậm rãi tiến lên. Hãy ạ hẳn đem bên trong một cái đưa cho hắn, hắn lễ phép tính sau khi nhận lấy, ngồi ở phía đối diện trên một tảng đá, vùi đầu bắt đầu ăn. Cũng không phải là hắn không cẩn thận, không cảnh giác, chỉ là hãy ạ hẳn trên thân vô hình phát ra một cô ôn hòa cảm giác, khiến hắn bất chi bất giác yên tâm bên trong cảnh giác. Sự thật chứng minh, hãy ạ hẳn đối với hắn cũng không ác ý. Trên bầu trời cái kia ma pháp là chuyện gì xảy ra? Hãy ạ hẳn hứng hờ mà hỏi. Rèn lên trì trệ, nhìn hãy ạ hẳn một chút sau nói, thật xin lỗi, cụ thể ta không thể nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, cái kia ma pháp đối với thế giới này tới nói quá nguy hiểm, mà ta thì một mực truy tìm lấy cái kia ma pháp vết tích, ý đồ ngăn cản nó. Hãy ạ hẳn nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Bởi vì trong ngực la lị, cái mũi nhỏ run run một cái, tiếp lấy thăm thẳm mở to mắt. Lần đầu tiên nhìn thấy hãy ạ hẳn, hẹn đi trong mắt không tiếp tục xuất hiện kinh hoàng, mà là lộ ra một bộ lạ lẫm bên trong xen lẫn một tia thân cận ánh mắt. Đại ca ca, hẹn đi nằm tại hãy ạ hẳn trong ngực, chỉ cảm thấy một hồi an tâm, trong lúc ngủ mơ cảm giác được ôn nhu chính là đến từ cái này ôm ấp. Đói bụng không? Đến ăn chút đồ vật. Hãy ạ hẳn đem một cái khác nướng song phi cầm tới, bẻ một cái chân, đưa cho hẹn đi. Cái này phi cầm hình thể không nhỏ, nặng chừng 10 cân tả hữu, cho nên trên đùi thịt hay là có không ít, mà lại cái này một khối thịt nhất là non mịn. Ung ngô cục. Hẹn đi bụng nhỏ bắt đầu cô kêu lên, bởi vì nàng chừng thật nhiều ngày không có đứng đắn nếm qua đồ vật, trong rừng rơi xuống quả dại ngược lại là ăn không ít, nhưng không được việc. Bây giờ thấy thịt, nghe cái kia cố mùi thơm, hẹn đi con mắt lập tức liền thẳng, liếm liếm khỏe miệng, lập tức từ hạ hẳn trong tay giành lấy phi cầm chân, lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Đừng nóng nội a. Hãy ạ hẳn vội vàng vỗ tiểu la lị phía sau lưng, sợ nàng nghẹn. Thật sự là một cái ôn nhu người. Rèn lên ở một bên ăn phi cầm thịt, yên lặng nhìn xem, trong lòng âm thầm nghĩ. Hẹn đi thuần thục giải quyết một cái chân về sau, trông mong nhìn chằm chằm còn lại. Hãy ạ hẳn trực tiếp đem còn lại phi cầm thịt toàn bộ đưa cho hẹn đi, nhưng tiểu la lị chần chờ một chút, không có gấp đi đón, mà là nhìn về phía hãy ạ hẳn. Đại ca ca, ngươi không ăn sao? Ta không đói bụng, ngươi ăn đi. Đây vốn chính là ta vì ngươi chuẩn bị. Hãy ạ hàn cười nói, vuốt vuốt tiểu la lị cái đầu nhỏ. Tiểu la lị nhẹ gật đầu, lúc này mới tiếp nhận còn lại phi cầm thịt, nhưng lần này cũng không ăn như hổ đói, mà là chậm rãi bắt đầu ăn. Ta phải đi, cảm ơn ngài khoản đãi. Nếu có thể nói cho ta biết tên của ngài sao. Đem nghiêm chỉnh chỉ phi cầm ăn sạch ánh sáng rèn lần đứng lên, nhìn về phía hãy ạ hàn, chân thành nói cảm tạ. Ta gọi hãy ạ hàn, là gì tài ma đạo sĩ, ân. Nếu như ngày sau có cái gì khó khăn, có thể tới đó tới tìm ta. Hãy ạ hẳn trả lời. Vâng. Rèn lên rời đi, bước lên tiếp tục truy tìm ngăn cản Ani mạ con đường. Hãy ạ hẳn đại ca ca, ta cho ngươi còn lại một chút, ngươi ăn đi. Chờ rèn lên sau khi đi không có bao lâu, hẹn đi đem còn lại một chút phi cầm thịt đưa cho hãy ạ hẳn. Tốt ta. Nhìn hẹn đi một bộ mong đợi bộ dáng, hãy ạ hẳn vậy không có cự tuyệt hảo ý của nàng, đem còn lại phi cầm thịt tan hết. Hãy ạ hẳn đại ca ca, ngươi có thể giúp ta tìm gờ ra nghi nỉ sao? Tiểu la lị khẩn cầu nhìn xem hãy ạ hẳn, vô cùng đáng thương làm cho đau lòng người. Ngươi tên là gì? Hãy ạ hẳn lại là hỏi một đằng, trả lời một mẹo. Ta gọi hẹn đi. Mạc mẹo. Hẹn đi nhu thuận trả lời. Hẹn đi, gờ ra nghi nỉ từ không có rời đi ngươi, nàng vẫn ở ngươi. Trong lòng. Hãy ạ hẳn ôn nhu cười nói, chỉ cần ngươi tràn đầy chờ mong cùng tưởng niệm cùng đợi. Một ngày nào đó nàng hội từ trong lòng của ngươi xuất hiện. Thật sao? Hẹn đi dùng cực kỳ đơn thuần ánh mắt nhìn hãy ạ hàn. Ân, thật. Hãy ạ hàn nghiêm túc gật đầu nói. Ân, ta nhất định sẽ chờ đợi gở ra nghi nhì từ trong nội tâm của ta xuất hiện ngày đó. Hẹn đi rất nghiêm túc điểm một cái đầu nhỏ. Muốn đi. Hãy ạ hẳn vuốt vuốt hẹn đi cái đầu nhỏ, tiếp xuống cùng ta một khối rời đi đi. Hẹn đi, ta dẫn ngươi đi ta công hội, free tài. Free tài. Hẹn đi theo đọc một lần, sau đó nhẹ gật đầu. Về sau, hãy ạ hẳn liền nắm hẹn đi tay nhỏ rời đi rừng cây, trở lại trong thôn. Tại thôn trưởng cùng các thôn dân ánh mắt mong chờ bên trong, thông báo cho bọn hắn nhiệm vụ đã hoàn thành, mà lại ngày sau trong rừng cũng sẽ không lại truyền ra tiếng khóc. Tại thôn dân cảm tạ bên trong, hãy ạ hẳn lấy được nhiệm vụ kim, mặc dù chỉ có 5.000 di. Về sau ôm hẹn đi ngồi lên xe ngựa bốn bánh, tại các thôn dân tiễn biệt bên trong, rời đi làng, hướng về Mạ Nô Lì ạ chạy tới. Lần thứ nhất rời đi rừng cây, tiến vào thành trấn hẹn đi có chút sợ người lạ, đồng thời lại cực kỳ hiếu kỳ trái xem phải xem, thật giống như vừa bắt đầu hạ gọ rô mô. Hãy ạ hẳn cũng không có vội vã về công hội, mà là mang theo hẹn đi tại Mạ Nô Lì ạ bắt đầu đi loanh quanh. Thấy được rất nhiều chưa từng thấy qua mới lạ đồ vật, hẹn đi tâm cũng biến thành khai lãng, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Đồng thời, hãy ạ hẳn vậy tại dạo phố bên trong, tìm kiếm lấy phòng ở. Cuối cùng chọn chúng một tòa biệt thự, mang theo một cái đình viện nhỏ, hoàn cảnh rất không tệ, ưu nhã mà yên lặng. Bỏ ra 300 vạn gì, mua nhà này biệt thự. Tiền tự nhiên là tiện tay sáng tạo ra. Trong biệt thự chừng 5 gian phòng ngủ, 2 cái phòng khách, không gian ngược lại là rất rộng lớn, trong đó bài trí vậy rất có phẩm vị. Cũng là không cần làm sao biến hóa. Hẹn đi, ngươi tuyển một gian đi, về sau nơi này chính là chỗ ở của chúng ta. Hãy ạ hẳn nói với hẹn đi. Là. Hãy ạ hẳn ca ca, lớn như vậy phòng ở, chỉ có 2 người chúng ta ở sao? Không phải, còn có tỷ tỷ của ta, 3 người chúng ta người. Đối mặt hẹn đi vấn đề, hãy ạ hẳn trở lại. Ô hát. Hẹn đi tuyển một gian, làm phòng ngủ của mình. Sau đó hãy ạ hẳn mang theo nàng đi vào công hội trước cửa. Công hội hoàn toàn như trước đây ồn ào. Làm hắn đẩy ra công hội sau đại môn, mọi người nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía hắn, tiếp lấy nhìn thấy hắn nắm một cái tiểu nữ hài, từng cái không khỏi sức sở. Này này, hãy ạ hàn, ngươi chỉ là ra ngoài không đủ một ngày mà thôi, nữ nhi này đều có rồi. Đám người nhao nhao trêu chọc nói. Hãy ạ hàn, ngươi vậy mà đều có nữ nhi. Nát khiếp sợ chỉ vào hẹn đi nói. Không thể nào. Những cái kia các cô gái nhao nhao lộ ra thất lạc thần sắc. Chúc mừng a, hãy ạ hàn. Mạ cạ rồ hội trưởng cười híp mắt chúc mừng nói. Các ngươi có độc. Hãy ạ hàn khoe miệng giật một cái, tâm tình phức tạp. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 8, ban đầu thể nghiệm. Giờ dạ gồng ơ lệ ơ ơ. Đám người rung động nhìn xem hẹn đi hoảng sợ nói. Không sai, đừng nhìn hẹn đi dạng này, nhưng nàng đích thật là sở cai giờ dạ gồng ơ lệ ơ ơ. Hãy ạ hẳn ôn nhu vớt vẽ hẹn đi tóc ngắn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mạ cạ dầu nghi hoặc hỏi. Chuyện là như thế này, hãy ạ hẳn lúc này đem lần này nhiệm vụ phát sinh sự tình nói ra. Đương nhiên là có cửa ải ạ ní mà hắn chưa hề nói, vậy không có nguyên nhân khác, liền là giải thích quá phiền phức. Thì ra là thế, núi trong rừng cái kia tiếng khóc, liền là tiểu nữ hài này sao? Mạ cạ dầu nhẹ gật đầu, nói cách khác, nàng giống như Nuts, bởi vì nuôi dưỡng bọn hắn long đột nhiên biến mất đúng đấy. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Bất quá nói cho cùng chúng ta cũng chưa từng thấy qua như vậy tồn tại trong truyền thuyết là được. Uy, hãy ạ hàn, ngươi muốn cho hẹn đi gia nhập chúng ta công hội sao? Nát hơi có vẻ hưng phấn dò hỏi. Không sai. Hãy ạ hàn ngồi xổm người xuống, nhìn xem có chút rụt rè hẹn đi nói, hẹn đi nguyện ý gia nhập cái này công hội sao? Nguyện ý. Hẹn đi khẽ gật đầu một cái, mặc dù nơi này xem ra rất hỗn loạn, vừa mới tiến lúc đến, nương theo lấy ổn ảo vân. Vẫn ầm ĩ thanh âm, nhưng là trong nội tâm nàng lại không có chút nào bài xích. Cái kia quá hảo, lời như vậy, chúng ta công hội liền có 2 cái dở dạ gồng ơ lệ ơ ơ. Ha ha ha. Xem ra chúng ta công hội nhất định trở thành phì ổ thứ nhất ta. Đám người hưng phấn cười to nói, trên mặt đều tràn đầy vui vẻ. Vì hẹn đi gia nhập cả ly. Đem yêu tinh văn chương khắc ở hẹn đi trên vai phải về sau, mà cả rô mở ngực dơ chén rượu lên. Ô hát. Chóe nu à toài. Mọi người đồng thời cao hứng dơ chén rượu lên. Hẹn đi, liền uống nước trái cây đi. Ôn nu ca nạ, mỉm cười làm hẹn đi chuẩn bị một chén nước trái cây. Hẹn đi kinh ngạc nhìn xem đưa tới trước mắt nước trái cây, nhìn một chút làm sự gia nhập của mình mà vui sướng mọi người. Một cỗ cảm giác ấm áp từ trong lòng tuôn ra, trong mắt khiếp ý biến mất, thay vào đó là nụ cười vui vẻ. Trung điệp gật đầu một cái, duỗi ra 2 tay tiếp nhận cả nạ trong tay nước trái cây. Hoan nghênh hẹn đi. Tất cả mọi người đối với hẹn đi lộ ra nụ cười thân thiện, tiếp lấy toàn bộ thuộc cấp trong tay bia uống một hớp ánh sáng. Thật náo nhiệt sao? Vừa vẫn mang theo hệ giả gấp trở về hạ gọ rô mộ, tiến vào công hội về sau, nhìn trước mắt này tấm quen thuộc tình cảnh, đều có chút không rõ. Tiếp theo tại biết hẹn đi sự tình về sau, vậy vui vẻ gia nhập hoan nghênh đội ngũ. Uy, đã ngươi cũng là giờ dạ gồng ơ lệ ơ ơ, liền đến cùng ta đánh một chầu A. Nặt hai mắt dấy lên hỏa diễm, hưng phấn chỉ vào hẹn đi nói. Hẹn đi thân thể cứng đờ, lập tức một mặt sợ hãi trốn ở hạ hạn phía sau. Ngươi muốn chết à? Không cần hạ hạn nói cái gì, những người khác toàn bộ trừng mắt liếc hắn một cái. Nhìn hẹn đi như thế nhỏ nhắn xinh xắn, bọn hắn liền không khỏi dâng lên một cổ ý muốn bảo hộ. Tuy nói là giờ dạ gồng ở lệ ở, hẳn là cũng không phải là như nhìn bề ngoài yếu ớt như vậy, khả năng so với bọn hắn bên trong một số người còn mạnh hơn, nhưng bọn hắn liền là không nhịn được nghĩ đi bảo hộ nàng. Mà nặt cái này tiểu chiến đấu cùng, vậy mà muốn khi dễ nàng. Đơn giản không thể chịu đựng. Thấy mọi người đều một mặt tức giận nhìn chằm chằm bản thân, nặt sờ lên cái hót. Ta đối với hẹn đi vậy thăng không dậy nổi chiến ý, ta muốn khiêu chiến chính là hệ A Hạn. Nặt chỉ vào hệ A Hạn. Rốt cục nói ra bản thân nội tâm ý nghĩ. Quên đi thôi, ta đối với hiện tại ngươi vậy thăng không dậy nổi chiến ý đâu. Hãy ạ hàn lắc đầu, nhìn xem nặt nói, đi mạnh lên đi, ngươi bây giờ muốn đánh bại ta, là căn bản không thể nào. Đáng giận a, một ngày nào đó ta hội đánh bại ngươi. Nặt lớn tiếng la hét, nhưng vậy từ bỏ hiện tại cùng hãy ạ hàn chiến đấu ý nghĩ, dù sao hắn cũng biết hiện tại mình tuyệt đối không phải là đối thủ của hãy ạ hàn. Đúng rồi, quên đi. Ngươi bây giờ có học được cái gì công kích ma pháp sao? Hệ ạ hẳn quay đầu nhìn về phía hẹn đi hỏi. Hẹn đi lắc đầu. Hệ ạ hẳn nhìn về phía Nats nói, Nats, về sau ngươi đem công kích của mình phương thức, cho hẹn đi biểu thị một lần, tốt nhất có thể phối hợp giải thích, để hẹn đi chiếu vào công kích của ngươi phương thức tới tu hành. Được a? Như thế có lẽ sẽ rất có ý tứ. Nats vui vẻ nhếch miệng cười nói. Lần này mọi người đều không có uống quá nhiều, sắc trời đã tối xuống dưới. Hệ ạ hàn mang theo hẹn đi, hạ gõ rổ mổ mang theo hệ dạ về tới trong biệt thự. Biệt thự có 5 gian phòng ngủ, 4 người coi như một người một gian, còn biết chống đi một gian đi ra. Phòng chống vậy rất sạch sẽ, có thể thấy được thường xuyên có người đến quét dọn, đồ dùng trong nhà vân. Vân hết thể đều là mới, cho nên căn bản cũng không cần chỉnh lý bố trí, trực tiếp liền có thể vào ở. Ban đêm, hệ ạ hàn khoanh chân ngồi ở trên giường, ý đồ tìm tới 4 loại ý cảnh chi lực dung hợp phù hợp điểm. Cờ cờ ý tờ tê tê. Đồng nhiên, cửa phòng ngủ bị nhẹ nhàng đẩy ra. Hệ ạ hàn mở mắt nhìn lại, mặc dù trong phòng không có bật đèn, có chút hắc ám, nhưng bằng hắn nhãn lực, chỉ là hắc ám tự nhiên không thể che chắn hắn ánh mắt. Hạ gõ rộ mổ tỉ. Hệ ạ hàn giật mình trong lòng, nhớ tới hạ gõ rộ mổ ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói qua một câu. Hạ gõ rộ mổ tháo xuống mạng che mặt, mỹ lệ gương mặt xinh đẹp tại trong bóng tối mang theo đỏ ửng, tiểu diễm vô cùng. Hạ gõ rộ mổ nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đi vào trước giường. Đệ đệ. Hạ gõ rổ mồ có chút ngượng ngùng kêu gọi. Hệ ạ hàn dự cảm được cái gì, hô hấp lập tức trở nên có chút rồn rập, trái tim nhanh chóng nhảy lên, huyết dịch lưu động nhanh hơn rất nhiều. Ta muốn đứa bé, không phải từ âm dương độn sáng tạo ra, mà là ta thân sinh. Đệ đệ có thể giúp ta sao? Hạ gõ rổ mồ thẹn thùng vô cùng nói, đương nhiên, không cho phép ngươi cự tuyệt. Bởi vì, ta thế nhưng là xuống lớn vô cùng quyết tâm đâu. Hạ gõ rổ mồ tỉ. Hệ ạ hẳn không nói thêm gì, đem hạ gõ rổ mồ đặt ở dưới thân, dùng hành động biểu lộ quyết định của mình. Rốt cục muốn lấy được ngươi. Tay áo tung bay, trắng non kiểu nộn ra thịt trong đêm tối lóe ra mê người vô cùng huỳnh quang. Đệ đệ. Khi dù cả giờ vài lần quét, tối nay nhất định không ngủ. Ngày thứ hai. Trời vừa mới sáng, hệ ạ hẳn liền đi lên. Không, phải nói, hắn căn bản là không có ngủ. Hai người bọn họ thể chất quá cường đại, mặc dù đều là lần đầu, nhưng lại dày vò một đêm. Như vậy mỹ diệu tư vị, để bọn hắn hoàn toàn đắm chìm trong đó. Mặc dù một đêm không ngủ, nhưng hạ hắn lại cảm thấy tinh thần chưa bao giờ có tốt. Lấy hôm qua mang về nguyên liệu nấu ăn, làm 4 phần mỹ vị bữa sáng. Mặc dù tại chưa xuyên qua trước đó, hắn làm đồ ăn trình độ, chỉ có thể là bình thường. Nhưng có được cường đại lực lượng tinh thần về sau, hỏa hầu, gia vị vân. Vân toàn bộ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, làm ra bữa sáng tự nhiên cũng không kém. Đạp đạp, bước chân tiếng vang lên. Hệ ạ hàn xuyên thấu qua tủ kính nhìn lại, tóc đỏ la lị vò mê mội cách mắt buồn ngủ, từ lầu 2 đi xuống. Run run một cái mũi nhỏ, một cỗ nồng đậm mùi thơm xông vào mũi, để hệ dạ tinh thần không khỏi chấn động, hai mắt sáng lên nhìn về phía phòng bếp phương hướng.